chính mình cấp Trương Dương massage thời điểm các nàng biết được nhất thanh nhị sở. Cho nên sẽ phát sinh cái gì, đại gia là ngầm hiểu lẫn nhau. Bất quá cho dù là lại không cố kỵ gì, ngay trước các nàng mặt, cùng Trương Dương phát sinh tính quan hệ, nàng vẫn có một chút không tiếp thụ được. Dù sao đây là chính mình lần thứ nhất, bộ dạng này không có, có phải hay không quá thảo suất. Hơn nữa, chính mình thật biết sợ nhịn không được kêu lên. Cũng may Trương Dương cuối cùng nhịn được. Bất quá, ngay tại nàng vừa thở phào một hơi thời điểm. Trương Dương hai tay đột nhiên theo nàng quần áo vạt áo lại lần nữa duỗi đi vào, rồi sau đó bắt được trước ngực nàng cặp kia to lớn vú. Đòi mạng chính là, hai tay hắn ngón tay đầu còn bóp chính mình đầu vú. A, Đồng Ly trừng lớn mắt con ngươi, nhìn Trương Dương, hô hấp lại dồn dập lên. Cho hắn tỉnh rượu gì đâu, nên cấp chính mình tỉnh rượu mới đúng. Đồng Ly nội tâm dục vọng bị Trương Dương liêu bát đắc hoàn toàn bại lộ, nhưng là lúc này nàng vẫn là chỉ có thể giả trang. Nghiêm túc cấp Trương Dương massage. Hai tay run rẩy vuốt phẳng Trương Dương đầu. Nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được trước ngực mình cặp kia vú tại Trương Dương hai tay ma trào hạ là như thế nào biến thành các loại hình dạng. Toàn thân vừa mềm vừa tê, nơi riêng tư càng là liên tục không ngừng ra bên ngoài róc rách lưu dâm thủy. Lúc này nàng thật sự là khát vọng Trương Dương cái kia căn này nó có thể thật sâu cắm vào mình lỗ lồn chỗ sâu, hung hăng chà đạp chính mình. Mà Trương Dương đâu? Dục hỏa tự nhiên là tăng vọt vô cùng. Chính là lúc này sự chú ý của hắn lực đã đặt ở Đồng Ly cặp kia trên ngực mặt. Ân, xác thực nói, là nàng cặp kia to lớn núi non thượng cao nhất quả nhiên kia hai khỏa nụ hoa. Nếu sờ đều sờ soảng, vậy thuận tiện nghiệm chứng một chút đi. Kỳ thật, lúc này đây bổ tinh làm cho nhiệm vụ, Trương Dương ấn tượng trung hẳn không có Đồng Ly. Mục tiêu là Nam Thi Thi, Trần Ý Hàm, Trương Quân Mật, Triệu Ảnh, tứ đại mỹ nữ nữ minh tinh, còn có Dương Phỉ, Lâm Âm, Giảm Ảnh, Mạo Hiểm Thiên Đường chân nhân tú mỹ nữ đạo diễn cùng với những minh tinh ca trợ lý nhóm. Mặt khác còn có Phương Tiểu Vũ, Tưởng Đình, Bình Thường Tử Nương, cùng với Olivia. Còn có lúc ấy quay chụp Mạo Hiểm Thiên Đường ở đây chàng vụ, chụp ảnh thợ trang điểm, y hộ vân vân, nhiều vô số thêm lên ít nhất không dưới 40 mỹ nữ. Nhưng là duy chỉ có không có trên xe này ba người. Hơn nữa lý luận đi lên nói, Đồng Ly không giống là bổ tinh làm cho nhiệm vụ mục tiêu, mặc dù nói vóc người của nàng hẳn là đủ, nhưng là thân cao cùng khuôn mặt dù sao so với khác bổ tinh làm cho tới nói, vẫn là thoáng có chút chênh lệch. Bất quá. Trương Dương vẫn là cuối cùng quyết định tiêu hao 30 hệ thống điểm, nghiệm chứng nàng cụ thể thân phận. Thu nhận Trương Dương hệ thống điểm về sau, hệ thống tiểu tinh linh kia giống như mới từ ngủ đông trạng thái trung tỉnh lại âm thanh vang lên. Hư hư thực thực mục tiêu xem xét hoàn tất, bổ tinh làm cho xứng đôi dẫn 27%, nhắc nhở, mục tiêu bài trừ, xứng đôi thất bại, hệ thống đem không có khả năng cấp bổ tinh làm cho nhiệm vụ khen thưởng, nhưng là căn cứ vào xem xét đối tượng xứng đôi dẫn. Đặc khen thưởng hệ thống điểm 10 phân, người bây giờ hệ thống điểm vì 528 phân, danh hiệu vì xã hội giai khôn. Kết quả cũng không phải ra dữ liệu của mình. Cho nên tuy rằng cấp lại 20 cái hệ thống điểm, Trương Dương ngược lại cũng không uể oải. Vừa vặn hai người hiện tại thân thể vẫn còn thân mật trạng thái, Trương Dương không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, lại hao phí hai cái hệ thống điểm. Tự nhiên là thí nghiệm nàng độ trung thành. Dù sao nàng là mình bên người người, vụng trộm tra nhìn một chút cũng tốt. Hai cái hệ thống điểm, hệ thống tinh linh một điểm thương lượng đường sống đều không có. Đồng ý. Khấu trừ hai cái hệ thống điểm, người bây giờ hệ thống điểm vì 526 phân, Đồng Ly trước mắt độ trung thành vì 61%. 61%, cái này điểm số cũng là đủ cao đó a, này đủ để chứng minh nàng là không có khả năng hại chính mình. Trương Dương không khỏi có chút vui mừng, dù sao tương đối ở phía trước ngồi Tần Tiểu Manh mà nói, Đồng Ly điểm số, càng đáng giá chính mình tín nhiệm. 20 cuối cùng không có uổng phí tốn. Trương Tổng, ngài buổi tối còn có tiết mục, không gấp gáp nhất thời. Chấm, Đồng Ly bám vào hắn tai bên cạnh lời nói, đem Trương Dương kéo trở về. Hắn mới ý thức tới chính mình hai tay vẫn như cũ còn nhấn tại nhân ra đầu vú phía trên. Được rồi. Nếu nàng vẫn là xử nữ, như vậy Trương Dương cho dù là muốn nàng, cũng không phải là phía sau. Này massage còn thật có thể giải rượu a. Chấm, nhìn Đồng Ly đôi mắt tử, Trương Dương ý vị thâm trường nói. Tiện đà nằm xong, đầu sau này nhất gối tiếp tục a. Ân, Đồng Ly nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không biết là bởi vì Trương Dương không đang tiếp tục vuốt ve vân vê nàng mà thất lạc, vẫn là cuối cùng thở phào một hơi. Hít thở sâu một chút về sau, nàng hai tay lại từ từ đẩy lên Trương Dương đầu. Duy chỉ có Trương Dương tay, vẫn như cũ tại nàng quần áo bên trong, nhẹ nhàng vuốt phẳng trước ngực nàng cặp kia no đủ vú, giống như tại vuốt ve một cái mới ra đời trẻ con. Này dục hỏa, vẫn là không có tiêu thành a. Bất quá, tiếp theo mới là trọng đầu hí đâu. Thứ 1884 chương hóa trang ở giữa. Đây là một cái có thể yên tâm xinh đẹp mi. Bất quá Trương Dương nội tâm cũng không trên mặt bình tĩnh như vậy. Kỳ thật hiện tại nếu như đem Đồng Ly ăn, như vậy nếu như cũng giống như Tần Tiểu Manh, đặt ở chính mình thân thể bên cạnh, làm nàng đương một tên tiếp viên hàng không, hình như không thể nào nói nổi. Tính là nàng bây giờ là không ngồi trưởng ca, nhưng chung quy là muốn hầu hạ nhân, cưỡi nữ oa nhất hào cũng không chỉ Trương Dương. Như vậy thì ý vị, nàng được hầu hạ khác muội tử, thậm chí có thể là nữ oa tập đoàn khách quý. Một cái cùng Trương Dương phát sinh qua quan hệ muội tử nếu như là công tác thượng phối hợp các nàng, vậy là không có vấn đề, nhưng là tại máy bay phía trên hầu hạ các nàng, vậy có điểm giống sai sự tiểu thiếp y vị. Càng huống hồ, nếu để cho nàng hầu hạ khác nam, vậy càng lúng túng. Cho nên, Đồng Ly không giống Tần Tiểu Manh, một khi cùng Trương Dương phát sinh quan hệ, địa vị của nàng nhất định phải thay đổi. Ít nhất không ngồi là không thể làm. Đường dài lữ hành phía trên, thiếu nàng, Trương Dương không khỏi có chút do dự. Bất quá, kỳ thật hiện tại cũng không xê xích gì nhiều, nhân ra nơi riêng tư hắn cũng đi vào, tuy rằng không phải là tiểu Trương Dương, nhưng cũng là thân thể mình tạo thành khí quan một trong. Nói cách khác, hai người trên thực tế đã xảy ra tính giao quan hệ. Cho nên, nàng muốn an bài thế nào đâu này? Bỏ vào phòng bí thư, giống như không ổn đâu, một cái Tần Tiểu Manh cùng một cái Cao Hiểu đã có một chút nhức đầu, còn thêm một cái Đồng Ly. Về phần nói làm nàng đi độc chắn nhất phương, hiển nhiên lại không thích hợp. Đối với sắp xếp của nàng, Trương Dương nhất thời còn chưa nghĩ ra. Như vậy vấn đề này, chỉ có thể làm Lộ Lộ đi nhức đầu. Thật tốt, Trương Dương như vậy nghĩ, khó xử sự tình, kỳ thật có Lộ Lộ khiêng đâu. Sau đó hắn liền đang ngủ. Không thể trách hắn, Đồng Ly đứng đắn thủ pháp đấm bóp xác thực nhất lưu. Tại xe phía trên ngủ ước chừng một giờ, lúc tỉnh lại đã tại Lam Phượng Hoàng Quốc tế đại khách sạn cửa vào. Đồng Ly gương mặt an tĩnh nhìn hắn, trên người quần áo hoàn chỉnh toàn bộ. Rượu cơ bản lui. Nhìn đến Trương Dương tỉnh lại, một lọ thủy đưa. Khát nước rồi. Trương Dương gật gật đầu, nhận lấy thủy uống một ngụm mấy giờ rồi. Còn có 20 phút, ngài nên ra sân. Đồng Ly đáp, ngài còn có khả năng tại đây ở lâu 10 phút. Thời gian bị các nàng bóp được vừa vặn. Trương Dương lắc lắc đầu, trừ bỏ muốn tiểu tiện một chút ở ngoài, cái khác cũng không có gì không khỏe chỗ. Đem thủy đưa cho Đồng Ly, nói đi trước hậu trường A. Đồng Ly điểm một chút, tự mình đưa Trương Dương xuống xe. Bên ngoài sớm có một đám võ trang đầy đủ an ninh nhân viên chờ. Đồng Ly cùng Uy La ly khai. Mà Tần Tiểu Manh còn muốn lưu lại theo lấy Trương Dương. Rất nhanh liền đến hậu trường. Hậu trường có hai cái phòng hóa trang, một cái nam một cái nữ. Tần Tiểu Manh lại mang lấy Trương Dương trực tiếp đi hướng nữ phòng hóa trang. Ngay từ đầu Trương Dương là không phát hiện vấn đề gì, thẳng đến phát hiện cửa đứng lấy bốn cái muội tử bảo tiêu. Hắn không khỏi nhìn Tần Tiểu Manh có phải hay không đi nhầm. Tần Tiểu Manh lắc lắc đầu nam hóa trang ở giữa quá nhỏ, hơn nữa có chút loạn. Vì lý do an toàn, cho nên an bài ngài đến bên này, ngài và Lâm tiểu thư còn có Nam tiểu thư có một cái một mình hóa trang lúc. Trương Dương có chút nghi ngờ, bất quá lúc này cửa bên kia một đám muội tử đi đến. Oanh Oanh Yên Yến, thuần một sắc đại chân dài, hơn nữa nhìn đều là cái loại này da trắng ngực to, tất cả đều là cao cấp nhất mỹ nữ. Cẩn thận vừa nhìn, phát hiện trong này có Lâm đại mỹ nữ cùng Nam đại mỹ nữ, còn có anh tình huân này tam đại siêu cấp mỹ nữ. Cùng với Hạ Vi Vi, Phương Tiểu Vũ, Tưởng Đình, Tạ Lâm cùng vài tên trợ lý người đại diện đợi. Các nàng tại vài tên an ninh hộ tống phía dưới, đi đến. Vội không bằng vừa vặn. Bất qua đám này muội tử, nhìn đến Trương Dương, lại một đám giả bộ nghiêm trang tựa như, hơn nữa Hạ Vi Vi, Phương Tiểu Vũ các nàng cũng đều cung cung kính kính hô một tiếng Trương Tổng. Điều này làm cho Trương Dương có chút lúng túng khó xử. Nói những người này. Giống anh Tỉnh Huân A, Nam Thi Thi A, Tần Tiểu Manh đã bị hắn hắc hiu qua, nên trách địa đều trách địa. Lâm Âm cũng là các loại mập mờ. Cho nên, đều có thể xưng là hắn nữ nhân. Hiện tại còn thực nghiêm túc kêu Trương Tổng. Điều này làm cho Trương Dương có một loại yêu đương vụng trộm hương vị. Anh Tỉnh Huân, Lâm Âm, Nam Thi Thi, Hạ Vi Vi đều có diễn làm nhiệm vụ, thậm chí Trương Dương không hiểu được chính là, vừa tham gia hoàn tiết mục cuối năm tập luyện Hạ Vi Vi cùng Tần Tiểu Manh cùng một chỗ tham gia diễn một cái tiểu phẩm. Cho nên, kỳ thật nữ oa tập đoàn niên kỳ giả hội, tham gia diễn viên đội hình, cũng không yếu ở tiết mục cuối năm. Dù sao dưới cờ có Lam Tinh tập đoàn giải trí, bên trong đại bài minh tinh tập hợp. Nếu không là ít nhiều muốn suy nghĩ đến công nhân viên tham dự vấn đề, chỉ là Lam Tinh tập đoàn giải trí ra người, trên cơ bản có thể thay đổi một bộ toàn minh tinh trận dung, Trương Dương loại này nghiệp dư liền góp đủ số tư cách đều không có. Một phen lúng túng khó xử tiếp đón qua đi, cuối cùng đến các nàng chuyên dụng hóa trang thay quần áo lúc. Tại khách sạn bên trong, mặc dù là có chuyên môn hóa trang lúc, bất quá kỳ thật cũng chính là một phòng khách. Đây là chuyên môn cấp Lâm Âm, Nam Thi Thi. Anh Tỉnh Huân, Giảm Ảnh, Hạ Vi Vi vài người dùng. Điều này hiển nhiên là tiết mục chủ tính tổ ác thú vị an bài, Lâm Âm là tổng giám chế, cho nên làm như vậy, hẳn là không ai dám nói nàng đùa giỡn đại bài. Sau đó Trương Dương hóa trang lúc, liền tạm thời dùng các nàng. Kỳ thật Trương Dương cũng không cần hóa trang, tự nhiên cũng sẽ không cần phải cho hắn một cái chuyên môn gian phòng, bất quá buổi tối rượu liền uống hơi nhiều rồi. Trang không cần hóa, nhưng quần áo lại nhất định phải đổi. Mau ra sân, thay xong quần áo, chúng ta lại đối với một chút ca từ tốt lắm. Vào hóa trang lúc, Lâm Âm liền đem môn cấp đóng lại. Trong phòng trừ bỏ Trương Dương, chỉ còn lại Lâm Âm, Nam Thi Thi còn có Hạ Vi Vi cùng anh Tỉnh Huân. Quét một vòng, tất cả đều là cao cấp nhất đại mỹ nhân được không? Trương Dương nhìn liền có một chút không bình tĩnh. Thật đều là xinh đẹp được kỳ cục muội tử. Liền rất lâu không thấy Hạ Vi Vi, hình như lập tức cũng thành thục rất nhiều. Lấy hướng trên mặt mang lấy cái kia một chút ngây ngô cũng không thấy rồi, kia trương xinh đẹp khuôn mặt phía trên nhiều hơn một chút nói không ra ý vị. Về phần dáng người, so với trước kia càng là tiền đột hậu kiều, mềm mại tuyết trắng làn da bị ngọn đèn phóng xuống, chiếu sáng rạng rỡ, như thấu quang đổ sứ trắng. Một thân màu tím đậm váy dài, làm nàng nhìn càng giống như là nhất người quý tộc tiểu thư. Duy chỉ có chút không khỏe đúng là cổ áo thu thắt eo đi ra kia hai luồng cao cao nổi lên viên cầu, nhìn thật sự hơi lớn. Trương Dương là xem qua bộ ngực của nàng, không nghĩ tới bây giờ hình như lại dài một cái áo ngực. Sau đó Lâm Âm, vào phòng hóa trang, chống lạnh áo khoác đã bị nàng cấp thoát khỏi CEO kia chung quy chung cụ đồng phục nàng, đêm nay thay đổi chính là một đầu lộ bả vai tuyết phượng bạch váy ngắn, trước ngực đồng dạng là một đôi cao cao đứng vững tuyết trắng núi non. Làm người ta kinh ngạc chính là, trong thường ngày nhìn không giống là hào nhũ nàng, thoát áo khoác về sau, lúc này hai vú cũng là thật cao đứng vững, căng thẳng cổ áo hình như tùy thời liền muốn nứt ra. Nghiêng nhìn sang, mơ hồ có thể thấy được một đạo thâm thúy khe ngực. Hạ thân váy hoa văn lẫn lộn vừa mới đến gối, tuyết trắng thon dài bắp chân đều đặn trơn bóng, mà vị trí của nàng liền gắt gao gần sát lấy Trương Dương. Luôn luôn gợi cảm nổi danh anh Tỉnh Huân. Đêm nay đi cũng là tiểu thanh con đường mới tuyến, nàng mặc một đầu bạch lam điều văn sắc áo, mà hạ thân cũng là một đầu màu đen thấp eo quần bò, nóng bỏng dáng người là nhìn một cái không sót gì rồi, nhưng ngạo nhân hai vú lại che chắn được cực kỳ chặt chẽ, giấu giếm một tia thịt. Nàng tiết mục, dĩ nhiên là tướng thanh. Hơn nữa còn là dùng hoa văn nói tướng thanh, một cái mới quen thời điểm hoa văn còn chỉ biết ngươi mạnh khỏe, tái kiến, cảm ơn, cùng với một hai câu đụng nói lắp ba câu đơn nàng. Bây giờ lại có thể nói tướng thanh rồi hả? Có thể, có thể. Thứ 1885 chương tâm tư của nữ nhân. Trương Dương nhưng thật ra là có chút áy náy. Giống vậy nói anh Tỉnh Huân, kỳ thật trừ ra nàng có chút muốn báo ân nhân tố ở ngoài, nếu như không phải là cùng Trương Dương ngủ, coi nàng tư bản tư lịch cùng điều kiện, thành tựu hiện tại hẳn là ít nhất cũng là quốc tế cấp siêu cấp minh tinh. Xem như thế giới tiểu thư Á quân nàng. Nguyên bản sẽ có một cái càng thêm rộng lớn vũ đài. Nhưng mà vì cùng Trương Dương đi được gần hơn một chút, nàng bỏ qua Hoa Quốc quốc nội tuyệt đại đa số giới giải trí sự nghiệp, mà tuyển chọn tại Hoa Hạ Quốc phát triển. Nhưng là có chút tiếc nuối chính là, trừ bỏ đóng phim ở ngoài, nàng tại Hoa Hạ Quốc nhiệt độ là xa không bằng sóng nhiều tỷ tỷ, thương lão sư vân vân những cái này nam nữ sinh lý kết cấu ngành học phổ giáo sư. thậm chí rất nhiều người cũng không biết cái này thân là người mẫu quán quân siêu cấp gợi cảm mỹ nữ nguyên lai luôn luôn tại Hoa Hạ Quốc quay phim. Hơn nữa nói Hoa Văn lợi hại trình độ đã sắp bắt kịp từ búp bê Phúc Nguyên Yêu. Liền Trương Dương mình cũng bỏ lỡ nàng rất nhiều thứ. Không giống Hàn mỹ nhân, Hoa Quốc Quốc tại Hoa Hạ Quốc giới giải trí phát triển người, cực kỳ số ít. Trừ bỏ số ít chạy nhanh tại hoành điếm thần kịch chế tạo Hán Hoa Quốc quỷ tử hộ chuyên nghiệp ở ngoài. Có thể nói, nàng chính là một cái nữ bản tên Giã Hạo Nhị. Nhưng là, dám đi nói tướng Thanh vẫn là dọa Trương Dương nhất nhảy. Cứ việc nàng cũng chỉ là đánh xì dầu mà thôi. Trương Dương cảm thấy có tất yếu quất cái thời gian thật tốt cùng nàng tâm sự, nhưng không phải là hiện. Hiện tại được trước quản quản Nam Thi Thi. Tinh tính này cảm đại mỹ nữ, nàng muốn làm gì? Đợi cho nàng vào phòng, đem trên người bên ngoài món đó quân màu xanh lá áo ngoài thoát sau đó, Trương Dương mới phát hiện nàng mới là mặc tối nay vô cùng tàn nhẫn muội tử. Nhân ra anh tình huân hoàn lương, sửa đi tiểu mát mẻ. Mà Nam Thi Thi, giống như là hận trên người quần áo thật sự nhiều lắm. Cho nên nàng mặc tối nay chỉ có một đầu màu vàng treo lĩnh váy ngắn, vốn là chân liền trường người, váy lại nhất ngắn, hình như tùy thời tuyết trắng chân dài phía trên chỗ thần bí liền cho sáng tỏ. Cứ việc bên trong đại khái cũng là mặc an toàn quần. Nhưng mà làm người ta càng thêm không lời chính là, nàng thân trên. Hai đầu tinh tế giao nhau đai đeo căn bản liền nhịn không được cổ áo hình chữ V cổ áo kia hai đống no đủ, tròn trịa, tuyết trắng, cao ngất kiên đỉnh to lớn vú. Tại mỏng manh quần áo che lung phía dưới, trước ngực cặp kia to lớn vú thật giống như sủi tại ngực bên trong hai cái bóng chuyển giống như từng phút đồng hồ liền muốn bính đi ra cảm giác. Nhưng mà. Đòi mãng nhất chính là, nàng rõ ràng không mang áo ngực. Kia hai luồng to lớn cưng rắn vú hình dáng nhất thanh nhị sở, nhưng là áo ngực dấu vết nửa điểm không có, rất rõ ràng gần chỉ đã dùng nhũ thiếp đem vú cao nhất bưng thượng hai cái kia tiểu nho cấp rán sát vào. Kia run rẩy run run dấu vết cực kỳ rõ ràng. Nhìn trước ngực nàng cặp kia run rẩy run run hủy diệt tính vũ khí hạt nhân, Trương Dương cả đầu hình ảnh đều chỉ có vú, vú, rất lớn rất tròn thực đỉnh vú. Loại này hình ảnh, này quá gợi cảm, làm người ta chảy máu mũi tiết tấu. Nguyên vốn đã nhịn thật lâu Trương Dương, tại Nam Thi Thi chiếc này siêu tốc xe thể thao trước mặt, cuối cùng vẫn là lại lần nữa nhịn không được bị dẫn theo tiết tấu. Sau đó đi đến bên cạnh nàng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nam Thi Thi nhìn Trương Dương nhìn chằm chằm bộ ngực mình ánh mắt, môi anh đào miệng nhỏ hơi hơi mấp máy làm sao. Trương Dương không nói lời nào. Ánh mắt dọc theo nàng quần áo cổ áo siêu tầm. To lớn vu dính sát nàng trên người quần áo, cũng tướng lãnh miệng kéo căng đến quá chặt, thâm thúy tuyết trắng khe ngực giống như một đầu không thấy được để khe rãnh bình thường đem kia hai cái tuyết trắng đại bạch thỏ một phân thành hai. Vú của nàng quá lớn quá đỉnh, thậm chí một chút để lộ xuân quang khe hở đều không có. Nhưng là mặc dù như thế, gần như vậy nhìn chằm chằm. Nhìn kia tuyết trắng núi non phía trên liền gân xanh dường như cũng có thể nhìn đến mềm mại làn da, Trương Dương có một loại muốn phun máu mũi xúc động. Nếu không phải là hiện tại lúc này Lâm Âm cùng Hạ Vi Vi cùng với anh tình huân tại. Lúc này Nam Thi Thi trên người đã không có khả năng có bất kỳ cái gì một kiện quần áo. Hơn nữa cam đoan hai chân của nàng là không thể chọn. Vấn đề là, cứ việc nàng luôn luôn cấp nhân lấy gợi cảm nổi danh, nhưng là không mang áo ngực. Này hình như vẫn là lần thứ nhất gặp. Người đừng nói cho ta, thượng tiết mục cuối năm cũng mặc như vậy à. Trương Dương đè thấp giọng nói. Nam Thi Thi cúi đầu nhìn một chút bộ ngực của mình, đen nhánh xinh đẹp mắt chiều Lâm Âm cùng Hạ Vi Vi phương hướng quang liếc nhìn một cái tham không chết được ngươi. Gì, Trương Dương sừng sốt một chút, này nhị hàng. Dĩ nhiên là cố ý muốn tới liêu chính mình. Nếu nhìn không vừa mắt, ngươi giúp ta đổi một bộ thuận mắt đấy chứ. Nam Thi Thi thân thể hướng đến kính trang điểm mặt sau hơi hơi dựa vào một chút, kiểu đỉnh bờ mông chìa vào bàn trên chân, thân trên hơi hơi ngửa ra sau, bộ ngực lập tức càng thêm đột ngột. Trương Dương vẫn chưa trả lời đâu. Một bên Lâm Âm cùng anh tình huân đều cười khanh khách. Hạ Vi Vi tắc gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, hiện trường lái xe, hơn nữa còn là siêu tốc, nhân ra vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Đương nhiên, nàng cũng đã nhìn ra, Nam tỷ đây là đem Trương Dương quân. Liền đổ Trương Dương có dám hay không? Tuy rằng uống nhiều rồi, nhưng là trải qua đồng ly massage, tăng thêm giải men, lúc này Trương Dương đầu vẫn là thanh tỉnh. Nghe được Nam Thi Thi nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền minh bạch cái gì? nhìn còn sửng sốt một chút nhìn Nam Thi Thi cùng Trương Dương Hạ Vi Vi, không khỏi khe khẽ thở dài. Hạ cô nương tuy rằng đã bộ dạng kiều diễm ướt át chín muồi, bất quá cùng Nam Thi Thi loại này người từng trải so với đến, non nớt nhiều lắm, mặc dù tuổi tác phía trên, hai người cũng liền kém như vậy 5 tuổi không đến. Chính là hơi chút do dự một chút, Trương Dương liền nhìn thẳng Nam Thi Thi cười tủm tỉm nói phải. Quay đầu đi hướng một bên tủ quần áo, mở ra vừa nhìn. Quả nhiên bên trong đã bày đầy quần áo. Hơn nữa đều ngọn tốt lắm tên. Nam Thi Thi tầng kia bên trong, trừ bỏ một bộ váy bên ngoài, còn công công dòng giã bố trí hai kiện áo ngực. Đạo cụ đều chuẩn bị xong. Lấy một bộ hồng nhạt ren một bên không đeo trên vai áo ngực, Trương Dương đi trở về đến Nam Thi Thi trước mặt. Nam Thi Thi bắt tay nâng. Anh tỉnh huân ý cười càng đậm, Lâm Âm Tắc nhìn thời gian nói 5 phút về sau, hát đối từ. Hạ Vi Vi duỗi tay lén lút nhéo chéo quần, không biết lúc này là nên tiếp tục đợi tại bên trong, vẫn là lấy cớ rời đi nơi này. Dù sao tiếp theo khả năng liền muốn mở xe ngựa rồi, nàng chỉ sợ sai xe. Cái kia, ta đi ra ngoài, Hạ Vi Vi do dự một chút, cuối cùng quyết định vẫn là rời đi tốt, bởi vì nàng đột nhiên đã nhìn ra, cái nhà này người. Dường như cũng cùng Trương Dương quan hệ tương đương thân mật. Hơn nữa vượt qua bình thường tình hữu nghị quan hệ. Cho nên loại này huân đoạn từ thậm chí là loại này cái gì thay quần áo linh tinh động tác, bọn hắn có thể thoải mái mà làm ra đến mà không dùng kiêng dè. Duy chỉ có chính mình. Vân vân, nàng đột nhiên minh bạch, đây là các nàng cấp chính mình hạ sáo đâu. Nói cách khác, Trương Dương nếu là thật làm mặt của mình cấp Nam Thi Thi đổi quần áo, như vậy nói cách khác không cần kiêng dè chính mình, mà chính mình nếu như tiếp tục ở chỗ này. Nói cách khác chính mình không nhận thức được cũng bị xem là một phần của các nàng tử. Dù sao đây chính là tương đương riêng tư sự tình, nam tỷ thế nhưng cùng Trương Dương quan hệ thân mật đến loại trình độ này, tuy rằng trên mạng đồn đại rất nhiều, nhưng là nếu như tận mắt thấy nói tình huống kia lại không giống với. Như vậy là không phải là, có phải hay không ý vị nếu như bị chính mình nhìn thấy, tương đương mình cũng nguyện ý trở thành Trương Dương nữ nhân. Bằng không tốt nhất vẫn là nhanh chóng rời đi tai nạn xe cộ hiện trường tốt nhất. Ôi, chính là như vậy. Hạ Vi Vi khuôn mặt chớp mắt liền đỏ. Vậy rốt cuộc nên không nên rời khỏi đâu này. Nàng do dự. Trương Dương tay, cũng đã đưa đến Nam Thi Thi sau lưng, chuẩn bị đi kéo nàng quần trang sau lưng khóa kéo. Hạ Vi Vi lén lút nuốt nước miếng một cái, đen nhánh xinh đẹp mắt chuyển tới, nhìn bọn hắn. Dựa vào cái gì để ta đi, ta liền giả ngu. Thứ 1886 chương cố ý đi quang. Đối với nam đại mỹ nữ, Trương Dương tự nhiên là tương đương quen thuộc rồi, vô luận là tinh thần thượng vẫn là thân thể. Bất quá, tại sáng ngời như vậy đèn chiếu phía dưới, khoảng cách gần như vậy nhìn chằm chằm nàng, vẫn là lần thứ nhất. Nam Thi Thi kia Trương vô cùng mịn màng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, bây giờ đang ở Trương Dương không coi vào đâu cơ hồ không chỗ nào che giấu. Tuy rằng hóa trang, nhưng là nàng trên người da rẻ phải trăng tinh tế, cũng rất dễ dàng phân biệt ra được. Mà Nam Thi Thi làn da, xác thực thật tốt quá. Nàng là hóa trang rồi, bất quá nhìn ra được đến chính là làm một tầng nhợt nhạt phấn trang, non mịn tuyết trắng làn da phía trên, lỗ chân lông có vẻ cực kỳ tinh tế, không giống TV thượng kia một chút nhìn ngăn nắp xinh đẹp nữ minh tinh, dày đặc trang dung mặt sau, kia lỗ chân lông lớn đến kinh người, thậm chí nếu tháo trang, kia cơ hồ sẽ không pháp gặp người. Chân chính cực phẩm, liền muốn như nàng như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp, hơn nữa xinh đẹp đến cho người tìm không ra khuyết điểm, tú đỉnh mũi ngọc, phấn nộn môi anh đào, đen nhánh mắt to, kiều trưởng lông mi, ngũ quan tinh xảo, không có bất kỳ cái gì tì vết nào. Thẩm mỹ mệt nhọc đối với nàng mỹ nữ loại này cấp bậc tới nói, không tồn tại. Ánh mắt hơi hơi rời xuống, nhìn chằm chằm Nam Thi Thi cặp kia to lớn cao ngất tròn trịa núi non, Trương Dương chính là hơi chút do dự một chút. Hai tay liền đi vòng qua Nam Thi Thi sau lưng. Sờ nhất phía dưới, lại phát hiện sau lưng căn bản liền tìm không thấy khóa kéo. Trương Dương lúng túng. Đối mặt kính trang điểm Nam Thi Thi đầu cũng không thấp, liền đã biết Trương Dương lúng túng khó xử. Gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi hơi mở ra, lộ ra một chút không thể phát hiện mỉm cười, hơi nhất khuôn đắc ý, đen nhánh xinh đẹp mắt ba quang lưu truyền, nhàn nhạt nhỏ tiếng nhắc nhở bên cạnh. Âm thanh như muỗi nhỏ giọng. Nhưng Trương Dương nghe được rất rõ ràng. Nhìn nàng liếc nhìn một cái, Trương Dương tâm nhảy không thể ức chế ra tốc, không cần nói trước ngực cặp kia ngạo nhân hung khí rồi, chỉ là nàng trên người kia thấm nhân mùi nước hoa đều đủ để làm Trương Dương có chút bị lạc. Nếu không phải là Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Lúc này Nam Thi Thi đã bị hắn nhấn ở tại hóa trang trên đài, tách ra hai chân làm không thể miêu tả sự tình. Nghiêng Liên, tìm được rồi, Trương Dương thậm chí là có chút không kịp chờ đợi kéo lại khóa kéo đầu, cả lập tức liền kéo ra. Quần áo thượng cổ áo chính là thoáng như vậy buông lỏng. Khoảng cách quá gần rồi, Trương Dương nhìn chằm chằm Nam Thi Thi bộ ngực, thật giống như tại nhìn một bộ chậm động tác truyền phát siêu cao thanh điện ảnh. Nhất tránh làm người ta phún huyết hình ảnh nhào vào mi mắt. Nam Thi Thi trước ngực cặp kia tuyết trắng to lớn 34 ơ ngạo ưỡn ngực khí, tùy theo quần áo cổ áo mở ra, chớp mắt như đập lớn tiết hồng giống như, dâng vui mừng, liệt kiền mà ra. Quần áo bọc vào, còn hơi dư ôn tuyết trắng cặp vú giống như nóng hầm hập tuyết bánh bao trắng giống như, lập tức đứng thẳng tại trong không khí. Rầm rầm, Trương Dương yết hầu chớp mắt thì làm. Trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng ngạo đỉnh hai vú, tròn trịa, kiên đĩnh. Như trở nên lớn bàn đào giống như, thẳng ngượng nghịu đứng thẳng. Tuyết trắng vú trắng nhìn một cái không sót gì. Duy chỉ có mặt bưng bị hai miếng thịt hồng nhạt ngực dán bao vây. Nhưng là lúc này không có bất kỳ cái gì trói buộc ngực dán cũng là lung lay sắp đổ, thậm chí theo kia lội ra khe hở bên trong, Trương Dương đã có thể nhìn đến kia vú trắng đỉnh hơi hồng nhạt quầng vú. Hình ảnh này, đơn giản là quá phún huyết. Trương Dương mũi hơi chút kéo ra. Hạ thân lập tức liền có một loại vô cùng cuồng bạo xúc động. Hắn cần phải phát tiết. Nhưng mà, Nam Thi Thi đột nhiên nhỏ tiếng kinh hô một tiếng, rồi sau đó duỗi tay nhanh chóng đem sắp rơi xuống cổ áo nhéo, đắp lên lộ ra đến cặp kia no đủ núi non. Rồi sau đó lập tức xoay người sang chỗ khác, quay lưng Trương Dương ngươi còn thật đến à? Ta đi, này còn có giả đến sao? Trương Dương có chút mộng. Đương nhiên, không riêng hắn mộng. Bên cạnh muội tử nhóm cũng đều mộng. Tại các nàng trong mắt, Nam Thi Thi cũng không thật lộ ra, nhưng là bây giờ là, rất rõ ràng vị này Á Châu gợi cảm thiên hậu, siêu cấp lớn mỹ nhân, chưa bao giờ có chuyện xấu nam đại mỹ nữ, thế nhưng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới làm Trương Dương đem quần áo cấp thoát. Hơn nữa rất rõ ràng, bộ ngực đều lộ ra rồi. Này cũng không tính là đi hết, mà là trực tiếp lộ. Như vậy nhìn Nam Thi Thi tàu quang một màn Trương Dương tiếp theo chuẩn bị làm sao bây giờ đâu này. Các nàng hình như có điểm mong đợi. Liền Hạ Vi Vi cũng là há to miệng, nhìn chằm chằm hai người vẫn không nhúc nhích. Bất quá không nghĩ tới chính là, Nam Thi Thi lại cực kỳ thản nhiên đem quần áo kéo đi lên, chặn tốt phong cảnh. Chúng nữ nhìn xem có chút trợn mắt há hốc mồm, này cái gì cùng cái gì a? Người đem quần áo kéo lên rồi liền đại biểu Trương Dương không nhìn thấy không? Rất rõ ràng. Nam Thi Thi là cố ý. Bất qua cố ý không làm gì tốt, cố ý tại Trương Dương trước mặt tẩu quang, hơn nữa lấy thân phận của nàng, một cái rất đơn giản vấn đề đã là sống động. Hạ Vi Vi hiện tại hiểu được, Nam Thi Thi cùng Trương Dương hai người quan hệ, đã tiến triển đến làm nàng không tưởng được trình độ. Tuy rằng này phía trước đã sớm hữu trùng trùng manh mối, bất quá cho tới bây giờ tận mắt thấy, Hạ Vi Vi này mới hoàn toàn ăn xong. Trương này Dương. Xác thực rất nghiêu a. Liền Nam tỷ tỷ như vậy thần tiên cấp mỹ nữ, cũng có thể bắt. Kỳ thật, về Nam Thi Thi trung thân đại sự, ở kinh thành thời điểm liền có tìm nàng bát quái quá. Bất quá Nam Thi Thi thủy chung chính là không chịu nhả ra. Hiện tại toàn bộ chân tướng rõ ràng. Bất quá nói trở về, chính mình bắt gặp một màn này, kia có phải hay không ý vị, chính mình giống như cũng trở thành bọn hắn vòng tròn chung một thành viên đâu này. Dù sao muốn một vòng tròn từ bên ngoài nữ nhân bảo thủ bí mật là rất khó. Hiện tại các nàng không đem mình làm ngoại nhân, cũng liền ý vị chính mình tại ý nào đó phía trên đáng giá các nàng tín nhiệm. Nàng Hạ Vi Vi phải không làm thất vọng phần này tín nhiệm. Dù sao Lâm Âm, Nam Thi Thi, anh tình huân các nàng loại này cấp bậc muội tử bí mật, không phải là người bình thường có tư cách biết. Cho nên, các nàng là đem mình cũng trở thành Trương Dương nữ nhân sao? Hạ Vi Vi đầu óc lộn xộn nghĩ. Bên này, Nam Thi Thi đem trơn bóng sau lưng lộ cấp Trương Dương về sau, cõng Trương Dương, đem chắn ở trước ngực quần áo hướng xuống kéo kéo, lộ ra trước ngực cặp kia tuyết trắng hào nhũ sau đó, lại lấy chắn ở trước ngực cặp kia nhựa cao su ngực điếm, nhất thời, cặp kia to lớn hình hạt đào to lớn ngọc nhũ liền nhảy đi ra. Tuyết trắng bánh bao phía trên, kia đỏ bừng đầu vú giống như tô điểm tại đống tuyết phía trên như anh đào sôi nổi đứng thẳng. Nàng cầm áo ngực liền muốn bắt đầu mang. mà bị nàng liêu phải là từ trên xuống dưới phập phồng lên xuống, tâm lý cái kia ngứa trương dương, nhìn chằm chằm nàng trơn bóng tuyết trắng sau lưng có chút buồn bực thời điểm lơ đãng khóe mắt liếc qua liếc một cái. Gì? Phát hiện bên cạnh kính trang điểm, vừa vặn đem Nam Thi Thi chính diện toàn bộ phản bắn ra. Nàng cởi xuống quần áo, lộ ra trước ngực cặp vú hình ảnh, vừa vặn bị hắn nhìn xem là nhất thanh nhị sở. Hơi hơi nghiêng người Nam Thi Thi không biết là không thèm để ý, còn khả năng căn bản không chú ý đến chi tiết này a. Lấy xuống nhựa cao su nhũ thiếp thời điểm căn bản sẽ không phòng bị trương dương, tùy ý cặp kia tuyết trắng to lớn ngạo đỉnh núi non run rẩy bại lộ tại trong không khí. Thậm chí tay nàng còn nâng, năm ngón tay hơi đem bên phải cái kia chỉ vú long long. Thứ 1887 trương hoành nhìn thành lĩnh nghiêng thành phong. Nhìn chằm chằm kia gương bên trong ảnh ngược đi ra tuyết trắng vú, trương dương lúc này tâm nhảy là hỗn độn. Nam Thi Thi dáng người thật sự là quá tốt. Nàng đôi này hung khí, vô luận là ngoại hình, vẫn là màu da, cũng hoặc là kiên định trình độ, đều là tốt nhất cực phẩm. Theo bên cạnh nhìn sang, Trương Dương càng rõ ràng hơn thấy rõ vú của nàng rốt cuộc bao lớn rồi, kia hình hạt đào ngạo đỉnh núi non không có một chút ít hạ xuống cảm giác, giống nghiêng bãi to lớn bàn đào giống như, gắt gao khảm tại ngực của nàng phía trên. Quả nhiên là hoành nhìn thành lĩnh nghiêng thành phong, như vậy vừa nhìn, hình như lại thành lớn vài hào. Hơn nữa, đỉnh đầu vú là cái loại này cực kỳ khó được màu hồng phấn, bất quá quầng vú cũng không lớn, nhan sắc cũng tương đối cạn. Như vậy vừa đến, khiến cho nàng trên ngực viên kia hồng nhạt đậu đỏ khấu có vẻ càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn cùng kiều diễm ướt át. Mà đồng thời cũng để cho đầu vú nàng nhìn càng thêm thấy được. Đợi cho nàng duỗi tay nhẹ nhàng long long vú thời điểm Trương Dương cuối cùng lại lần nữa nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Không khéo chính là... nuốt nước miếng động tác hẳn là bị Nam Thi Thi nhận thấy. Ánh mắt của nàng hơi hơi thoáng nhìn, lập tức theo bên trong gương nhìn thấy Trương Dương cặp kia gắt gao nhìn chằm chằm nàng vú ánh mắt. Theo bản năng gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, nàng vội vàng đem áo ngực thật nhanh đeo lên, lấy che khuất cặp kia ngạo nhân núi non. Cứ việc hai người lại càng không có thể miêu tả sự tình đều đã làm, nhưng là bị hắn rình coi, vẫn có chút thẹn thùng. Trương Dương tự nhiên là nhìn thấy Nam Thi Thi ánh mắt. Hắn lập tức giả vờ không thấy được bộ dạng, đưa ánh mắt thu trở về. Quay đầu nhìn địa phương khác, giả trang cũng không quan tâm bộ dạng, ai biết ánh mắt vừa thu lại hồi, vừa vặn cùng Hạ Vi Vi đối với phía trên. Hai người bốn mắt tương đối, thời gian hình như dừng lại một lát. Lập tức Trương Dương lập tức nhận thấy cái gì, nếu như không có đoán sai, chính mình theo bên trong gương nhìn trộm Nam Thi Thi vú một màn này hẳn là rơi vào mắt của nàng. Hạ Vi Vi thần sắc có chút không tự nhiên. Hoặc là nói chính xác hơn, giống như thực lúng túng. Cùng Trương Dương nhìn nhau liếc nhìn một cái về sau, lập tức cúi đầu, bắt đầu hít sâu. Cái kia, ta đi ra ngoài nhìn nhìn còn có bao nhiêu thời gian. Hạ Vi Vi kia trương gương mặt xinh đẹp bắt đầu hơi thay đổi hồng, cuối cùng nàng làm ra quyết định nhanh chóng chạy ra ngoài. Cứ việc đã hơi trễ. Nàng vừa đi, mặc xong quần áo Nam Thi Thi quay đầu nhìn nhìn Trương Dương. Lộ ra một chút Trương Dương không có cách nào khác lý giải nụ cười, bỏ qua thân thể thời điểm nàng đè thấp tiếng tại Trương Dương tai bên cạnh dì tai nói ngươi nợ ta một cái nhân tình. Rõ ràng ngươi cho ta thiết bộ. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia cực viên cực kiều mông trắng nhân tình này đương nhiên phải thật tốt còn. Ba người hơi chút đối với nhất phía dưới ca từ, sau đó Nam Thi Thi cùng Lâm Âm đều ly khai. Để lại 10 phút làm Trương Dương hơi chút đổi một chút quần áo. Anh Tình Huân để lại. Nàng tiết mục còn ở phía sau. Trương Dương nghĩ Phương không tiện ngay trước nàng mặt cởi quần áo thời điểm anh Tình Huân mở ra tủ quần áo, đem Trương Dương phải đổi quần áo cấp cầm ra. Thậm chí bao gồm một CA quần lót. Thời gian không nhiều lắm, nhanh chóng đổi A. Nàng nói. Không cấp Trương Dương phản kháng đường sống, anh Tình Huân cái khác có lẽ không có học giỏi, bất quá Nhật Bản nữ nhân hầu hạ nam nhân rèn luyện hàng ngày nàng là học được. Không đợi Trương Dương đồng ý. Trước hết bạt quần của hắn. Sau đó nhìn chằm chằm Trương Dương hùng vĩ hạ thân kinh ngạc nói Trương Quân, người có phải hay không đến mức rất khó thụ. Trương Dương nhìn chằm chằm anh Tình Huân rộng mở cổ áo bên trong, kia hai luồng tuyết trắng thở dài nói bằng không ngươi nói cho ta một cái không có khả năng đến mức khó chịu phương pháp. Ân, anh Tình Huân hàm hàm hồ hồ ứng một tiếng. Sau đó Trương Dương cảm giác thân chợt lạnh, anh Tình Huân đã thoát quần lót của hắn. Đã cực nóng vô cùng tiểu Trương Dương bắn ra lúc, anh Tình đại mỹ nữ đầu về phía trước nhất thấu, Môi anh đào mở ra di lưu một tiếng trực tiếp đem căn kia lửa nóng đổ vật nuốt vào. Ân, a, a, chấm, Trương Dương thân thể run một cái. Quả nhiên là, giải độc phương pháp tốt. Nàng nhanh chóng phập phồng đầu, cùng với kia càng ngày càng vang tiếng nước, Trương Dương hai tay không khỏi hơi nắm thành quyền đầu. Vẫn là, Nhật Bản muội tử chi kỳ a, cấp bách nhân chỗ cấp bách. Nhưng mà sự thật chứng minh, chuyện tốt liền nhất định nhiều mài. Trương Dương cảm thấy chính mình cũng sắp muốn bay thăng thời điểm cửa phòng đã bị gõ. Thùng thùng, thực xin lỗi, ta đã quên ít đồ. Hạ Vi Vi gõ một cái cửa phòng, sau đó không đợi Trương Dương cùng anh Tình Huân trả lời liền trực tiếp đẩy cửa vào. Ngoá! Trương Dương một cái giật mình. Anh Tình Huân càng là gấp gáp thông suốt lập tức đứng lên, thân thể chặn Trương Dương hạ thân. Về phần nói, Hạ Vi Vi vào cửa khoảnh khắc có thấy hay không cái gì, vậy quỷ đã biết. Dù sao Hạ Vi Vi đẩy cửa sau khi đi vào, nhìn đến Trương Dương cùng anh Tình Huân dán được gần như vậy, cái gọi là cầm lấy này nọ hành động chớp mắt cũng liền không tồn tại, nhanh như chớp liền chạy ra khỏi cửa phòng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi em gái ngươi a, thậm chí đã nói lên ngươi nhìn thấy gì nào đó không thể miêu tả hình ảnh sao. Trương Dương gương mặt phiền muộn. Đêm nay đây là thì sao? Kia, còn muốn tiếp tục không? Anh Tình Huân nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Trương Dương nhìn nhìn đồng hồ trên tường, các nàng tuyệt đối là cố ý, chuẩn bị nghẹn chết chính mình. Đáng thương nòng nọc nhỏ nhóm, không phải là ba người quá ác tâm, mà là các ngươi mẹ không chứa chấp. Dạ hội tiến hành được hừng hực khí thế. Lưu cấp Trương Dương thời gian không nhiều lắm, hắn phải điều chỉnh tốt tâm thái. Sự thật chứng minh, đả kích là tính liên quan. Trương Dương đi ra hóa trang ở giữa thời điểm hắn phát hiện. Mười mấy cái mặc lấy váy ngắn muội tử, hẳn là vừa bạn hoàn vũ trở lại hậu trường, sau đó đồng loạt tải cởi quần áo. Có trên người liền thừa áo ngực cùng quần lót, có thậm chí liền áo ngực đều lấy xuống. Trương Dương nhìn chằm chằm kia từng cổ một tràn ngập thanh xuân sức dụ dỗ tuyết trắng thân thể thời điểm, trong mắt không khỏi trừng tròn vo. Kia một chút muội tử ngay từ đầu là nhỏ tiếng kinh hô, sau đó phát hiện là Trương Dương về sau, lại cũng chỉ là nhẹ nhàng cầm lấy quần áo hơi chút che cản thân thể một cái. Mà có muội tử càng là trực tiếp lớn mật đem áo ngực cấp thoát. Lộ ra trước ngực cặp kia ngạo nhân vú. Đợi cho Trương Dương chạy trối chết thời điểm phía sau càng là truyền đến từng đợt như chuông bạc cười đùa tiếng. Oa, lão bản rất đẹp trai a. Lão bản vừa rồi nhìn chằm chằm ta nhìn đâu. Nói bừa, nhìn chằm chằm ta nhìn mới đúng. Thôi đi, ngươi thôi đi, nhìn ngươi bộ ngực này, nhiều lắm cũng chính là xê chén. Nhân ra nhưng là đê nha. Quá hoang đường, Trương Dương quơ quơ đầu, thật sợ chính mình đem ca từ cấp quên sạch. Có lẽ, chính mình tại các nàng trong mắt, đã không là cái gì nam nhân, mà là nào đó vật biểu tượng đi à nha. Cùng hai đại thiên hậu cùng một chỗ ca hát. Tính là Trương Dương ngũ âm không được đầy đủ, cũng không có khả năng giãn tới người khác cười vang, càng huống hồ Trương Dương trình độ kỳ thật còn có khả năng. Khi hắn xuất hiện tại vũ đài phía trên thời điểm toàn trường hoan hô tiếng cơ hồ vang dội toàn bộ đại sảnh ước chừng 3 phút lâu, thế cho nên khúc nhạc dạo âm đều thiếu chút nữa không nghe được. Không biết là chính mình người lão bản này được hoan nghênh, vẫn là bên cạnh này hai tên siêu cấp mỹ nữ càng được hoan nghênh. Trạng vạng ảm đạm, vân thổi quét, hắc ám bao phủ thiên. Tia chớp diệu hiện, lôi khẽ kêu, vạn nhận xé rách không. Mưa tầm tã trời mưa, mồ hôi đan vào. Sợ gì thân đau đớn. Mình mông hành trình ngay tại phía trước, tất cả gian nguy không cần động dung. Phá gông xiềng, chém bụi gai, ta dục đem thiên hướng. Tiểu nữ tử. Khí trang hồng, nay mà nhìn, người nào sinh tử cộng. Thứ 1888 chương giả hội. Giả hội cao trào là Trương Dương cùng Nam Thi Thi cùng với Lâm Âm hợp xướng ta dục tận trời. Này cũng không chỉ là bởi vì chủ xướng ba người là công ty lão bản. Còn có Nam Thi Thi cùng với Lâm Âm nguyên nhân, trên thực tế ba người hợp xướng so nguyên hát còn muốn khá hơn một chút. Hơn nữa này ca vốn chính là dễ dàng kéo không khí một ca khúc. Sau đó hát hi thời điểm không biết cái nào muốn chết tại dưới đài đột nhiên hô to một tiếng thân một cái. Tiếp lấy trầm mặc một lát, sau đó như tam băng liệt vậy giống tiếng lập tức vang dội đại sảnh thân một cái, thân một cái. Trương Dương có chút mộng bức. Trước hết phát tiếng vị trí không hiểu được. Nhưng là có nhất dúm nhân rõ ràng ngay cả có dự mưu có tổ chức. Đám này ra hỏa, đương đây là kết hôn lễ đường sao. Hơn nữa, cho dù là thân, thân cái nào đâu này. bên trái Nam Thi Thi, bên phải Lâm Âm. Ha ha, hẳn là nói lại đến một bài mới đúng chứ, các ngươi không ấn kịch bản đến à? Đại gia yêu cầu, ta không có nghe rõ. Chấm, bất quá Lâm Âm loại này hiện trường điện phủ cấp ca sĩ tốc độ phản ứng chính là không giống với, tại dưới để người ồn ào lên nhiều lần sau đó, lập tức làm ra phản ứng, duỗi tay đặt ở chính mình tai bên cạnh, làm ra lắng nghe chạc. Thân một cái, thân một cái. Dưới đài người tiếp tục đa dạng muốn chết. Lâm Âm nhìn Nam Thi Thi, lập tức cười đáp lại nói như vậy, ta liền cần đại biểu nữ oa tập đoàn từ trên xuống dưới vạn danh công nhân viên, hướng Trương Tổng chào mừng. Nói xong, thân thể nhất nghiêng. Dưới chân hơi hơi nhất điểm, đầu tiến đến Trương Dương tai bên cạnh, duỗi tay hơi hơi ôm lấy Trương Dương vùng eo, lưng đối với người xem, làm ra một bộ số nhớ hôn môi bộ dáng. Bẹp. Theo sau nàng lập tức khôi phục thân vị, đối mặt người xem tốt, ta hoàn thành nhiệm vụ. Dưới người xem nhìn đến Lâm Âm chính là tiến đến Trương Dương trước mặt, đều cho là hắn nhóm là số nhớ, bất quá cũng không có lại tiếp tục ồn ào lên, bất quá tại Lâm Âm tiến tới thời điểm ảnh chụp đã bị vỗ. Về phần có hay không thân đến, trời biết. Bọn hắn nào dám miệt mài theo đuổi. Chỉ có Nam Thi Thi cùng Trương Dương rõ ràng nhất. Lâm Âm giả tá số nhớ bộ dạng, trên thực tế cũng là đùa mà thành thật, kết kết thật thật thân ở tại Trương Dương miệng phía trên. Hơn nữa, Lâm Âm còn khiêu khích vậy nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Thân ngươi, giờ sao? Họp hàng năm có thể, họp hàng năm thực làm càn. Đương nhiên, Lâm Âm đem lão bản hôn, này còn không phải là họp hàng năm cao trào. Chân chính cao trào là Trương Dương rút ra họp hàng năm trung cực giải thưởng lớn. Một chiếc hoàn toàn mới màu lam mã toa lạp đế. Đó là tại hạ vi vi các nàng cái này tiểu phẩm sau khi kết thúc tiến hành. Đương nhiên, chúng thường người chẳng phải là tại nữ oa tập đoàn sở hữu công nhân viên chung rút ra. Mà là sở hữu bị bình vì nữ oa tập đoàn ưu tú công nhân viên chung rút ra. Muốn đạt được tư cách này, nhất định phải trước đạt được các công ty còn ưu tú công nhân viên tư cách trước. Đại thế phía trên, 80% ưu tú công nhân viên đều tại tổng bộ họp hàng năm hiện trường. Khấu trừ cao quản nhân viên, chúng thường dẫn đại khái ngũ 1%. Trương Dương cũng không có ma ma tức tức. Tại rút thưởng Dương truyền một thời gian. Cuối cùng lấy ra một tấm đổi tặng phẩm phiếu. Nhìn dãy số, lớn tiếng niệm đi ra số 52. Toàn trường yên tĩnh một lát sau, một cái ngồi ở xa bưng ghế thượng muội tử, đột nhiên kích động theo phía trên chỗ ngồi bính. A, là ta chúng. 52 hào, 52 hào. Nàng thật cao nâng lấy chính mình trong tay dãy số bài, gương mặt mừng như điên kêu. Người chủ chỉ còn không có nói cho nàng lên đài, nàng liền mừng như điên trực tiếp xông về đài chủ tịch, sau đó ý thức được không đối với về sau, lại ở nửa đường dừng lại ta. Ta có thể lên đài sao? Một người dáng dấp tương đương xinh đẹp quần trắng muội tử. Giảm ảnh nhìn Trương Dương mỉm cười gật gật đầu, cầm lấy phone đương nhiên có thể. Nhìn cô em gái này từ ngực tạp, Trương Dương nói tiếp ngươi là đầu tư bộ. Muội tử kích động gật gật đầu giống như, Trương Tổng, ta là đầu tư bộ Hoa Đông khu địa sản sự nghiệp bộ thủ tịch thu mua sư tiêu thần, ta nhập chức 1 năm 3 tháng, Dương Tổng thứ nhất kỳ Tổng Giám Đốc sinh. Cái gọi là Tổng Giám Đốc sinh, kỳ thật chính là Dương Phỉ tự mình dẫn đội thứ nhất phê viên chức, đầu tư bộ cho đến tận này phải có ngũ kỳ Tổng Giám Đốc sinh, mỗi kỳ đại khái 12 người, nói cách khác, này muội tử chính là Dương Phỉ dòng chính. Không nói tài hoa, riêng này nhan trị. Xác thực dòng chính. Chúc mừng ngươi, Tiêu Thần. Trương Dương đem La Tố Tố đưa cho hắn một phen kim chìa khóa nhận lấy, đưa cho Tiêu Thần. Quần trắng mỹ nữ lập tức vô cùng kích động. Nhìn Trương Dương, tĩnh đen nhánh xinh đẹp mắt hỏi Trương Tổng, ta có thể mặt khác lại đưa ra một cái yêu cầu sao? Trương Dương gương mặt mỉm cười nhìn nàng, gật gật đầu chỉ cần là hợp lý. Ta có thể thân ngài một chút không? Nàng lớn tiếng hỏi. Không đợi Trương Dương đáp lại. Dưới người một trận ồn ào có thể. Sau đó Trương Dương đã bị nàng lấy sét đánh không kịp bưng tay xô thế, ôm cổ, tiếp lấy thẳng tiếp đến cái thật hôn môi. Không đợi Trương Dương phản ứng, quần trắng mỹ nữ liền chạy về vị trí của mình phía trên. Trương Dương có chút lúng túng khó xử. Cô em gái kia to lớn vú đặt ở hắn trên người thời điểm hắn rõ ràng nhìn thấy ngồi ở gần bên Dương Phỉ, phiêu đến một tia hình như có nếu không có ánh mắt. Này có tính không là ghen đâu này. Được rồi, chúc phúc Tiêu Thần em gái có thể ương ngạnh sống sót. Tùy theo cuối cùng hãng nhất giải thưởng lớn giải quyết dứt khoát danh hoa có chủ, họp hàng năm xem như chính thức cáo một giai đoạn, một đoạn. Bất quá, hiển nhiên tiếp theo mới là tối nay bắt đầu. Tuy rằng đã đến gần buổi tối 11 giờ, nhưng là, phụ cận xung quanh KTV toàn bộ đều bị nữ hoa tập đoàn đặt bao hết. Rất nhiều còn không có đều vui mừng các nhân viên đang tại lục tục đi đợt kết tiếp. Mà Trương Dương, còn chưa đi ra hậu trường, liền bị vô số chen chúc mà lên muội tử nhóm cấp trận. Đầu một cái chính là Tiêu Thần, nàng lớn mật yêu cầu cùng Trương Dương chụp ảnh chung. Trương Dương đáp ứng sau đó, lập tức cái thứ hai, cái thứ ba. Cơ hồ mau tan cuộc, các nàng theo sau lại đưa ra mặt khác một cái lớn mật yêu cầu, làm Trương Dương cùng các nàng đi ghế lô ca hát. Hy lý hồ đồ Trương Dương đã bị kéo đến Lam Phượng Hoàng đại khách sạn lớn nhất KTV ghế lô. Có thể cất chứa hơn 40 nhân ghế lô bên trong, tràn đầy ngồi đầy thuần một sắc muội tử. Tất cả đều là lễ phục dạ hội. Trương Dương lập tức cảm thấy chính mình có một loại dê vào bầy sói cảm giác. Nha, không, nghĩ tới đây chính là ông sao vây quanh ông trăng tư vị a. Tại đây oanh oanh yên yến hoàn cảnh bên trong, Trương Dương đột nhiên không biết phải hình dung như thế nào tâm tình tại thời khắc này. Tùy tiện ngắm một vòng, hắn phát hiện ghế lô muội tử, nhan trị đều tương đương cao, cẩn thận vừa nhìn. Thế nhưng còn có Dương Phỉ, Lâm Âm, Anh Tỉnh Huân, Nam Thi Thi, Giảm Ảnh, La Tố Tố, Triệu Ảnh vân vân, trừ bỏ đầu tư bộ, trong này giống như cơ bản đều là Lam Tinh tập đoàn giải trí muội tử. Tùy tiện kéo một ra đi, tại thế giới bên ngoài, cũng đều là nhan trị đảm đương. Nhìn đến Trương Dương, ghế lô lại là một trận xôi trào. Tại các nàng trong mắt, Trương Dương phỏng chừng đã không phải là một cái nam nhân, thậm chí không độc thân, mà là một kiện trích tay nên vật kiện. Bởi vậy, các nàng tương đương làm càn. Thứ 1889 chương người thiểu năng. Nếu đến KTV, nếu như còn không buông ra, kia trên cơ bản ngươi liền có thể ngồi xổm hắc ám xó xỉnh bên trong nhìn người khác các loại trang bức. Tại đây ghế lô muội tử. Một đám trong thường ngày đều là bị người khác ông sao vây quanh ông trăng vậy phủng tại lòng bàn tay bên trong cao nhất mỹ nữ, nói cách khác các nàng đều là tương đương tự tin người, cho nên tại ghế lô bên trong tự nhiên cũng là các loại thoải mái. Nhất là uống rượu sau. Này một đám trong thường ngày cao lãnh nữ thần, chớp mắt lại liền có không ít nhân biến thành nữ thần kinh. Đương nhiên, các nàng dám làm càn như vậy, đại khái cũng là bởi vì cửa đã bố trí hơn 10 người nữ an ninh nguyên nhân. Nơi này nghiêm cấm nam tân. Trương Dương không tính là nam tân. Đại khái là khó được có thể làm càn đối đãi Trương Dương, cho nên bọn họ cũng liền buông ra. Một đám căn bản sẽ không suy nghĩ đến chính mình có khả năng hay không tẩu quang, cùng với hình tượng phải chăng cần phải duy trì, uống nhiều rồi sau đó, một tên đến từ Lam Tinh tập đoàn giải trí vừa mới thành lập tử Hồ Điệp Thiên đoàn thành viên muội tử, hẳn là đổ xúc sắc thua. Trực tiếp liền đem thân trên lễ phục giả hội cấp cởi xuống. Không có mang áo ngực tuyết trắng hai vú trực tiếp liền lõa lồ đi ra, cứng rắn vú giống hai luồng lên men bánh bao trắng vậy run rẩy lộ ra tại trong không khí. Tại vui đùa ầm ĩ quá trình bên trong, thậm chí trực tiếp liền bổ nhào vào Trương Dương trước người. Cặp kia ngạo nhân vú trực tiếp liền đặt ở Trương Dương khuôn mặt. Đang cùng Dương Phỉ nói chuyện phiếm Trương Dương, gương mặt mộng bức. Nhìn Dương Phỉ môi anh đào hơi hơi nhất đô. Trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái đem mặt đừng tới. Muội tử kia đạo khiểm, đỏ bừng cả khuôn mặt theo Trương Dương trên người rời đi. Phát hiện Trương Dương cùng Dương Phỉ cũng không có trách cứ nàng sau đó, khác muội tử. Rất có chuẩn bị noi theo ý tứ. Dương Phỉ lúc này đứng lên, hướng về bên ngoài bao xương đi đi. Trương Dương thấy thế vội vàng đi theo. Sẽ không tức giận chứ, đó cũng không là ta cố ý. Chấm. Trương Dương có chút bất đắc dĩ nói. Dương Phỉ không nói gì, đi đến một bên lan can bên cạnh, thân thể hơi hơi nhất ỉ, nhìn lên trời thượng treo nguyệt nha. Sáng tỏ ánh trăng phía dưới, Dương Phỉ kia trương tuyệt mỹ, khuôn mặt ẩn ẩn xinh choáng váng. Giống như vẽ giống như tiên tử. Thánh khiết trung mang lấy không gì so sánh nổi mỹ lệ. Thời gian trôi qua thực vui vẻ. Chấm, nàng lạnh nhạt nói, lập tức lại qua năm mới. Hình như căn bản sẽ không đi chú ý vừa rồi kia một chút chừng mực thật lớn hình ảnh. Đúng vậy a, lại qua năm mới. Trương Dương hướng đến nàng bên cạnh đụng, Dương Phỉ cũng không có mâu thuẫn. Ngửi nàng trên người kia mê người hương thơm, Trương Dương đầu óc hình như thanh tỉnh không ít. Tại nàng bên cạnh, có đôi khi chính là không giải thích được có thể làm cho chính mình an tĩnh xuống. Qua năm, ngươi liền 26 đi à nha? Dương Phỉ đột nhiên nói. 25, Trương Dương sửa đúng nàng nói. Dương Phỉ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái tại cổ đại, ngươi cái này tuổi tác, đứa nhỏ đều có thể đả tương du. Trương Dương hai tay khoanh, cánh tay khuỷu tay chống tại lan can mặt bàn phía trên, nhìn Dương Phỉ nói ngài là nói, ta nên sinh đứa bé rồi hả? Dương Tịnh nói ngươi tinh tử không có vấn đề. Dương Phỉ nói, ngươi có phải hay không lo lắng, nếu như sinh đứa nhỏ, nữ oa tập đoàn trước mắt cục diện này thực có thể xuất hiện một chút không thể không biến hóa a. Dương Phỉ theo sát nói. Trương Dương lắc lắc đầu, không phải là ta như vậy cho rằng, là các nàng như vậy cho rằng. Như vậy ngươi vì sao không sửa đúng các nàng? Dương Phỉ hỏi. Trương Dương nhìn chằm chằm Dương Phỉ, nói ngươi xác định Tĩnh tỷ không có lừa ngươi. Có ý tứ gì? Dương Phỉ mày liễu hơi hơi nhăn lại, gạt ta. Ý của ngươi là nói ngươi. Nàng xem nhìn Trương Dương phía dưới ngươi không có khả năng thật có vấn đề a. Trương Dương vụng trộm sau này nhìn nhìn, tiến đến Dương Phỉ tai bên cạnh đè thấp giọng nói ta cũng không biết, nếu không ngài theo ta. Thử xem. Dương Phỉ cánh tay khuỷu tay vừa nhấc, đem Trương Dương đẩy ra làm nhiều như vậy muội tử cố ý ở trước mặt ta liêu ngươi, là cố ý nghĩ chọc ta tức giận a. Chủ ý của người nào? Trương Dương nhún nhún bả vai tuyệt đối không phải là ta. Dương Phỉ nhìn nhìn Trương Dương, kia Trương tuyệt mỹ khuôn mặt đột nhiên tràn ra một chút rất nhỏ nụ cười ngươi câu trả lời này, thất bại. Trương Dương sờ sờ đầu, bất đắc dĩ nói ta thật không biết là ai a, bất quá. Ta cảm thấy là Lộ Lộ, nàng bây giờ không có ở đây ghế lô, rõ ràng muốn đem chính mình phiết sạch sẽ. Dương Phỉ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái ta mệt nhọc, sẽ không thức đêm rồi, ngươi cũng đừng chơi đùa quá muộn. Này là chuẩn bị cáp ý của hắn. Ta cũng mệt nhọc, chấm, Trương Dương tâm lý một chút cũng không khốn, nhất là phía dưới, đã sớm tích xúc đại lượng hỏa dược. Lâm âm, chấm, Dương Phỉ nhìn bên trong, hô một tiếng. Quả nhiên, Lâm đại mỹ nữ lúc này cũng đi ra, nhìn đến hai người, nàng nói một tiếng thật có lỗi, muốn quay đầu. Dương Phỉ kéo giữ tay nàng, đâm dâm Trương Dương nói ta đi nghỉ trước rồi, ngươi nhìn chằm chằm tên gia hỏa này, đừng làm cho hắn hồ. Lâm âm có chút tỉnh tỉnh gật gật đầu, nhìn Dương Phỉ thân ảnh biến mất về sau, mới kỳ quái nhìn Trương Dương nói ngươi chọc lão sư không vui. Bạch mù chúng ta một phen khổ tâm. Cho nên nói, đây là các ngươi cố ý an bài, Trương Dương tức giận nói. Đúng vậy à, ai cho ngươi còn không có đem lão sư bắt. Lâm âm thoải mái thừa nhận, bất quá ta đã nhìn ra, lão sư có chút tức giận, ngươi như thế nào loại này cơ hội cũng chưa nắm chắc, tình huống gì, ta giúp ngươi phân tích phân tích. Còn muốn phân tích cái gì? Trương Dương nhún vai một cái nói, lão sư là cái gì người, các ngươi điểm ấy một chút thủ đoạn nàng có thể nhìn không ra đến. Lâm âm cười một tiếng là có điểm ngây thơ, không quá quan kiện là lão sư nói như thế nào. Nhân ra liếc mắt một cái thấy ngay, trực tiếp hỏi ta chủ ý của người nào, ngây thơ. Vậy ngươi trả lời thế nào? Lâm âm truy vấn nói. Ta đương nhiên phủ nhận. Lâm âm giống liếc si giống nhau nhìn Trương Dương phủ nhận. Làm sao vậy? Trương Dương kỳ quái nhìn Lâm Âm. Nhìn đến ngươi đêm nay thật uống nhiều rồi. Lâm Âm thở dài, già như vậy sư lại nói như thế nào? Nàng nói câu trả lời của ta thất bại. Cho nên nói, Lâm Âm trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ngươi có phải hay không ngốc? Lão sư đương nhiên biết cái này ngây thơ chủ ý không có khả năng là ngươi ra được rồi. Nàng hỏi ngươi chủ ý của người nào, kỳ thật chẳng qua muốn thăm dò ngươi, ngươi nếu hào phóng thừa nhận chính là ngươi. Đoán đoán lúc này ngươi khả năng tại nơi nào. Ngươi thế nhưng phủ nhận. Lâm âm giống nhìn thiểu năng bình thường nhìn Trương Dương. Này có phải hay không nói cho nàng. Ngươi chẳng phải là đặc biệt muốn nàng. Ngươi bành trướng. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó trở về chỗ cũ một chút chính mình mới vừa rồi cùng Dương Phỉ đối thoại. Lập tức gương mặt uể oải, nhìn Lâm âm nói trên đời có không có đã hối hận. Lâm âm bĩu môi ngươi hay là chuẩn bị nghênh tiếp lão sư lửa giận a. Thật vất vả nàng chủ động một lần. Ta đi tìm nàng, Trương Dương một kích động, liền muốn đuổi theo. Lâm âm kéo lại Trương Dương tốt lắm, ngươi cảm thấy lão sư là người bình thường a, ngươi tiến lên hò hét có thể hoàn thành a, cũng là ngươi chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cung. Ai cho ngươi ngốc, ta cho ngươi biết a, bỏ lỡ vốn không có đã hối hận có thể ăn đâu a. Trương Dương thật sâu hít một hơi, nhìn Lâm âm. Sau đó duỗi tay đem nàng cả người ôm. Làm sao? Lâm Âm Trác cấp bách nhéo Trương Dương cánh tay khuỷu tay. Bỏ lỡ vốn không có đã hối hận ăn, đây là ngươi giáo ta đấy. Trương Dương đi hướng lan can mặt khác nhất nghiêng, lừa gạt đến ngoài hành lang. Xuyên qua một đầu đường thẳng, Trương Dương gót chân đỉnh đầu. Tay tại trên bức tường ấn. Cửa phòng liền mở ra. Vận khí không tệ, chuyên môn cung cấp Trương Dương bọn hắn sử dụng độc lập ghế lô một người đều không có. Làm sao rát, Lâm Âm Âm thanh lập tức yếu xuống dưới. Trương Dương cái gì cũng chưa nói, tay theo nàng phía dưới đáy quần vuốt phẳng duỗi đi vào, đem nàng bước đến góc tường, nàng đầu sau này dựa vào một chút, Trương Dương liền một chút cúi đầu ngăn chặn môi anh đào của nàng. A, tùy theo Trương Dương đầu lưỡi vọt vào, Lâm Âm thân thể mà bắt đầu như nhũn ra. Gia hỏa kia tay đã cực kỳ không thành thật bắt đầu ở ngực nàng cùng mông sờ tới sờ lui. Thứ 1890 chương có gì không dám. Môn, Lâm Âm trong miệng mơ hồ không rõ nhắc nhở Trương Dương. Trương Dương cũng chẳng muốn nhìn, gót chân đừng ở ván cửa, mang nhất phía dưới, liền đem môn cấp đóng lại, một bên còn an ủi nàng bên này không có người tiến đến. Lâm Âm không nói lời nào rồi, bởi vì cũng nói không ra. Trương Dương hôn làm nàng đều nhanh hít thở không thông. Hơn nữa, Trương Dương lời này có thể tín mới là tà. Tần Tiểu Manh tại nơi này cùng Trương Dương triền miên thời điểm chính mình không phải trực tiếp xông vào à. Máu chảy đầm đìa sự thật ngay tại chính mình không coi vào đâu phát sinh. Bất quá, môn mang lên, cuối cùng là cho nàng một cái tâm lý an ủi. Tính là như thế, nàng vẫn là dẫn đường Trương Dương chậm rãi chiều xó xỉnh sofa dịch chuyển tới. Ít nhất. Vạn nhất có nhân xông vào đến lời nói, nhân ra nhìn không tới. Hơn nữa, tại sofa phía trên, hẳn là thoải mái một chút. Ghế lô tư mật tính cực kỳ tốt, hơn nữa cách âm hiệu quả cũng phi thường tốt. Cùng sát vách khách quý ghế lô cũng liền cách lưỡng đạo bức tường, nhưng cơ hồ không có bị quấy nhiễu được. Cho nên Lâm Âm càng tin tưởng mình và Trương Dương động tĩnh tính là lớn hơn nữa, chắc cũng là sẽ không bị sát vách người nghe thấy. Vấn đề duy nhất. Chính là lo lắng các nàng nhìn không tới Trương Dương cùng chính mình sau đó, có khả năng hay không đi tìm. Bất quá lúc này Lâm Âm đã không rảnh đi bận tâm. Uống rượu Trương Dương, so trong thường ngày muốn phấn khích rất nhiều. Cứ việc đầu vẫn là thanh tỉnh, nhưng là bị đè nén nhiều lần Trương Dương, lúc này sớm đã là tinh trùng dâng lên, tên trên dây cung phía trên. Nhất đóng kín cửa, liền ngăn chặn Lâm Âm môi anh đào, cường hôn Lâm Âm. Hai tay càng là đồng thời gấp gáp tại Lâm Âm trên người một trận sờ loạn. May mà chính là, hai người tâm lý đều sớm đã biết hôm nay sớm muộn gì đều có khả năng đến. Nếu không lời nói, đổi lại khác một cái muội tử, phỏng chừng một cái bạt tai lại tới. Hơi chút thăm dò qua đi, Trương Dương biết Lâm Âm không có khả năng cự tuyệt chính mình, tâm lý dục niệm liền càng thêm thịnh vượng. Tùy ý Lâm Âm đem chính mình mang đến ghế lô xó xỉnh sofa phía trên. Ngắn ngủi tách ra trong chốc lát. Lâm Âm ngồi ở sofa phía trên. Trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Âm Trương Dương, ánh mắt rơi vào nàng cặp kia đã sắp lộ ra đến no đủ núi non phía trên. Ghế lô nội cũng không có mở đèn, nhưng là ngoài cửa sổ ánh trăng lại tương đương sáng ngời. Ánh trăng dừng ở nàng tuyết trắng thơm ngon bờ vai phía trên, ẩn ẩn sinh huy. Tinh xảo xương quai xanh như tơ lụa thuận hoạt. Trương Dương hai tay chậm rãi rơi vào nàng lộ ra hai vai phía trên. Nhìn chằm chằm Lâm Âm cặp kia đen nhánh thoáng ngậm ngượng ngùng đôi mắt tử, thấp giọng hỏi nói nguyện ý làm của ta nữ nhân sao. Lâm Âm ngửa đầu nhìn Trương Dương, mắt đẹp lộ một chút rất nhỏ rào hoạt nếu như ta nói không đâu này. Kia rất xin lỗi, chấm, Trương Dương bán ngồi xổm xuống đến, đầu cùng nàng cân bằng, nhìn mắt của nàng nói, ta chỉ có thể cưỡng gian. Nói vừa xong, hai tay ôm nàng, môi nhất thấu dán sát vào môi anh đào của nàng, đầu lưỡi lướt qua môi anh đào của nàng. Trực tiếp vọt vào, Lâm Âm vừa muốn nói chuyện, đầu lưỡi nhất duỗi lại vừa vặn đụng tới Trương Dương đầu lưỡi. Cái này nói chuyện cơ hội cũng không có, Trương Dương đưa vào nàng cái lưỡi đinh hương viền dưới hướng lên nhất thác, liền ngậm vào nàng cái lưỡi đinh hương, môi trên hợp lại, hút vào nàng cái lưỡi đinh hương. Lâm Âm hai tay hơi chút thôi nhất phía dưới Trương Dương, sau đó rất nhanh, tùy theo Trương Dương kích hôn, nàng hai tay rất nhanh vô lực xuống dưới, bấu víu vào Trương Dương cổ. Hô hấp chậm rãi trở nên ồ ồ. Ngươi nếu cưỡng gian ta, chấm, nàng dùng sức tránh thoát Trương Dương nhìn Trương Dương, mê ly mắt hạnh đã bán đứng nội tâm của nàng, ta liền cáo ngươi. Sau đó hai tay lại dùng sức vòng ở Trương Dương, ngươi sẽ không nên chờ tới bây giờ mới chịu ta. Có biết hay không, ta thừa nhận nhiều áp lực. Người khác đều biết ngươi chính thức bạn gái là Kiều Hy Nhi, biết ngươi thứ nhất nữ nhân là Hứa Đan Lộ, biết ngươi trong sinh mệnh nữ thần là Phỉ Lão Sư, nhưng là bọn hắn ai biết, đại học ngươi thầm mến người là ta. Trương Dương ôm nàng, chán chống đỡ trán của nàng, làm sao ngươi biết? Các ngươi ký túc xá người nói. Vậy chỉ có thể là Chu Vĩ rồi, bất quá gia hỏa kia đại khái là không phân rõ sở ý dâm cùng thầm mến khác biệt a. Lâm Âm đã từng là ý hắn dâm đối tượng, đây là từng cái bình thường thời kỳ trưởng thành nam nhân tại tính xúc động thời điểm bình thường có là việc, Lâm Âm là duy nhất một cái hắn cuộc sống bên trong có tiếp xúc qua minh tinh. Năm đó thấy nàng bản nhân thời điểm Trương Dương xác thực kinh như gặp thiên nhân, nhìn nàng kia trương vô cùng mịn màng tuyệt mỹ khuôn mặt, lung tinh hấp dẫn cao gầy dáng người, kiên đĩnh no đủ hai vú. Hắn thậm chí vì vậy mà đã làm mộng xuân. Hiện tại mộng liền muốn thực hiện. Người nàng tuyết trắng cổ ở giữa thượng cô kia nhàn nhạt mùi thơm, Trương Dương lại lần nữa nhịn không được ngăn chặn môi anh đào của nàng. Người có biết là tốt rồi, cùng nàng thẳng thắn, chính mình từng tại mộng đem nàng cấp OOXX rồi, đây là không có khả năng. Người nói thầm mến liền thầm mến a, lúc ấy Trương Dương căn bản liền không nghĩ tới mình và Lâm Âm ở giữa có thể phát sinh chút gì. Chênh lệch thật sự quá lớn. Không nghĩ tới cho đến ngày nay. Ngày xưa nữ thần trong mộng hiện tại đã sinh động bày ở trước mặt mình muốn đối với nàng làm cái gì, nàng hẳn là không có khả năng kháng cự. Vậy ngươi vì sao thì không thể chủ động một điểm, Lâm Âm nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Ngươi dù sao cũng là ta nữ thần trong mộng, ta không dám xuống tay a. Trương Dương trong miệng nói, tay cũng là chậm rãi đưa đến bả vai của nàng chỗ, vuốt phẳng nàng kia trơn bóng thơm ngon bờ vai. Nói bậy, Dương lão sư ngươi cũng dám. Còn có cái gì ngươi không dám? Lâm Âm đem đầu thuận thế tựa vào Trương Dương gò má bên cạnh, yếu ớt nói, ngươi nếu là đêm nay không uống nhiều rồi, chỉ sợ sẽ không tới tìm ta đi. Trương Dương tay đã chậm rãi theo nàng lộ bả vai vị trí chậm rãi hướng bên trong cổ áo xuất phát. Nghe được nàng vừa nói như vậy, năm ngón tay liền kiên quyết hướng bên trong vừa chui, dọc theo nàng kia cao cao nổi lên núi non phía trên duyên, hướng đến ở giữa tối đỉnh phong chỗ xuất phát. A. Chấm, năm ngón tay xuyên thấu nàng mang cái kia không đeo trên vai áo ngực thượng duyên thời điểm, Lâm Âm nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Đây là chỗ mẫn cảm bỗng nhiên gặp xâm phạm tự nhiên phản ứng sinh lý. Chính là này tiếng thấp không thể nghe thấy tiếng rên rỉ, làm cho Trương Dương dục hỏa lập tức bay lên lên. Trong não, cái kia cao cao tại thượng quốc dân nữ thần bộ dáng không khỏi lại lần nữa rõ ràng lên. Khoảnh khắc này, ta đã suy nghĩ rất lâu rồi. Nhìn chằm chằm Lâm Âm Trương này thanh thuần và tuyệt mỹ kiều diễm gương mặt xinh đẹp, Trương Dương năm ngón tay lập tức liền gạt mở nàng quần áo cổ áo ở giữa kia áo ngực đáp chụp. Lễ phục giả hội phía dưới áo ngực, dễ dàng bị hắn buông lỏng ra. Trương Dương hai tay đem cổ áo của nàng hướng đến hai bên thoáng như vậy nhất bát, một đôi tuyết trắng và kiên đĩnh tròn trịa vú lập tức theo bên trong quần áo bắn nhảy đi ra, sôi nổi đứng thẳng, run rẩy lộ ra tại trong không khí. Tắm rửa dưới ánh trăng. Tựa như hai tỏa cao ngất bạch ngọc thỏ vậy, tương đối mà đứng. Tròn trịa đường cong giống kia tao nhã tiếng nhạc bình thường chợt thuận theo vô cùng, một mực kéo dài đến đỉnh kia hai khỏa đột một kích đột đỏ bừng đầu vú mới thôi, tại hơi hơi hiện lên lãnh trong không khí, có vẻ dị thường bắt mắt. Nhìn này làm người ta phún huyết hình ảnh, Trương Dương không khỏi nuốt nước miếng một cái, hạ thân không thể miêu tả đồ vật không khỏi thật cao ngẩng lên, trực tiếp liền chìa vào Lâm Âm bụng chỗ. Thứ 1891 chương quốc dân nữ thần lần đầu. Lâm Âm vú vừa vặn là 34D, khả năng còn muốn hơi lớn một chút như vậy. Hơn nữa còn có một cái đặc điểm, thì phải là viên, rất tròn, giống như không nắm chắc viên bát vậy đổ đội lên nàng kia tuyết trắng trước ngực. Nhìn qua phi thường kiên đĩnh, lại có, chính là đỉnh kia hai khỏa khéo léo đầu vú kích đột được phi thường rõ ràng, tựa như hai vừa mới dính xương sớm vậy trong suốt lóng lánh phấn nốn quả nho. Làm người ta nhìn nhân liền có một loại nhịn không được muốn đi lên cắn một cái xúc động. Trương Dương kích động, ngăn đón eo đem nàng cả người ôm lên. Rồi sau đó lại đem nàng phóng ngã vào sofa phía trên. Lâm Âm đầu gối lên sofa tay vịn vị trí, tay vịn cùng sofa chênh lệch cũng không lớn, điều này làm cho thân thể của nàng vừa vặn có thể thật thoải mái nằm nghiêng. Tuyết trắng chân dài tắc một bên phóng tại sofa phía trên, một bên khác chân đạp tại thảm phía trên. Sofa rất rộng, điều này làm cho quần của nàng không khỏi mở rộng ra, mà rộng mở váy làm Trương Dương thực tinh tường nhìn thấy nàng kia tách ra hai chân ở giữa đầu kia quần lót màu hồng. Trương Dương thấy thế, gấp không thể chờ đặt ở nàng trên người. Cúi đầu tìm được môi anh đào của nàng vị trí, đầu lưỡi tiến vào môi anh đào của nàng lại là một trận hôn nồng nhiệt. Trên tay động tác càng là không có nửa khắc tạm dừng, dọc theo nàng tuyết trắng đùi, nơi bụng chung quanh dạo chơi, rồi sau đó chậm rãi nắm nàng kia tròn vo kiểu ưỡn ngực phòng. Vừa vào tay, Trương Dương không khỏi thoải mái mà rên rỉ một tiếng. Kia no đủ và tràn ngập co giãn vú xúc cảm là giỏi như vậy, thật giống như hai luồng co giãn 10 phần mềm mại diện đoàn giống như, bóp đi xuống tắc hãm, nhưng là lại mang lấy mãnh liệt bắn ngược cảm giác. Tuyết trắng vú tuyệt đối là thuần thiên nhiên, mềm mại tuyết chợt, mà giờ khắc này đầu vú đã tại hắn vuốt ve vân về phía dưới trở nên hình như lại tăng lên một chút. Tại hắn trà sát phía dưới, Lâm Âm trắng nõn gò má chậm rãi mây đỏ xuất hiện, tiếp lấy hô hấp càng ngày càng ồ ồ, theo sau không khỏi rên rỉ lên. Ân, a, nhẹ chút. Nhìn chằm chằm bị chính mình đè ở dưới người uyển chuyển nũng nịu quốc dân nữ thần, Trương Dương dưới căn kia nộ long sớm vận sức chờ phát động. Duỗi tay sờ hướng về phía Lâm Âm tuyết trắng hai chân ở giữa. Dọc theo nàng đùi bên trong hướng hai chân ở giữa sờ soạng thời điểm Lâm Âm gấp gáp kẹp lấy hai chân. Bất quá tại Trương Dương lưỡi hôn tiến công tập kích phía dưới, nàng được cái này mất cái khác, rất nhanh phía dưới hai chân không tự chủ được lại lần nữa mở ra. Trương Dương tay thuận lợi đã tới nàng chỗ tư mật, cách kia mỏng manh hồng nhạt quần lót nhẹ nhàng cong nàng miệng hang. Lúc này, đã có thể hơi cảm giác được một cỗ ướt át. A, không muốn, đừng đụng chỗ đó, nhẹ chút, a, chấm, Lâm Âm tiếng rên rỉ càng lớn lên. Trong miệng líu díu lung tung nói một chút liền mình cũng không thể tin được dâm thanh lãng ngữ. Nhưng mà Trương Dương làm, cũng là trực tiếp dùng ngón giữa cùng ngón áp út đẩy ra mép quần lót, sau đó chậm rãi chui vào, lập tức liền trực tiếp chạm đến chỗ kín của nàng môi mật phía trên. Hơi chút xoa bóp một cái, đầu ngón tay liền nhẹ nhàng hướng bên trong nhất chen ép. A, a, chấm, Lâm Âm thân thể sau này hơi hơi hướng lên, tiếng rên rỉ lại lần nữa đề cao decibel. Nhưng là giống như đã ý thức được như vậy lời nói, thực dễ dàng băng bàn, cho nên nàng gấp gáp lại duỗi tay bưng kín miệng của mình. Nhưng mà cũng chính là nàng thất thần một lát, Trương Dương ngón tay đầu hướng bên trong nhất đưa, lập tức liền tiến vào nàng phía dưới kia đã trở nên ướt sũng lỗ lồn bên trong. A, tư, chấm, Lâm Âm thân thể lập tức cung, miệng thơm đột nhiên mở ra, phát ra tư một tiếng. Rồi sau đó hàm răng cắn chặt răng, mắt hạnh nhìn chằm chằm Trương Dương. Hai tay không tự chủ được tại Trương Dương trên người loạn xạ sờ, ý đồ đi giải Trương Dương trên người quần áo. Rất nhanh liền cởi bỏ hắn trên người quần áo nút thắt, tuyết nộn tay nhỏ di lưu duỗi đi vào tại Trương Dương ngực một trận sờ loạn. Nam nữ ở giữa tình dục chính là như vậy đi lên, bị nàng dùng non mịn tay vuốt ve Trương Dương tình dục lại lần nữa tăng lên. Ngón tay của hắn đầu một bên tại nàng lỗ lồn miệng hang qua lại chiêu chọc. Tay kia thì tác nhấn ở tại nàng kia tuyết trắng vú phía trên đùa giỡn nàng kia tròn trịa thánh mẫu phong thượng tiểu nho. Đồng thời đầu lưỡi cũng là không buông tha nàng môi anh đào cái lưỡi đinh hương, tại hắn một bên hút mút một bên cuốn vòng tiến công tập kích phía dưới. Lâm Âm tê liệt, nàng đâu phải là Trương Dương loại này lão thủ đối thủ. Phiến khắc thời gian, nàng liền cảm giác một cỗ cuồn cuộn nhiệt lưu theo nàng phía dưới thân lỗ lồn thuận theo khe mông chảy ra. Cùng với Trương Dương đầu ngón tay ra bên ngoài chành cày. Quốc dân nữ thần xấu hổ, mặt đỏ được giống như nhuộm giấy. Tuyết trắng chân dài gắt gao kẹp lấy, mắt hạnh nhìn chằm chằm Trương Dương hàm răng hơi hơi cắn môi anh đào. Hoảng thần lúc, Trương Dương dừng lại, bỏ dơ chân phía trên giày ra. Cởi bỏ dây lưng. Lâm Âm kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Dương phía dưới, yết hầu không khỏi một cái cạn phía dưới, sau đó rầm rầm một tiếng nuốt cả đời nước miếng. Mông nâng một chút, Trương Dương nói. Ân, Lâm Âm không hiểu ứng một tiếng, tròn vo mông lại theo tiếng nâng lên. Trương Dương tay duỗi đi vào, đem quần của nàng hướng lên vén lên, đôi thổi sang phần eo. Rồi sau đó níu lại nàng hồng nhạt quần lót bên cạnh, chậm rãi hướng xuống thốn. Oanh oanh ánh trăng chiếu xuống nàng cặp kia tuyết trắng đại chân dài phía trên. Đem nàng kia nguyên bản tuyết trắng làn da làm nổi bật được giống như màu trắng sữa giống như bạch ngọc. Non mịn trơn bóng, ẩn ẩn sinh choáng váng. Quần lót màu hồng chậm rãi trượt xuống đến mắt cá chân chỗ. Bằng phẳng tuyết trắng bụng phía dưới, nhất đám đen nhánh nhưng cũng không khô rừng rậm rạp như ẩn như hiện, kẹp ở tuyết trắng giữa hai chân. A, chấm, Lâm Âm nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, hai tay theo bản năng đưa đến giữa hai chân, ý đồ ngăn trở kia khu vực thần bí. Trương Dương nơi nào có thể làm cho nàng thực hiện được, song tay vịn chặt nàng đầu gối loan, quần lót vẫn chưa hoàn toàn cởi, liền bị hắn phân ra. Tuyết trắng chân ngọc lập tức hằng trương, giữa hai chân kia thần thánh chi địa lúc này nhìn một cái không sót gì rơi vào Trương Dương không coi vào đâu. Chỉ thấy kia bằng phẳng bụng phía dưới, rất thưa thớt vây quanh một đoàn màu đen rừng rậm, màu cũng không nhiều, hơn nữa chẳng chỉ có hứng thú, chỉ dọc theo nàng cái kia phấn nộn đào nguyên bí địa dài quá một vòng, hơn nữa tại đỉnh hơi hơi tạo thành một cái đồ tam giác bức vẽ án. Hai bên tắc phi thường sạch sẽ, non mịn tuyết trắng, dưới kia lỗ lồn tựa như một cái khép kín bào ngư vậy, thẹn thùng trốn ở màu đen lông mờ u phía dưới, hai miếng phấn nộn môi mật lúc này đã lây dính không ít chất lỏng, dưới ánh trăng ẩn ẩn sinh ánh huỳnh quang. Thật sự là quá đẹp. Lương hảo gen không chỉ có thể hiện tại dung mạo của nàng cùng thân cao phía trên, liền này tư mật nơi, cũng là hoàn mỹ. A, không muốn nhìn, chấm, vừa mới bắt đầu chủ động Lâm Âm, bị Trương Dương nhìn chằm chằm như vậy hạ thân nơi riêng tư nhìn, kìm lòng không được rên rỉ lên. Bất quá lúc này phản kháng đều là phí công, như vậy rên rỉ chỉ có thể kích thích Trương Dương đem hai chân của nàng tách ra càng mở, sau đó hôn môi trước ngực nàng cặp kia non mịn tiểu nho. Thẳng đến Lâm Âm thở gấp nhịn không được duỗi tay đi cầm chặt Trương Dương phía dưới căn kia giữ tợn nộ long liên tục không ngừng trà sát. Trương Dương này mới chậm rãi ghé vào thân thể của nàng phía trên. Chính là cũng không có đi vào, nóng bỏng đồ vật tại nàng miệng hang cỏ, cảm nhận nàng dưới phân bí vật không ngừng tăng nhiều. Lại lần nữa ngăn chặn môi anh đào của nàng, liều chết một trận triền miên. Sợ đau không? Lâm Âm liều mạng lắc đầu. Vì thế, Trương Dương hơi đưa đi vào một điểm. So tưởng tượng chung còn muốn nhanh. Dừng lại một lát, lại đi vào một điểm, Trương Dương không còn động. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được phía dưới căn kia nộ long đã hoàn toàn bị một cỗ ấm chất lỏng ôm trọn. Giống như vào đông thái dương, thoải mái và khó nói lên lời cái loại này thoải mái. Môi gắt gao hút vào nàng cái lưỡi đinh hương, đầu ngón tay tắc nhanh chóng tại nàng dĩ nhiên cưng rắn khởi tiểu nho thượng rất nhanh điều khiển. Lâm Âm rên rỉ, hơn nữa rên rỉ không bình thường, dưới mông trắng càng là bất an vặn vẹo, ý đồ phối hợp Trương Dương. Thời điểm đã đến. Trương Dương hạ thân có một chút đỉnh, giống như phá bức tường bình thường trực tiếp đánh vào nàng xương cùng phía trên. A, Lâm Âm hai tay nhéo sofa bên cạnh. Thứ 1892 chương bắt quốc dân nữ thần. Không biết là Lâm Âm phía dưới lỗ nhỏ so với kém cỏi còn là nàng vừa mới lần đầu trải qua nhân sự nguyên nhân, Trương Dương còn không có nhất cắm đến để, Lâm Âm liền buông lỏng ra bắt lấy sofa tay, mở ra năm ngón tay chặn Trương Dương bụng, không cho hắn tiếp tục tiến vào. Đau, đau, chấm, nàng thở gấp, tuyết trắng chân dài càng là quyền, không cho Trương Dương chọc vào càng thêm xâm nhập. Trương Dương nghe vậy, cũng không dám động. Lâm Âm phía dưới xác thực quá chặt, so với tiền nhiệm nào một cái muội tử đều nhanh, loại tình huống này nhìn đến nàng tuyệt đối vẫn còn thân xử tử. Bởi vì nếu như không phải là xử nữ, bình thường muội tử không đến mức như vậy, dù sao chỗ đó có thể là có thể sinh hoa. Có đầy đủ độ rộng. Hai người giằng co trong chốc lát. Trương Dương cũng không có nhàn rỗi, mà là dán chặt nàng gò má. Đau lắm hả? Ân, Lâm Âm đỏ mặt gật gật đầu, đội lên. Lời này trả lời có chút hàm hàm hồ hồ a, rốt cuộc là đội lên cái gì đâu này? Trương Dương nhìn đầy mặt đỏ bừng Lâm Âm, nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn hai người phía dưới chỗ giao hợp. Xác thực còn chưa tới để đâu. Bất qua phía dưới của mình đã bị nàng thật chặt cắn. Loại này bị gắt gao ôm trọn cảm giác, thoải mái đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Càng thêm đòi mạng chính là, Lâm nữ thần phía dưới tiểu mỹ mi bộ dạng thật sự là quá đẹp, tựa như một cái bị đẩy ra tươi mới bào ngư vậy, thật chặt hút vào hắn cái kia căn giữ tợn nộ long. Phấn nộn hai miếng thịt mềm bị bắt hướng hai bên tách ra, phía trên còn mơ hồ có thể thấy được một chút nhàn nhạt màu trắng sữa chất lỏng. Làm người ta huyết mạch sôi sục hình ảnh. Làm Trương Dương nhịn không được có một loại muốn quất cắm xúc động. Nhưng là hắn giờ phút này, lại không dám có quá lớn động tác. Chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, cẩn thận thận chờ đợi nàng chậm quá mức. Trương Dương không nhúc nhích, Lâm Âm tự nhiên biết là vì sao, nàng hơi hơi ngẩng người lên, hai tay ôm Trương Dương cổ, hôn Trương Dương một ngụm, sau đó dùng hay nói giỡn miệng hỏi thoải mái sao. Lời này không phải là nam nhân hỏi sao, Trương Dương nhìn chằm chằm trước mắt đại mỹ nữ. Cười híp mắt hỏi lại. thích trưng diện là thiên tính của con người. Trước mắt Lâm đại mỹ nữ, vô luận là khuôn mặt, vẫn là dáng người đều là làm cho không người nào có thể soi mói. Dĩ vãng nàng đứng tại đài phía trên cái loại này cao không thể chạm, càng làm cho lúc này nàng tăng thêm một chút thần bí. Vị này làm vô số người chảy hết nước miếng quốc dân nữ thần, lúc này chính ngọc thể ngang dọc, cả người trần trụi nằm ngửa tại sofa phía trên. Trước ngực cặp kia làm vô số trạch nam phun máu mũi phong đỉnh vú trắng, run rẩy đứng thẳng tại trong không khí. To lớn cao ngất, cặp vú phía trên, kia đỏ bừng nho như tô điểm tại đống tuyết phía trên tàng hoa hồng vậy, bắt mắt kiều diễm, làm người ta nhịn không được có một loại muốn đi cắn nuốt xúc động. Sự thật phía trên, Trương Dương cũng là như vậy làm. Cúi đầu vừa nhìn, hắn liền không nhịn được một ngụm ngậm chặt nàng kia to lớn kiên đỉnh núi non phía trên phấn nốn quả nho. Này một cái động tác, làm Lâm Âm không khỏi lại lần nữa rên rỉ, môi anh đào hơi hơi run rẩy giống như bị điện gặp giống như, toàn thân từng đợt nhẹ nhàng rung động. Ta trước, hỏi, ngươi, phải trả lời, ta, chấm, mãnh liệt cảm giác tê dại làm Lâm Âm nói chuyện âm thanh đều có một chút biến dạng. Trương Dương đáp lại là, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục hôn lấy nàng kia no đủ núi non thượng nho, rồi sau đó chậm rãi dọc theo kia lồi ra núi non hướng lên. Lâm Âm lập tức liền tước vũ khí rồi, phía dưới liên tục không ngừng tiết ra trơn ướt chất lỏng. Thế cho nên Trương Dương cũng có thể cảm giác được, phía dưới giống như một dòng nước ấm ôm trọn tựa như. Tiện đà nàng tuyết trắng chân dài đột nhiên mạnh mẽ kẹp lấy nhanh, rồi sau đó mắc cỡ đỏ mặt nhìn Trương Dương, thấp giọng nói có thể. Ân, Trương Dương lập tức nghe không hiểu. Lâm Âm liền duỗi tay ninh hắn một phen. Trương Dương minh bạch, bởi vì nàng chủ động nâng lên mông trắng phối hợp hắn. Hạ thân vặn vẹo mấy phía dưới, Trương Dương liền cảm giác chính mình giống như lại xâm nhập tấp hơn, sau đó Lâm Âm môi anh đào đột nhiên mở ra. Hơi chút đi lên trước nữa ưỡn ưỡn, Trương Dương này mới cảm giác được rốt cuộc. Lâm Âm đầu tiên là buồn hừ một tiếng, rồi sau đó đột nhiên kéo dài rên rỉ một tiếng. Theo sau nàng ôm sát Trương Dương, dùng sức dán chặt ngực của hắn. Trương Dương đi ra, hạ thân lại hơi dùng lực một chút, giống như cùng phá bức tường vậy, Trương Dương liền cảm giác lập tức thông thuận rất nhiều. Đồng thời một tiếng thấp không thể nghe thấy phốc tiếng nước theo hai người chỗ kết hợp truyền ra. Ta, chấm, Lâm Âm hai tay bấu víu vào sofa bên cạnh, liên tiếp tiếng rên rỉ liền vang lên. Hạ thân không ngừng phân bố dâm thủy đồng thời, Trương Dương cũng rất rõ ràng cảm giác được nàng phía dưới lỗ lồn co rút lại. Một cỗ vô danh hấp lực giống như hắc động bình thường mạnh mẽ bắt đầu hút hắn phía dưới dữ tợn đồ vật. Như vậy nhanh vừa ấm vừa ướt chợt xúc cảm, làm Trương Dương không khỏi thoải mái mà rên rỉ một tiếng. Cảm giác này đơn giản là tuyệt không thể tả. Thoải mái làm hắn nhịn không được bắt đầu động tác, thấp nằm ở hai chân của nàng ở giữa, chậm rãi tăng thêm tốc độ. Không lâu sau, Lâm Âm liền rầm rì nhỏ tiếng rên rỉ, hơn nữa còn là liên miên không dứt rên rỉ. Tùy theo Trương Dương lực độ chậm rãi gia tăng, nàng liền nhịn không được níu chặt Trương Dương bả vai, ồ ồ hô hấp mang lấy cực nóng khí tức phun tại Trương Dương khuôn mặt. Cao ngất núi non tùy theo động tác kịch liệt mà nhanh chóng run run. Tại Trương Dương tốc độ cao thẳng tiến thời điểm trước ngực cặp kia to lớn, trắng bóng tuyết trắng vú giống như một đối với toát ra bạch thỏ, tốc độ cao trên dưới lay động, huyễn hóa ra một đạo tuyết trắng làm người ta phún huyết hình ảnh. Hàng tỷ trạch nam nữ thần trong mộng, tiếng rên rỉ đã không thể ức chế ngẩng cao. Thế cho nên Trương Dương cũng không nhịn được duỗi tay muốn đi che môi anh đào của nàng. Hắn thật sự không dám xác định, như vậy rên rỉ sát phách sốt cô có khả năng hay không nghe được. Nhưng là Lâm Âm đã mình cho phép cất cánh. Tuyết trắng chân dài thật cao ngẩng lên khởi hơn nữa tách ra. Làm người ta phún huyết đào nguyên bí địa nhìn một cái không sót gì lõa lồ tại Trương Dương trước mặt, màu đen dưới rừng rậm kia như phấn phóng túng vậy nơi riêng tư cùng với sền sệt dính dính màu trắng chất lỏng xen lẫn làm người ta phát cuồng tiếng nước, lại tăng thêm kia từng đợt như mất khống chế lốc xoáy vậy lực hút, Trương Dương yết hầu chỗ sâu nhịn không được phát ra trận trận kêu rên. Rồi sau đó, tại hắn ngửa cổ giống như một xem phiêu vào tầng mây bên trong cái kia cao vút hưng phấn quá trình bên trong, sở hữu xúc động chớp mắt hóa thành một điểm. Khuynh lực đỉnh đầu sau đó, rõ ràng nhìn đến Lâm Âm tuyết trắng cổ cũng là đột nhiên sau này hướng lên, hai tay đột nhiên duỗi thẳng nhéo Trương Dương cánh tay, đột nhiên dùng sức. Rát! Một tiếng cao vút tiếng rên rỉ về sau, nàng lập tức nhuyễn than xuống, môi anh đào phát ra liên tiếp kéo dài âm thanh, thân thể một trận kịch liệt giật giật. Hạ thân nơi riêng tư từng đợt mãnh liệt toàn hút làm cho chỗ kín của nàng đột nhiên táp chặt Trương Dương căn kia nộ long. Trương Dương lập tức cảm thấy phía dưới kia giữ tợn đồ vật giống như bị hút vào hắc động giống như, vô có thể ức chế khoái cảm bị xé rách thành nguyên tử chui vào cái kia khoái hoạt không đáy lốc xoáy. A, thân thể đồng thời mạnh mẽ dừng lại. Tích góp một đêm thượng kiềm chế, tại lâm âm thân thể rất nhanh giật giật quá trình bên trong, chớp mắt đổ xuống mà ra. Thế cho nên liền hỏi lâm âm bây giờ là không phải là kỳ an toàn cơ hội đều mất đi. Từng đợt liên tục kịch liệt phun ra qua đi, Trương Dương lập tức cảm giác được một trận mãnh liệt cảm giác mệt mỏi tập kích đến, dày vò một đêm phía trên phấn khích chớp mắt biến mất. Thân thể nhất phục nặng nề mà đặt ở lâm âm cỗ kia thân thể trần truồng phía trên. Tai bên cạnh, chỉ có thể nghe được hai người rất nặng tiếng thở gấp. Thứ 1893 chương 13 hào bổ tinh làm cho. Thoải mái đủ. Lâm âm ngửa mặt nằm, tuyết trắng đùi hoành trương cũng không nhúc nhích. Trương Dương cũng vừa mới theo bên trong phấn khích chậm rãi khôi phục thần trí, lúc này phía dưới vẫn như cũ dừng lại tại lâm âm bên trong thân thể. Nhìn chằm chằm vẫn như cũ phàn tại lâm âm cặp vú thượng tay. Tự nhiên hắn là không thể bỏ qua cái này nghiệm chứng tốt cơ hội. Hai tay tiểu meo meo đưa đến nàng cặp kia thánh mẫu phong cao nhất bưng, rồi sau đó thật chặt ôm trọn ở. Gương mặt mỏi mệt lâm âm vẫn như cũ tại thở gấp, căn bản không có chú ý tới Trương Dương tiểu động tác. Quả nhiên, hệ thống tiểu tinh linh kia đã lâu âm thanh không chút nào không khỏe vang lên. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, 13 hào bổ tinh làm cho xác định, tính danh lâm âm, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 564 phân, danh hiệu vì xã hội giai khuôn, hệ thống chủ nhân may mắn giá trị vì 13 phân. Hệ thống chủ nhân nhiệm vụ hoàn thành dẫn vì 0.15%. Không, 15% rồi, tương đối ở lần trước nghiệm chứng qua đi, lần này hệ thống nhiệm vụ hoàn thành dẫn lại tăng vọt 300 ppm. Theo 0.12% đến 0.15%, này 0.03% cống hiến đến từ lâm âm. Hay là nói này tăng trưởng chỉ số, còn bao gồm nữ oa tập đoàn đoạn thời gian này vừa đến lực ảnh hưởng gia tăng đâu này. Bất quá cái này cũng không là Trương Dương sở chú ý. Chỉ số có gia tăng mới là vương đạo, hơn nữa càng ngày càng cao rồi, cứ việc không. 15% giống như xác suất tương đương thấp, bất quá ý nào đó đi lên nói, xem như nữ oa tập đoàn đối với toàn bộ thế giới lực ảnh hưởng đạt được đến không. 15%, này đã rất tốt. Dù sao nữ oa tập đoàn cho đến tận này, cũng liền tại kháng nham thuốc thượng đối với thế giới sinh ra nhất định ảnh hưởng. Về phần cái khác, cho dù là Tây bị tát qua đặc khu thành lập, nói trắng ra một chút, nhân gia còn nhìn không thuận mắt, toàn bộ thế giới gần 200 quốc gia, tuyệt đại đa số quốc gia thực lực đều có thể đem Tây bị tát qua đặc khu ấn ở trên mặt đất ma sát. Xét thấy ngươi hoàn thành lần này bổ tinh làm cho nhiệm vụ, hệ thống đem cho ngươi M cấp nhiệm vụ khen thưởng, ngươi có thể tuyển chọn khen thưởng có, thứ nhất, cao cấp giám bảo thuật, thứ hai, cao cấp bóng đá kinh nghiệm bao, thứ ba, cao cấp ảnh thị sáng tác kinh nghiệm bao. Hệ thống âm thanh rất nhanh theo nhau mà tới. Vừa nghe này khen thưởng, Trương Dương liền có chút im lặng. Vốn là hắn cũng định tốt lắm, vô luận tân M cấp khen thưởng là cái gì, hắn đều phải đem lượng đã lâu cao cấp giám bảo thuật bắt. Tuyệt đối tuyệt đối. Kết quả đến cao cấp ảnh thị sáng tác kinh nghiệm bao. Được rồi, một khi đã như vậy, cao cấp giám bảo thuật tiếp tục giữ lại, chỉ có thể đưa nó một bài lành lạnh. Muốn trách chỉ có thể trách hệ thống. Không phải là cha ngươi quá ác tâm, mà là mẹ ngươi không chứa chấp. Lão tử cao cấp hơn ảnh thị sáng tác kinh nghiệm bao. Nhìn chằm chằm mơ mơ màng màng lâm âm, Trương Dương không có lựa chọn nào khác. Cái này kinh nghiệm bao hẳn là đối với nàng trợ giúp không nhỏ. Nói chuyện văn minh một chút, chấm, hệ thống tiểu tinh linh đột nhiên toát ra một câu. Ta thi, chấm, Trương Dương dọa nhất nhảy, cô nàng này giống như là vừa theo bên trong giấc mơ tỉnh lại. Được tăng nhanh tiến độ rồi, lão Trương, ta đều cho ngươi chóc cấp bách, nhiệm vụ mới. Rất nhanh, hệ thống mặt khác một cái nhiệm vụ cũng đúng hạn tới. Nhưng chẳng phải là cái gì nhiệm vụ mới. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, mục tiêu 13 hào bổ tinh làm cho lâm âm, nhiệm vụ yêu cầu, độ trung thành đạt tới 9/10, trước mắt mục tiêu độ trung thành vì 80 phân. Tốt may mắn con số A, 80 phân. Trương Dương tâm lý không khỏi một trận kinh ngạc vui mừng. Dù sao phía trước có cái Tần Tiểu Manh. So sánh với Tần Tiểu Manh 18 phân, Lâm âm chỉ số 80 phân. Tiếng Trung viết là tương phản, cho nên thật là không có đối lập vốn không có tổn thương a. Nhân gia này gần như chính là mãn phân nha. Trương Dương ngược lại không nghĩ tới Lâm âm đối với hắn hình như ấn tượng tương đối tốt. Nhìn bộ dạng, rất nhanh 30 hệ thống điểm sắp tới. 13 hào bổ tinh làm cho a. Lâm đại mỹ nữ. Bất quá rất nhanh, tỉnh táo Trương Dương, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn bận rộn trành sắc mặt vẫn như cũ mặt hồng hào, thở dốc phì phò, bộ ngực cao vút vẫn như cũ phập phồng không chừng Lâm âm, mặt dán tại vành tai của nàng bên cạnh, hôn nàng kia trắng nõn vành tai một chút phía dưới đau không. Lâm âm lại thở một hơi khí, dưới tuyết trắng chân dài hơi chút cong khuất, đỉnh Trương Dương một chút người cứ nói đi. Hẳn là rất đau. Lâm âm lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó duỗi tay lại bóp Trương Dương phần eo một phen, hai tay ôm sát Trương Dương eo. Hạ thân chỗ tư mật vẫn như cũ thật chặt hút Trương Dương căn kia nộ long. Ngay từ đầu đau, hiện tại thật thoải mái. Nàng cầm dập đầu Trương Dương gò má một chút nói. Trương Dương tâm lý không khỏi thở phào một hơi. Dù sao vừa rồi hắn kỳ thật nhìn thấy Lâm âm kia phấn nộn chỗ, bị hắn mang ra khỏi một tia tơ máu. Nếu không phải là đến đại di mụ rồi, chính là phá thân chảy máu. Hiển nhiên người sau có khả năng lớn hơn nữa. Còn có một vấn đề. Hỏi ngươi có thể đừng kích động a. Trương Dương nghĩ nghĩ cuối cùng đi thẳng vào vấn đề. Lâm âm nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, duỗi tay long ở trước ngực mình cặp kia tròn trịa kiên đính, vẫn run rẩy lay động tuyết trắng vú, xoa xoa, oán trách giống như nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái thật thô bạo. Nhìn nàng kia đối với bị nàng vuốt ve vân vê được có chút biến hình to lớn vú trên dưới trái phải run rẩy di chuyển phún huyết hình ảnh, Trương Dương thiếu chút nữa lại lần nữa khôi phục sức chiến đấu. Nhịn không được lại đỉnh đỉnh ngươi vẫn là chỗ đúng không? Ngươi cứ nói đi, không cảm giác à, Lâm âm nhịn không được ngẩng người lên nhéo Trương Dương một phen. Trương Dương cười hắc hắc, đây bất quá là nói sang chuyện khác dùng, thoại phong nhất chuyển, lập tức điểm ra chủ đề kỳ an toàn sao. Sau đó Lâm âm lập tức liền ngồi dậy đến, nhìn Trương Dương. Thì sao, bị nhìn chằm chằm đến có chút hoảng Trương Dương, cấp bách vội hỏi. Ngươi bắn bên trong. Lâm âm hỏi. Nhìn phía dưới, Trương Dương yên lặng gật gật đầu. Giống như không phải là kỳ an toàn. Lâm âm khúc đầu ngón tay bắt đầu sổ, sau đó nhìn Trương Dương nói, làm sao bây giờ? Không có khả năng mang thai a. Ta đi, quỷ biết a. Này ngực không ngực được còn có thể nói được chuẩn a. Dù sao bên cạnh xinh đẹp mi cho đến tận này không có một cái trúng thầu, đương nhiên, này cùng các nàng rất nhiều người sau uống thuốc có nhất định quan hệ. Nhưng là nói trở về, các nàng cũng không phải là mỗi lần đều uống thuốc. Cho nên, tẫn quản các nàng nói cho chính mình tinh tử không có vấn đề. Nhưng ai biết được, dù sao không có người mang thai cũng là sự thật. Cũng không a. Chấm, Trương Dương chần chờ một chút về sau, đáp. Ta chờ đợi ăn thuốc tránh thai. Lâm âm nói. Quên đi, uống thuốc không tốt. Trương Dương nói, thuận theo tự nhiên a. Ngươi không sợ kiều ra bên kia. Trương Dương cười nhạt một cái nói kiều gia không điểm ấy độ lượng, cũng sẽ không có hôm nay nữ hoa tập đoàn. Lâm âm không nói lời nào rồi, xích đầu đứng lên, đè thấp giọng nói nhanh chóng tắm rửa. Giống như không tắm không được, hơn nữa liền sofa cũng phải xử lý một chút. Đương nhiên, loại này giải quyết sự tình lúc này cần phải Trương Dương đến xử lý. Hai người chuẩn bị xong về sau, liền đi qua mau 10 phút. Cốc một phen thủy phát tại mặt phía trên. Trương Dương không khỏi nghiêng đầu nhìn một bên đang tại trang điểm lại Lâm âm. Trời biết nàng kia một chút trang điểm lại đồ vật là lúc nào mang. Giống như có cái gì không đúng. Duỗi tay rút một trang giấy, xoa xoa tay, Trương Dương kỳ quái nói, người không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái cái gì? Lâm âm đem khéo léo tinh xảo hộp hóa trang hợp đi lên, gò má nhìn qua, nàng kia trương khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ, khuôn mặt tăng thêm một chút quyến rũ, hình như lập tức nhiều một chút ý vị đi ra. Thứ 1894 chương xâm nhập trao đổi nhất. Nhìn kiều diễm vô cùng Lâm âm, Trương Dương không khỏi hơi hơi có chút thất thần. So với TV thượng Lâm âm, trong hiện thực Lâm âm càng thêm có lập thể cảm giác, hình như vóc người càng thêm xinh đẹp. Có thể nói, hoàn toàn không thẹn cho nàng có được quốc dân nữ thần cái danh hiệu này. Chính là này 10 phút phía trước, cái này làm mình cũng nhìn xem có chút thất thần cao nhất cực phẩm mỹ nữ, mới vừa rồi còn cả người trần trụi mở ra tuyết trắng đùi. Cùng chính mình tại đây nhỏ hẹp không gian bên trong, hoàn thành nhân sinh lần thứ nhất. Nghĩ, tại dưới hoàn cảnh này đem nàng cấp phá, này hình như quá ủy khuất nàng. Tuy rằng, thứ cảm giác lén lén lút lút này tương đương kích thích. Bất quá nam nhân cơ trí lúc nào cũng là tại kích tình tán đi qua đi khôi phục. Ta đã tới cửa có chừng nửa giờ đi à nha. Trương Dương nhìn nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện, hỏi. Lâm Âm đình chỉ trong tay động tác, sau đó yên lặng gật gật đầu. Các nàng cư nhiên chưa từng một người tới tìm chúng ta. Thậm chí là không có người hỏi chúng ta đi đâu. Lâm Âm cũng không ngốc, rất nhanh ý thức vấn đề gì. Hơn nữa, các nàng nên biết chúng ta ngay tại sát phách. Nàng kia Trương gương mặt xinh đẹp chớp mắt liền đỏ. Đến phía sau, nàng nơi nào lại không biết Trương Dương nói không thích hợp là gì. Cho nên nói, hai người vừa rồi tại sofa phía trên làm sự tình. Không chừng các nàng đã biết hết rồi. Sai rồi, hẳn là chọc đầu thượng con giận, rõ ràng. Tốt xấu mình cũng là đại minh tinh một cái. Ghế lô nếu chỉ có thi các nàng cũng may, vấn đề là có vẻ giống như khác muội tử cũng không thiếu a. Hơn nữa đều là minh tinh diễn viên chiếm đa số. Những người này tuyệt đối bát quái vòng tốt nhất máy phóng đại thanh âm, nếu là biết mình và Trương Dương tại ghế lô bên trong yêu đương vụng trộm, nàng cái này thanh thuần quốc dân nữ thần quang hoàn đoán chừng phải chớp mắt phai màu. Đương nhiên, nàng cũng không quan tâm, bất quá lớn hơn nữa vấn đề là, có thể liên lụy đến nữ hoa tập đoàn giải trí. Nơi này, không theo dõi a, Lâm Âm ánh mắt mọi nơi tìm tòi. Ba bị người khác biết đạo thì cũng thôi đi, ít nhất người khác không tận mắt thấy, chính mình có thể xấu lắm, nhưng là nếu như bị nhân ghi xuống đến đây mới thực sự là lúng túng khó xử. Yên tâm đi, Trương Dương đem lau tay giấy vứt đến một bên soạt rác, nơi này không có. Làm sao ngươi biết, Lâm Âm nghe vậy hơi chút thở phào một hơi, Kiều Đình mông trắng chống đỡ tại bên cạnh bồn rửa tay, nhìn Trương Dương vẫn là có chút không yên lòng hỏi. Không đợi Trương Dương trả lời. Nàng đột nhiên tỉnh ngộ, chỉ lấy Trương Dương nói nha. Ta đã biết. Ngươi có biết cái gì? Đến phiên Trương Dương gương mặt không hiểu hỏi. Lần trước ngươi và Tiểu Manh tại nơi này. Chấm, Lâm Âm bĩu môi nói, nếu là biết nơi này có theo dõi, ngươi cũng không có khả năng tới chỗ này. Tốt lắm suy đoán ăn khớp. Bất quá Trương Dương cười xấu hổ cười, biết là một chuyện, này nói thẳng ra đến lời nói, hắn vẫn có điểm tâm hư. Nhìn bộ dạng Lâm Âm biết hắn và Tần Tiểu Manh về điểm này việc a, liền nàng đều biết rồi, cũng sẽ không quái mọi người đều biết. Cho nên, đại khái chính mình nhân thiết có phải hay không ai cũng có thể làm chồng. Nhân tẫn có thể thê đâu này. Cao cấp điểm người tẫn có thể thê. Chính là tâm sự, chấm, mặc dù biết loại này nói dối quá giả, Trương Dương vẫn là cứng rắn ảo nhất phía dưới. Lâm Âm nghiêng đầu lại nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Tự nhiên cười nói như vậy chúng ta cũng là tâm sự lâu. Đúng vậy a, chẳng qua là trao đổi một chút. Trương Dương mặt không đổi sắc đáp, hơn nữa ta cảm thấy chúng ta trao đổi được còn chưa đủ. Cái kia về tập đoàn giải trí phương diện này sự tình, ta cảm thấy chúng ta cũng còn có tất yếu càng thêm xâm nhập trao đổi một chút. Váy không thành vấn đề a. Lâm Âm trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, duỗi tay tại nàng kia kiều đỉnh mượt mà mông trắng phía trên phủ rồi. Thờ ơ không quan tâm chuyển rời chủ đề. Trương Dương nhìn một chút, lắc đầu nhìn không ra. Với người tại một khối, đầu tiên được trước luyện ra mặt. Lâm Âm chỉnh ngay ngắn chính bản thân hình, đem nàng kia mạn diệu yểu điệu dáng người bày ra, nhìn gương nói, đi nhanh lên đi, bằng không đợi sau khi các nàng đi tìm đến thì phiền toái. Trương Dương không nói chuyện, sự thật phía trên, sát phách người đã sớm nên nghĩ đến. Đang muốn đi trở về đi. Lâm Âm lại bắt lại cánh tay của hắn, ngươi còn đi trở về đi à? À, bằng không đâu này. Diễn trò làm nguyên bộ, đương nhiên là đi không từ giả, như vậy các nàng tự nhiên không có lý do gì hoài nghi ta nhóm tại sát phách làm sao rồi, có thể nghĩ tự nhiên chỉ có cho là chúng ta sớm đi. Lâm Âm nhịn không được trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái không nhanh không chậm nói. Ý kiến hay, bất quá, người đồ vật, chấm, Trương Dương chính mình liền dẫn theo cái điện thoại. Lâm Âm hình như còn dẫn theo bao túi sách đâu. Có người giúp ta mang. Lâm Âm ngắm lấy Trương Dương, không phải là phải làm xâm nhập trao đổi sao? Sửng sốt một chút, phản ứng Trương Dương phía dưới chớp mắt lại cứng rắn, nói thực ra, vừa rồi yêu làm được có chút hấp tấp. Còn chưa kịp thật tốt thể hội một chút quốc dân nữ thần thân thể Mỹ, hơn nữa hoàn cảnh này phía dưới có chút khuyết điểm. Nếu như có thể bổ sung, không thể tốt hơn. Phải sâu hơn xuống đất trao đổi một chút. Huống hồ vừa mới làm được đến cao cấp giải trí kinh nghiệm bao còn không có làm cho nàng đâu. Ừ. Kéo lấy Lâm Âm tay, Trương Dương có chút không kịp chờ đợi trực tiếp liền đi ra ngoài. Thỏ Khôn có ba hang, xem như chuyên dụng cây tivi, tự nhiên đi ra ngoài môn sẽ không chỉ một cái. Hai người len lén theo mặt khác một cái chuyên dụng môn chạy, rồi sau đó cấp Thạch Mãnh gọi điện thoại, xe liền tới rồi. Thạch Mãnh chưa bao giờ sẽ thêm hỏi một câu không nên hỏi nói. Trương Dương nói câu biệt thự, Thạch Mãnh liền lái xe trở về biệt thự. Đến lúc này, Trương Dương tự nhiên rõ ràng, hai người hiện tại thời gian cùng không gian, Hứa Đan Lộ thậm chí là Dương Phi các nàng rõ ràng cho thấy cố ý để lại cho mình và Lâm Âm. Đương nhiên, lúc này đã là sâu nhất đêm khuya. Cho nên không có những người khác ra tới quấy rầy hai người. Cứ việc vừa mới làm xong không bao lâu, nhưng khi tiến vào Lâm Âm gian phòng hai người cùng ở một phòng thời điểm. Trương Dương vẫn có thể cảm giác được một tia kích động. Hắn ra vẻ trấn tĩnh xét lại một chút Lâm Âm gian phòng. Lúc này trong biệt thự em gái nhà ở giữa trải qua không ngừng cải tạo, hiện tại có thể nói công năng tương đương đầy đủ hết, nhất là trí năng hóa nhà điện phương tiện tương đương tiên tiến. Tiếng khống văn khống lại tăng thêm bộ mặt phân biệt. Lâm Âm vào phòng, đóng cửa lại, hướng về cửa phòng bên cạnh nói một tiếng khởi động. Chớp mắt một cái 20 tấc lớn nhỏ màn hình lập tức tự động khởi động lên. Trí năng gia cư hệ thống khởi động. Thất ôn điều tiết, 25 độ. Chiếu sáng, cấp độ B ánh sáng nhu hòa, rèm cửa sổ đóng lại. Máy nước nóng khởi động dự nhiệt. TV mở ra, cắt đến điện ảnh kênh. Lâm Âm đều đâu vào đấy cấp trí năng gia cư hệ thống hạ đạt các loại chỉ lệnh, không đến một phút bên trong, chỉ lệnh liền toàn bộ hoàn thành. Rất nhanh, rèm cửa sổ đóng lại, trong phòng điều hòa khởi động, ngọn đèn sáng lên, tuyết trắng giường lớn đối diện TV cũng khởi động hơn nữa cắt vào điện ảnh kênh. Lâm Âm ngồi ở mép giường, kiều đỉnh mông trắng rơi vào mềm mại tuyết nhung giường lớn. Dịu dàng ngọn đèn phía dưới, đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương. Điện ảnh bắt đầu. Trương Dương nghiêng đầu liền mắt nhìn, dĩ nhiên là tình sắc phiến. Hơn nữa còn là Hàn Lệ Quốc tình sắc phiến, gian thần. Thứ 1895 chương xâm nhập trao đổi nhị. Trong phòng trang TV đều là mới nhất siêu cao thanh 4K LCD TV, mà phiến nguyên cũng đều là không tổn hao gì lam quang phiến nguyên. Tăng thêm nhất lưu âm hưởng thiết kế, cho nên có thể nghĩ, video âm sắc hiệu quả rốt cuộc tốt bao nhiêu. Bởi vì đêm tối vắng người nguyên nhân. Cho nên âm hưởng cũng không dám mở quá lớn tiếng. Nhưng là bịt kín không gian làm điện ảnh âm sắc vẫn là có vẻ phi thường hoàn mỹ. Chẳng qua điện ảnh hình ảnh vừa ra, nhanh tận lực bồi tiếp một tiếng cao vút rên rỉ. A, phiêu lấy được, phiêu lấy được. Một cái rõ ràng mang lấy Triều Tiên khang tê dại tiếng rên rỉ. Sau đó cao thanh phún huyết hình ảnh xuất hiện, một cái cực kỳ xinh đẹp cung trang mỹ nữ. Nâng lấy một đôi tuyết trắng cưng rắn vú dạng chân ở một cái đồng dạng gần như trần trụi nam nhân hai chân mặt, chính trước sau hoạt động chính mình mông. Cung trang mỹ nữ trước ngực cặp kia to lớn cưng rắn vú tại kịch liệt động tác hạ run rẩy trước sau lay động. Nếu như không đoán sai, cung trang muội tử phải là nữ chủ Lâm Chí Nghiên, không thể không nói, cái này Hàn Lệ muội tử dáng người xác thực tương đối tốt, hơn nữa trước ngực cặp kia vú kiên định tuyết trắng, hơn nữa hình dạng tương đương xinh đẹp, nhìn tuyệt đối có thể làm nam nhân dục vọng. Trương Dương ánh mắt không khỏi rơi vào Lâm Âm trên người. Có chút xảo đâu. Tất cả mọi người họ Lâm. Bất quá so với Lâm Chí Nghiên, Lâm Âm vô luận là khuôn mặt vẫn là dáng người vẫn là thanh danh, đều phải hơn xa nàng rất nhiều. Không nói khác, chỉ là cách quần áo, nhìn Lâm Âm trước ngực kia kiều đỉnh núi non, rất rõ ràng quốc dân nữ thần áo ngực ít nhất so Lâm Chí Nghiên đại thượng một vòng. Về phần khuôn mặt liền càng không cần phải nói. Lâm Âm khuôn mặt đường nét cùng hình dáng đều phải hơn xa quá Lâm Chí Nghiên, hơn nữa Trương Dương dám xác định Lâm Âm nhất định là thuần thiên nhiên. Bất qua những cái này không phải là trọng điểm là. Lâm Âm lại đang nhìn phim cấp 3, trong biệt thự gian phòng phiến nguyên tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng không nghĩ tới nàng ham là cái này, vẫn là gần nhất thực thịnh hành Hàn Lệ R cấp phiến. Bởi vì thật hiển nhiên, này điện ảnh đã bá đến một nửa. Như vậy ý vị nửa bộ phận trước nàng hiển nhiên đã nhìn rồi. Người thường xuyên nhìn, Trương Dương không khỏi đi đến bên cạnh nàng, gần sát lấy thân thể của nàng ngồi. Trong gian phòng tràn ngập một cỗ lạnh nhạt mùi thơm, lại tăng thêm mờ nhạt ánh sáng nhu hòa, cùng với Lâm Âm trên người kia đặc hữu mùi thơm, làm người ta tâm lý không khỏi ngứa. Lâm Âm ánh mắt chuyển hướng về phía TV ngẫu nhiên nhìn. Này có gì dễ nhìn, còn không bằng nhìn chân nhân bản. Vừa nói, Trương Dương nghiêng người sang tự ôm lấy thân thể của nàng. Lâm Âm há mồm vừa muốn nói chuyện, miệng đã bị Trương Dương ngăn chặn. Rồi sau đó đầu lưỡi duỗi đi vào. Một trận lưỡi hôn, Lâm Âm môi anh đào liền không tự chủ được mở ra, đón nhận Trương Dương đầu lưỡi xâm nhập. Đầu lưỡi tại miệng nàng bên trong quấy trong chốc lát, Lâm Âm liền thở hồng hộc lên. Điện ảnh, nam chính chính ghé vào cung trang em gái trên người, tách ra nàng cặp kia tuyết trắng hai chân, dùng sức lay động. Lúc này nữ chủ đã bị chọc vào là hoa hoa kêu loạn. Liều mạng ôm nam tử cổ, tuyết trắng chân dài kẹp chặt nam tử phần éo dùng sức hướng lên đỉnh. Cầu nhấn đâu, ân đôi di, rát, rát, kêu điệp. Dâm mỹ tiếng kêu tuy rằng cũng không lớn, nhưng là đã tràn ngập toàn bộ gian phòng. Cảnh này khiến Trương Dương nội tâm dục vọng càng thêm đặc hơn, ôm lấy Lâm Âm tay không khỏi đưa về phía cổ áo của nàng. Dễ dàng xuyên qua cổ áo, rồi sau đó theo nàng áo ngực bên cạnh cứng rắn chen vào. Nhất nắm chặt nàng bên phải hơn phân nửa chỉ vú. Cao ngất tuyết chợt và tràn ngập co giãn xúc cảm làm Trương Dương càng thêm muốn. Lưu loát theo Lâm Âm dưới quần bãi duỗi đi vào, thuận theo tuyết trắng chân bóng đùi hướng đến bắp đùi chỗ chậm rãi sờ soạng đi lên, rất nhanh liền đạt tới bắp đùi của nàng căn chỗ, hơi hơi lồi ra bộ vị. Lâm Âm rên rỉ một tiếng. Trương Dương vuốt ve hòa thân hôn lại lần nữa thiêu đốt nàng vốn là vẫn chưa hoàn toàn biến mất tình dục. Nàng chủ động đem tuyết trắng hai chân hơi hơi mở ra nhất phía dưới. Làm Trương Dương tay càng thêm thuận lợi tại nàng giữa hai đùi cách quần lót chậm rãi thăm dò, ngón giữa chậm rãi hướng đến nàng kia thung lũng hầm chỗ nhẹ nhàng nhấn đi vào. Chính là như vậy qua lại vài lần, nguyên vốn đã có chút ướt hết quần lót, lúc này gốc rễ thì càng thêm ướt. Lâm Âm bất an dãy dụa thân thể. Ta trước tắm rửa, chấm, nàng nói. Cùng một chỗ, Trương Dương nói. Không muốn. Chấm, Lâm Âm líu díu nói nhỏ phản kháng, có một chút hờn dỗi phản đối, ta không có thói quen. Không có thói quen cũng phải thói quen. Trương Dương không nói lời gì đem nàng cả người ôm, siêu phòng tắm đi vào. Nhiệt độ trong phòng, cũng tùy theo hai người tình dục bốc lên mà chậm rãi nhảy lên tới thích hợp thất ôn. Dục bá mở lên đến phòng tắm độ ấm phi thường thoải mái. Lâm Âm cấp trí năng hóa bồn tắm lớn phía dưới đặt nhường chỉ lệnh về sau. Trương Dương bắt đầu cởi Lâm Âm trên người quần áo. Không có áo khoác, lễ phục giả hội cởi được cũng không rườm rà. Huống hồ Trương Dương đã cởi qua một lần, rất nhanh tại Trương Dương 10 ngón phía dưới, Lâm Âm thân trên cũng chỉ còn lại có một bộ màu trắng sữa không đeo trên vai áo ngực. Váy đôi ở tại phần hông, tuyết trắng tinh xảo xương quai xanh phía dưới, ngạo đỉnh hai vú bị kia áo ngực thác được run rẩy tại loạn chiến. Váy bị tiếp tục hướng xuống thốn. Lộ ra thật nhỏ rất eo. Lúc này mới có thể nhìn ra Lâm Âm dáng người tỷ lệ tương đối tốt. Nâng lấy một đôi to lớn núi non ngực khuyết hướng xuống, đai lưng tao nhã độ cong hướng nội lui, một mực lan tràn đến phần hông lại từ từ về phía ngoại khuyết trương. Sau đó kiều đỉnh tuyết trắng mông chậm rãi lộ đi ra, châu tròn ngọc sáng như múi đào trắng mông trắng tại phòng tắm ngọn đèn làm nổi bật hạ hiện lên chói mắt tuyết trắng, chỉ là nhìn chỉ biết tràn đầy co giãn. Trương Dương tay không tự chủ được hơi hơi nhất bóp, liền thật sâu hõm vào, sau đó có thể cảm giác được rất rõ ràng bắn ngược. Màu trắng sữa ren một bên quần lót lộ đi ra, bắp đùi chỗ thậm chí là hơi hơi mang lấy chạm rỗng, rất rõ ràng nhìn thấy nhăn lại ẩn ẩn màu đen. Trương Dương nuốt từng ngụm nước bọt, mới vừa rồi chìm xuống dục hỏa chậm rãi bắt đầu khôi phục ngẩng cao. Đương nhiên, Lâm Âm khối này xinh đẹp câu nhân thân thể là tội khôi hỏa thủ lớn nhất. Trong phòng tắm trừ bồn tắm lớn bên trong róc rách chảy ra nước ấm, cũng chỉ còn lại có Trương Dương băng Lâm Âm cởi quần áo truyền đến sột sột soạt soạt âm thanh, cùng với nàng kia ít hầu bên trong bởi vì tình dục bốc lên mà truyền ra nuốt nước miếng âm thanh. Như vậy yên tĩnh sẽ chỉ làm hai người dục vọng càng thêm khó có thể ức chế. Tại dưới ánh sáng sáng người thưởng thức như vậy một khối lõa thể, vô luận thị giác vẫn là khứu giác đều là một loại siêu cấp hưởng thụ. Cho nên rất nhanh, Lâm Âm váy bị cởi hết rồi. Chỉ còn lại có một kiện không đeo trên vai áo ngực cùng một đầu ren một bên quần lót. Trong phòng tắm độ ấm đã phi thường thoải mái. Nước trong bồn tắm cũng cất xong. Trương Dương tay đi vòng qua Lâm Âm sau lưng, thân thể va chạm làm Lâm Âm cặp kia cao ngất núi non chen đặt ở Trương Dương ngực phía trên, kinh người co giãn áp bách Trương Dương ngực. Lạch cạch, chính là hơi chút ôm lấy lưng chụp, Trương Dương lập tức liền cởi bỏ. Đã không có trói buộc cặp vú lập tức liền đem màu trắng sữa áo ngực văng ra. Lâm Âm động tác rất nhanh, sẽ ở đối với tuyết trắng con thỏ sắp bắn ra chớp mắt, lập tức liền dùng hai tay bưng kín sắp theo cặp kia tuyết phong thượng rơi xuống áo ngực. Trước trả lời ta một vấn đề. Thứ 1896 chương xâm nhập trao đổi tam. Lại đến. Những cái này muội tử nhóm liền yêu thích này giọng, thế nào cũng tại thời khắc mấu chốt cho ngươi hắt điểm nước lạnh. Bất qua nói trở về, người bộ dạng xinh đẹp như vậy gợi cảm nóng bỏng, người cảm thấy điểm ấy nước lạnh hữu dụng không? Quần áo cởi hết rồi, còn có thể ngăn cản của ta dục hỏa hay sao? Trời sập xuống cũng muốn cắm đi vào. Dĩ nhiên, trở lên đều là hay nói giỡn. Cứ việc đã dục hỏa đốt người, nhưng là lại gian nan vấn đề cũng phải trả lời a. Càng huống hồ đây là một loại không hiểu tình thú, nhìn chằm chằm hai tay đầu áo ngực nửa chắn nửa che bộ ngực sữa bán lộ Lâm Âm. Trương Dương thật sâu hít một hơi, gật gật đầu hữu vấn tất đáp. Người cảm thấy vóc người của ta như thế nào đây? Lâm Âm nói, nâng áo ngực tay hơi hướng đến bên trong nhất chen, cặp kia tuyết trắng vú lớn chớp mắt không khỏi run rẩy mạnh mẽ quơ quơ. Buộc vòng quanh một đạo làm người ta mất hồn đường cong. Quá chói mắt. Trương Dương nhịn không được hít một hơi nước miếng, này vấn đề gì, cần phải hỏi sao? Không chút do dự nước miếng nói cái này còn phải nói sao, đương nhiên là tốt lắm rất khá. Nói xong duỗi tay muốn đi đẩy ra nàng bảo vệ vú hai tay. Kia, so với Dương lão sư đâu này, Lâm Âm đem áo ngực nhấn càng chặt hơn rồi, trừng trừng nhìn chằm chằm Trương Dương tiếp tục truy vấn nói. Ha ha, Trương Dương thầm nghĩ đây cũng là một đạo toi mạng đề a. Ngươi cầm lấy ai so không tốt, không nên cùng Dương Phỉ so đâu. Nhưng là, cái này hố ta không nhảy. Trương Dương nhìn chằm chằm Lâm Âm, từng thanh nàng ôm, môi trận đi lên, một trận kịch liệt lưỡi hôn. Vấn đề này, ta không có cách nào khác trả lời. Trương Dương vừa nói, một bên tay đã đưa đến Lâm Âm nơi bụng, thuận theo bằng phẳng bụng lập tức hướng đến nàng giữa hai chân sờ một cái đi, ngón giữa cùng ngón trỏ cách mỏng manh quần lót nhẹ nhàng tại nàng lỗ lồn bên ngoài cong. Lâm Âm đáp lại chính là rất nhanh liền ướt, môi anh đào nhịn không được phát ra liên tiếp tiếng rên rỉ. Tại cách âm hiệu quả cực kỳ tốt phòng tắm bên trong, nàng cơ hồ không có nửa điểm cần phải khắc chế a. A, đừng đụng, vì sao? Vì sao? Ngươi bổn a, bởi vì ta chưa thấy qua lão sư thân thể. Chấm, Trương Dương hàm hàm hồ hồ đáp lại nói, là chưa thấy qua, nhưng là sờ qua. Lừa người. Lâm Âm lưu luyến không rời theo Trương Dương lưỡi hôn chung tránh thoát, nhưng là thân thể của nàng đã chậm rãi buông xuống phòng ngự, hắc bạch phân minh đen nhánh mắt đẹp như mặt nước nhìn chằm chằm Trương Dương, ta cũng không tin ngươi còn không có đem lão sư ăn. Không tin à, Trương Dương hai tay đặt ở Lâm Âm kia tuyết trượt hai vai phía trên, nhìn thẳng Lâm đại mỹ nữ. Không tin, Lâm Âm lắc lắc đầu. Nếu không, chúng ta đánh cuộc, Trương Dương ánh mắt dừng ở Lâm Âm trước ngực. Tuy rằng nàng hai tay vẫn như cũ nâng lấy áo ngực, nhưng là lúc này áo ngực đã sắp không giấu được trước ngực nàng cái kia hai đống to lớn vú trắng, núi non cao ngất chỗ, đã hơi hơi có thể thấy được hồng nhạt quầng vú, đỏ bừng đầu vú như ẩn như hiện. Dưới loại tình huống này, còn có thể cầm giữ được, Trương Dương rất bội phục chính mình. Đánh như thế nào? Lâm Âm hỏi. Nếu ta cùng Phỉ lão sư chưa làm qua, ngươi liền giúp ta. Chấm, Trương Dương đưa tay chỉ phía dưới tiểu Trương Dương. Gương mặt cười xấu xa, ngươi hiểu được. Lưu manh, ta mới không hiểu đâu. Lâm Âm gương mặt ửng đỏ gắt một cái. Cho nên hiển nhiên, nàng rõ ràng dây đã hiểu. Nếu ta thua, ta giúp ngươi cái kia. Chấm, Trương Dương tay len lén đưa đến hai chân của nàng lúc, ngón giữa thuận theo nàng khe mông áp bách đi lên. Ân, ta, đều là ta chịu thiệt. Chấm, Lâm Âm rên rỉ một tiếng, mới không muốn. Nếu không, ngươi ra điều kiện. Trương Dương động tác chậm rãi lớn lên, Lâm Âm tại hắn chiêu chọc phía dưới, nơi riêng tư tiết ra dâm thủy đã đem mỏng manh quần lót làm đến cơ hồ ướt đẫm. Điểm ấy, Trương Dương rơi vào ngón tay đầu đã đầy đủ có thể cảm giác được này câu nhân dính chợt. Điều kiện gì đâu, a, đừng, chấm, Lâm Âm đã có một chút lời nói không mạch lạc, lúc này Trương Dương này liền liêu mang móc, nơi nào còn có thể chịu được, tính là Trương Dương hiện tại đem nàng đầu nhấn đi xuống. Phỏng chừng nàng đều có khả năng trực tiếp ngậm vào. Không đánh cuộc với ngươi. Chấm, Lâm Âm đột nhiên thật sâu hít một hơi, ngẩng lên tuyết trường cổ nói, dù sao ta lại không có biện pháp nghiệm chứng. Ngươi có phải hay không cùng Phỉ lão sư đánh cuộc cái gì? Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia trương đã đỏ ửng vô cùng gương mặt xinh đẹp, tạm thời bỏ qua nàng lỗ nhỏ, duỗi tay nâng lên cằm của nàng. Lâm Âm lắc lắc đầu. Lắc đầu lắc quá tùy ý, thật hiển nhiên. Lâm đại nữ thần cùng Dương Phỉ ở giữa khẳng định cũng là có đánh cược. Bất quá cái này, không phải là Trương Dương chú ý được rồi. Hắn muốn chú ý chính là trước mắt khối này sắc hương vị câu toàn nóng bỏng thân thể. Trước mắt Lâm đại mỹ người đã bị không có bất kỳ chống cự gì lực, hiện tại thật giống như một đóa chờ đợi Trương Dương tùy ý ngắt lấy mềm mại đóa hoa, hơn nữa còn là ngậm giọt sương. Nâng lấy nàng khéo léo cầm tay chậm rãi hướng xuống chợt. Ngón trỏ thuận theo nàng thon dài cổ chậm rãi hướng xuống chống đỡ nàng xương quai xanh, thuận theo nàng tinh xảo xương quai xanh hướng đến bên phải hoạt động, chậm rãi đỡ nàng thơm ngon bờ vai. Hai mắt chăm chú nhìn nàng đôi mắt. Tình dục ngọn lửa đang thiêu đốt, đốt được Lâm Âm ánh mắt đều có chút không dám nhìn thẳng Trương Dương. Đỡ lấy nàng hai vai hai tay chậm rãi lại hướng xuống hoạt động, cầm nàng tuyết chợt song trường, sau đó hướng hai bên tách ra. Cảnh này khiến Lâm Âm cặp kia bảo vệ áo ngực hai tay cũng hướng hai bên tách ra. Không có chỗ dựa vào màu trắng sữa áo ngực lập tức theo ngực của nàng trượt xuống. Trước ngực nàng cặp kia trắng bóng vú lập tức giống như tiết hồng sóng to vậy dâng đi ra, run rẩy lộ ra tại trong không khí. Tuyết trắng vú to lớn kiên đĩnh, tròn trịa nở nang, giống như hai tỏa đổ chụp chén sứ vậy cao ngất đứng vững tại nàng kia trắng nõn ngực phía trên, to lớn vú đỉnh. Đỏ bừng đầu vú tựa như một đôi trong suốt huyết ngọc vậy khảm tại cao nhất bưng, tùy theo run rẩy lay động no đủ vú nhẹ nhàng run run. Rầm rầm, Trương Dương không khỏi thật sâu nuốt nước miếng một cái. Tại ghế lô bên trong nhìn đến dù sao có chút mơ hồ, nhưng là giờ này khắc này, Lâm đại nữ thần trước ngực đôi này to lớn vú trắng đã là hoàn toàn không giữ lại chút nào lộ ra ở tại trước mặt hắn. To lớn, kiên đĩnh, thậm chí kia tuyết trắng trên ngực như tim mạch máu đều rõ ràng rành mạch. Đừng nhìn, Lâm Âm xấu hổ. Tại trong hắc ám bị Trương Dương nhìn đến cùng tại sáng ngời như vậy phòng tắm dưới ánh đèn bị Trương Dương như vậy thưởng thức, cảm giác kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nhất là Trương Dương cặp kia xâm lược tính 10 phần ánh mắt giống như cùng phải đem nàng cả người nuốt xuống giống như, làm nội tâm của nàng hơi hơi có chút nhỏ đến ý đồng thời, đối với kế tiếp sự tình, kìm lòng không được dẫn theo một chút ngượng ngùng cùng mong chờ. Trương Dương đáp lại chính là ngồi xổm xuống. Đầu liền vừa vặn tại nàng tuyết trắng kiên đĩnh cặp vú ở giữa. Hai má hơi hơi nhất nghiêng, dán tại nàng trên ngực, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được Lâm Âm kia to lớn vú đỉnh phía trên viên kia đỏ bừng nụ hoa giống như kiêu kiêu đường vậy có co giãn. Cho nên, kế tiếp hắn rất tự nhiên hé miệng, ngậm vào nó. Nguyên bản có chút lạnh lùng đỏ bừng đầu vú chớp mắt bị một cỗ ấm áp bao bọc, Lâm Âm kìm lòng không được đóng lại đôi mắt. Trương Dương đầu lưỡi quét qua đầu vú chớp mắt. Một cỗ giống như điện lưu tập quá vậy tê dại chớp mắt truyền khắp toàn thân. A, nhắm mắt lại nàng, thoải mái mà rên rỉ một tiếng. Thứ 1897 chương bồn tắm lớn. Lâm Âm có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình no đủ trên ngực đầu vú giờ khắc này ở Trương Dương trong miệng, giống như cùng phía trước cái lưỡi đinh hương bị hắn cường lực hút mút gặp được. Mà so với cái lưỡi đinh hương, đầu vú thượng kích thích muốn càng thêm mãnh liệt cùng càng thêm khó có thể khống chế. Nàng nhắm hai mắt lại, môi anh đào nhịn không được phát ra từng đợt rên rỉ, hai tay càng là theo bản năng ôm Trương Dương cổ, làm Trương Dương miệng cùng vú của mình dán được càng thêm chặt chẽ. Cùng với Trương Dương đầu lưỡi mỗi lần tại nàng kia tuyết nộn đầu vú phía trên quét qua, từng đợt cảm giác tê dại liền không ngừng xung kích toàn thân của nàng cao thấp, tuyết trắng chân dài càng là tại loại này xung kích phía dưới, trở nên có chút đứng không vững. Phòng tắm cách âm tốt lắm, cho nên nàng liền làm càng rên rỉ. Trương Dương tay ôm nàng eo tránh cho nàng một đầu tài vào bồn tắm lớn bên trong. Cái tay còn lại đầu tiên là vuốt ve nàng một con khác vú, rồi sau đó chậm rãi vuốt phẳng hướng xuống, xuồng xã tứ phía tại nàng kiều đỉnh mông trắng phía trên sờ tới sờ lui, tiếp lấy kéo lại quần lót của nàng bên cạnh, chậm rãi thuận theo tuyết chợt đùi thoát đi xuống. Lâm Âm thậm chí rất phối hợp ngẩng lên một chân, lấy thuận tiện Trương Dương đem quần lót của nàng cởi. Tùy theo khinh bạc quần lót không cánh mà bay. Lâm Âm trên người một tí cuối cùng bảo hộ cuối cùng cũng mất đi. Nàng bây giờ, toàn thân trên dưới đã không được mảnh vải. Ước chừng có 1m72 thân cao nàng, xích chân ngọc đứng ở bồn tắm lớn bên cạnh vẫn như cũ có vẻ phi thường cao gầy, mái tóc đen nhánh hơi hơi cúi tỏa ra khoác lên tuyết trắng thơm ngon bờ vai phía trên. Tinh xảo uốn lượn xương quai xanh phía dưới, tuyết trắng kiên đĩnh cặp vú giống hai đống to lớn đào mừng thọ vậy thật cao đứng vững, nhận được kích thích đỏ bừng đầu vú đã cứng rắn. Giống như đứng ngạo nghễ tại tuyết trung huyết sắc nho, lầy dính nước miếng hiện lên oánh oánh sáng bóng. To lớn vú phía dưới, là đột nhiên nội lui eo. lại sau đó lại là đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch trương phần hông. Tuyết trắng bằng phẳng bụng phía dưới. Màu đen rừng rậm từ cạn cùng sâu, chậm rãi uốn lượn tới nàng giữa hai chân kia tối phấn nộn lỗ lồn phía trên phương. Tạo thành một cái hẹp dài tam giác trạng. Ánh đèn sáng ngời phía dưới, Trương Dương hiện tại nhìn xem tương đương rõ ràng, nàng màu đen kia rừng rậm cũng không tươi tốt, cho nên phấn nộn chỗ cũng là nhìn một cái không sót gì. Hơi hơi nội liễm môi mật giống nội lui bào ngư vậy thật chặt đem kia đã ướt trượt vô cùng lỗ lồn miệng hang ôm trọn quá chặt chẽ, phía trên phấn nộn hòn le càng là giống như nụ hoa dục phóng nụ hoa vậy như ẩn như hiện. Rầm rầm, chấm, Trương Dương hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Không cho phép nhìn, không cho phép nhìn. Lặng lẽ mở đôi mắt lâm âm, nhìn Trương Dương nhìn chằm chằm nàng nơi riêng tư bộ dạng, gương mặt xinh đẹp giống như nhuộm giấy vậy hồng đến nhĩ căn tử đề. Nàng theo bản năng duỗi tay giao nhau hộ ở tại phấn nộn bộ phận sinh dục chỗ. Nhưng hai tay lập tức bị Trương Dương thô bạo lấy ra. Nàng trơ mắt nhìn Trương Dương giống như một đầu sói đói vậy, cởi hết hắn chính mình quần áo. Nàng thực tinh tường nhìn thấy Trương Dương phía dưới căn kia cự vật đã dữ tợn vô cùng, giống như xuất thủy ác long vậy hung hăng chìa vào bụng của nàng chỗ. A, nàng không khỏi rên gì một tiếng. Cả người khô nóng. Trương Dương cũng không có trực tiếp đi vào. Ngăn đón eo đem nàng cả người ôm. Tiến bước bồn tắm lớn. Miễn cưỡng chỉ có thể cất chứa hai người bồn tắm lớn, đã phóng mãn nước tắm hoa lạp lạp ra bên ngoài chành cày. Nữ nhân ở thủy hình như càng thêm dễ dàng kích động. Nàng lập tức liền leo đến Trương Dương trên người, giống như một chỉ bạch tuộc vậy trèo lên đến Trương Dương trên người. Ngăn chặn Trương Dương miệng, cái lưỡi đinh hương duỗi đi vào, cùng Trương Dương dây dưa tại cùng một chỗ. Thân thể càng là dính sát ở Trương Dương thân thể. Tuyết trắng cặp vú thật chặt đặt ở Trương Dương bộ ngực, hạ thân bằng phẳng bụng thì tại Trương Dương bụng thượng liên tục không ngừng ma sát, hai tay tại Trương Dương cổ ngực, thậm chí là nơi bụng liều mạng nhu lau, dưỡng như muốn đem chính mình nhu tiến Trương Dương thân thể bên trong. Thủy rất nhỏ sức nổi phía dưới, nàng tay nhỏ cuối cùng tại thủy trung tìm được Trương Dương phía dưới căn kia nộ long. Chớp mắt giống như đói bụng ba ngày sư tử cái tìm được đồ ăn vậy, kịch liệt nhu lau. Tại nàng non mịn tay bên trong, vốn là đã giữ tợn nộ long trở nên càng thêm cực nóng cùng thô to. Hoa lạp lạp, Trương Dương kích động đến theo bên trong thủy đứng lên. Mang lên nước ấm hoa lạp lạp tưới vào lâm âm trên đầu trên mặt. Thấm ướt mái tóc từng sợi dán tại nàng tuyết trắng thân hình phía trên. Nhận được thủy kích thích, nàng cũng theo bên trong thủy ngẩng đầu lên, đỉnh đứng lên từ. Giống như hoa sen mới nở giống như, tuyết trắng thân hình phá khai rồi mặt nước. Tuyết trắng vú tùy theo cũng giải khai thủy giam cầm, vạch nước mà ra. Ướt sũng mang lấy bọt nước vú run rẩy tại trong không khí kịch liệt vung vẩy. Mà nâng lên đầu vừa vặn ngay tại Trương Dương thật cao ngang lập cái kia căn nộ long trước mặt. Xảo chính là, nàng kia hồng nhuận môi anh đào khoảng cách Trương Dương phía dưới căn kia giữ tợn nộ long đỉnh bất quá tấc hơn. Nhìn nàng tuyết trắng trên ngực lây dính bọt nước, run rẩy run run cặp vú, Trương Dương yết hầu giống như nuốt như lửa khô nóng. Lại nhìn thấy nàng lúc này ngồi gần sát lấy dữ tợn đồ vật hình ảnh, Trương Dương theo bản năng đúng là đi phía trước hơi hơi đỉnh đầu. Dữ tợn đồ vật mặt bưng lập tức liền chống đỡ ở tại lâm âm cao thấp hai bên môi anh đào ở giữa. Lâm âm sừng sốt một chút, lưu chuyển xinh đẹp mắt hướng lên nâng lên hơi hơi thoáng nhìn, nhìn Trương Dương. Do dự một chút, nàng theo bản năng hơi hơi mở ra hồng nhuận môi anh đào, hơi ngậm vào phía trước. A, cứ việc còn chưa tiến vào. Nhưng Trương Dương vẫn không khỏi thoải mái mà rên rỉ một tiếng, có chút kích động hỏi nàng nói, có thể chứ? Nhìn quốc dân nữ thần ngậm cái kia căn này nọ chớp mắt, trừ bỏ tình dục cùng nhục dục thượng được đến thỏa mãn ở ngoài, Trương Dương nội tâm kích động cùng hư vinh cũng là chớp mắt đạt được đến đỉnh. Phải biết, lúc này ngậm hắn giữ tợn đồ vật Trương này miệng nhỏ, đây chính là hát ra trên trăm thủ ca khúc được yêu thích Á Châu Tiểu Thiên Hậu hồng nhuận môi anh đào. Trong thường ngày, có thể tận mắt thấy nàng biểu diễn đều đã thị phi bình thường xa xỉ hy vọng xa vời, giờ này khắc này nàng Trương này đã từng mua bảo hiểm bảo trên trán ức miệng anh đào lại ngậm vào hắn phía dưới dữ tợn đồ vật. Đây cũng là sự thượng nhất là đắt đỏ bú liếm a. Nàng không trả lời Trương Dương, nhưng là lại dùng hành động thực tế trả lời Trương Dương. Nàng hai tay ôm lấy Trương Dương đùi, làm thân thể của mình bảo trì được càng thêm củng cố, môi anh đào lại mở rộng một điểm. Từng chút một đem Trương Dương cái kia căn dương vật nuốt vào. Thẳng đến Trương Dương đã cảm giác được chống đỡ cổ họng của nàng chỗ sâu. A, tuy rằng xỉ cảm rất rõ ràng, miệng pháp thực mới lạ, nhưng là mãnh liệt kích thích làm Trương Dương không khỏi ngửa đầu phát ra một trận nặng nề rên rỉ. Rất thư thái. Sau đó nàng lại từ từ nuốt vào. Ướt xuống đầu lưỡi vòng căn kia nộ long cũng bắt đầu nếm thử chậm rãi xoay tròn, rồi sau đó tốc độ chậm rãi tăng nhanh. Rất nhanh liền phát ra từng đợt nước miếng xen lẫn âm thanh. Xì. Dâm mỹ âm thanh làm Trương Dương tốc độ không tự chủ được tăng nhanh lên. A a a. Lâm Âm rất nhanh bị hắn đính đến một trận ô ô kêu loạn, sắp hít thở không thông. Dù sao nàng tại bú liếm phương diện này, nàng vẫn là đứa nhỏ a. Tuy rằng thoải mái thiếu chút nữa bắn, nhưng Trương Dương vẫn là cưỡng chế khắc chế chính mình. Dù sao ân ái loại sự tình này, không thể chỉ cần chính mình thích mà thôi. Thứ 1898 chương không giống với Lâm Âm. Tuy rằng Lâm Âm khẩu kỹ cũng không tốt, thậm chí có thể nói kỹ thuật tương đương cha. Nhưng là không chịu nổi nàng khuôn mặt bộ dạng thật sự là quá đẹp. Chỉ là nhìn chằm chằm nàng kia Trương xinh đẹp khuôn mặt, cũng đủ để ý dâm não bổ không ít phún huyết hình ảnh rồi. Càng huống hồ lúc này phía dưới dữ tợn đồ vật đang tại nàng kia hồng nhuận môi anh đào bên trong tiến tiến lui lui. Nhân gia đang giúp miệng ngươi giao đâu. Nếu như lại tăng thêm trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng to lớn vú, bởi vì kịch liệt nuốt động tác, mà run rẩy trên dưới trái phải lay động, hơn nữa đập mặt nước mà tạo thành bọt nước văng khắp nơi phún huyết hình ảnh. Trương Dương có thể nhịn đến bây giờ đã đúng là không dễ. Đương nhiên, dù sao Lâm đại nữ thần còn không phải là lão tài xế. Miệng bạo loại này không thể miêu tả vận động có chút quá dâm loạn nàng. Cho nên thừa dịp còn không có thích đến trực tiếp tại miệng nàng bên trong miệng bạo đương miệng lúc. Trương Dương gấp gáp phanh lại. Hắn là thắng, bất quá hiển nhiên có chút chưa thỏa mãn Lâm Âm lại không thắng được xe. Trương Dương vừa đem tiểu Trương Dương theo nàng môi anh đào phóng thích ra, nàng liền đem Trương Dương té nhào vào bồn tắm lớn bên trong. Cùng với bọt nước văng khắp nơi hình ảnh. Nàng tuyết trắng thân hình giống như một đầu bạch tuộc vậy thật chặt ôm chặt Trương Dương, thủy bên trong, tuyết trắng đại chân dài tách ra, sau đó kẹp chặt Trương Dương phía dưới thân. Trương Dương có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình kia giữ tợn đồ vật lúc này đang tại nàng bằng phẳng bụng cọ tới cọ lui loại khoái cảm kia. Rồi sau đó lập tức liền bị nàng cặp kia tuyết trắng chân dài kẹp ở giữa. Ôn nộn tuyết trượt chân dài tràn đầy mê người co giãn. Bị nàng kẹp chặt sau tiểu Trương Dương rất nhanh liền bị dẫn đường đến nàng giữa hai chân, hơn nữa rất nhanh lỗ lồn của nàng quyên góp đi lên, chậm rãi cọ Trương Dương căn kia cực nóng đồ vật. Nhưng cũng chính là cọ sát như vậy trong chốc lát, nàng tìm đúng vị trí. Nàng chậm rãi làm lỗ lồn của nàng nhắm ngay Trương Dương cái kia căn nộ long, tuyết trắng chân dài hướng hai bên lại lần nữa càng trên diện rộng tách ra. Rồi sau đó kiểu đỉnh mông trắng hơi trầm xuống. Trương Dương căn kia dương vật đầu tiên là chen vào kia hai bên múi thịt ở giữa, tiếp lấy liền chậm rãi cắm vào lỗ lồn của nàng bên trong. A, ấm áp nước tắm tăng thêm nàng lỗ lồn nhỏ hẹp tường thịt gắt gao ôm trọn dưới tác dụng, Trương Dương chỉ cảm thấy chính mình hạ thân lập tức bị cắn quá chặt chẽ. Ấm áp chặt chẽ lỗ lồn, quả thực làm Trương Dương chớp mắt thích tới cực điểm rồi. Mà đào khách thành chủ Lâm Âm hình như so với Trương Dương còn muốn càng thêm hưng phấn. Trương Dương dưới căn kia cực nóng đồ vật tiến vào nàng bên trong thân thể sau đó, nàng hai tay liền tách ra chống được bồn tắm lớn hai cái bên cạnh, như vậy có thể bảo trì thân thể nàng cân bằng hơn nữa có thể càng thuận tiện dùng sức. Tiếp lấy thân trên hơi nghiêng về phía trước, trước ngực cặp kia to lớn kiên đĩnh vú trắng càng là nhìn một cái không sót gì đứng vững tại Trương Dương trước mặt. Ngay từ đầu, nàng chính là cần cẩn thận thận ngồi xuống, bất quá quá chặt, điều này cũng làm cho nàng mình cũng hơi cảm giác được không thoải mái. Nhưng là rất nhanh thì nội tiết vật dưới tác dụng, cái loại này sưng tấy cảm giác rất nhanh liền bị mãnh liệt khoái cảm thay thế được. Nàng nếm thử bắt đầu chậm rãi trước sau hoạt động chính mình kiều đỉnh mông trắng, để cho phía dưới của mình tiểu huyệt bắt đầu thổ nạp Trương Dương căn kia giữ tợn cự vật. Qua lại thôn nạp mấy phía dưới, chỗ tư mật phân bí vật liền càng nhiều, lại tăng thêm là tại trong thủy. Khoái cảm lập tức tập kích đến. Sau đó nàng liền nhịn không được rên gì lên. Ân, ân. E hèm, ta, ta, ta. Đầu tiên là thật thoải mái nhẹ giọng rên rỉ, nhưng là rất nhanh rên rỉ biến thành rên rỉ, rồi sau đó chậm rãi lớn tiếng lên. Thế cho nên nàng mình cũng không thể tin được đây là theo trong miệng của mình kêu ra. Bất quá tuy rằng nàng cảm thấy gọi như vậy đi ra có chút lúng túng khó xử, nhưng là cái loại này mãnh liệt khoái cảm, làm cho nàng không thể kiềm chế chính mình nội tâm cái loại này thoải mái muốn kêu ra tiếng dục vọng. Mà nữ nhân tiếng rên rỉ, cấp nam nhân mang đến cái loại này kích thích, cũng không thua gì nam nhân cái kia căn này nọ tại khe huyệt nàng bên trong tiến tiến lui lui sở mang đến loại khoái cảm kia. Quốc dân nữ thần làm càn tiếng rên rỉ làm Trương Dương còn không kịp bình phục lại tới nhanh cảm lại lần nữa chồng. Chặt chẽ ấm bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ nơi riêng tư làm hắn căn kia lửa nóng đồ vật trở nên càng trở lên nóng bỏng. Nữ trên nam dưới tư thế, tuy rằng sẽ làm nam nhân mất khống chế quyền, nhưng kỳ thật sẽ làm nam nhân càng thêm có cảm giác, mà nữ nhân cũng càng thêm thoải mái, bởi vì mỗi một lần trên cơ bản cũng có thể làm cho ngươi nhất cắm đến để. Cái loại này phong phú cảm giác sẽ làm nhân trầm luôn. Sự thật thượng lâm âm bề ngoài chẳng phải là cái loại này bá đạo nữ tổng giám đốc hình, bất quá bây giờ Trương Dương mới phát hiện, nàng tại ân ái phía trên cũng không câu thận. Dù sao hai người ở giữa mới lần thứ hai làm nàng liền đào khách thành chủ. Nàng động tác càng lúc càng nhanh, bởi vì quá mức thoải mái nguyên nhân, thân thể cũng từ vừa mới bắt đầu nghiêng về trước, biến thành thoáng về phía sau ngưỡng. Tư thế như vậy, làm cho trước ngực nàng cặp kia kiên đĩnh to lớn vú càng thêm chói mắt hiện ra tại Trương Dương trước mặt, hơn nữa tùy theo nàng kịch liệt cao thấp thôi đưa động tác, tuyết trắng cặp vú cũng tùy theo kịch liệt cao thấp lắc lư lên. Run rẩy vú giống như hai cái không an phận thỏ kịch liệt run run, chói mắt tuyết trắng làm Trương Dương nhịn không được đĩnh trực sau lưng, đưa ra hai tay xuồng xã tứ phía bắt được nàng cặp kia toát ra vú. Tràn ngập co giãn kiên đĩnh núi non vào tay về sau, Trương Dương không khỏi càng thêm phấn khích. Rất nhanh, lâm âm trước ngực cặp kia tuyết trắng to lớn vú liền tại hắn 10 ngón tay đầu trà đạp phía dưới, không ngừng biến hóa ra các loại hình dạng. Mà Trương Dương vuốt ve cùng vuốt ve vân vê lại phản càng thêm kích thích lâm âm khoái cảm. Nàng càng thêm điên cuồng lên. Hai tay gắt gao bấu víu vào bồn tắm lớn hai bên, hạ thân nhanh chóng chấn động, tốc độ càng lúc càng nhanh, hồng nhuận môi anh đào phát ra tiếng rên rỉ đã là vang thành một cái kéo dài liền âm. Ta, không được, ta mau đi ra. Ta, chấm, nàng tuyết trắng cổ dùng sức về phía sau ngẩng lên. Cực nóng khí thức tại nàng môi anh đào ở giữa gấp rút phun ra, thân thể cơ hồ tạo thành một cái về phía sau ao ô hình, kịch liệt lay động tuyết trắng cặp vú đã huyễn hóa thành từng đạo thấy không rõ phun huyết đường cong. Gia tốc, lại thêm tốc, nước trong bồn tắm tùy theo hai người điên cuồng quất cắm động tác tràn ra hơn phân nửa. Làm người ta tô đến xương cốt tiếng rên rỉ càng là tại phòng tắm bên trong quanh quần. A, không được, không được. Tùy theo nàng liên tiếp ngạt thở vậy rên rỉ kéo dài vang lên, rồi sau đó hơi ngừng, lâm âm sở hữu kịch liệt động tác như cùng thời điểm đỉnh cách giống như, chớp mắt đình chỉ. Trầm mặc một lát, nàng yết hầu ở giữa lập tức lại lần nữa phát ra một chuỗi kéo dài tiếng rên rỉ a. Theo sau thân thể một trận kịch liệt cao tần run run, giống như điện giật co quắp một thời gian về sau, nàng đột nhiên ngửa về phía sau khởi tuyết trắng cổ, mắt hạnh gắt gao đóng lại, miệng thơm nhiệt khí cuồng phun. Chỗ tư mật nhất luồng nhiệt lưu cuồn cuộn mà ra. Nàng cao trào. Đại khái là phía trước vừa bắn một lần nguyên nhân, Trương Dương tuy rằng cũng là phấn khích tới cực điểm, nhưng là lúc này đây như kỳ tích cũng không có bị lâm âm cấp kẹp đi ra. Sau cao trào lâm âm nhìn có chút mệt mỏi. Hơn nữa tại bồn tắm lớn nội cũng không thích hợp làm cường độ cao xông pha. Trương Dương nhịn. Đợi cho lâm âm thể lực khôi phục, hai người liền cùng nhau tắm. Cùng nhau tắm rửa tự nhiên là không có khả năng thành thật, tắm trong chốc lát, toàn thân trên dưới bị lâm âm sờ tới sờ lui, Trương Dương tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua nàng cỗ kia mê người thân thể. Thường xuyên qua lại, hai người tính thú rất nhanh lại lần nữa dấy lên. Thứ 1899 chương Pat chuẩn bị. Lau khô thân thể, Trương Dương liền ôm lấy thân thể trần truồng lâm âm thẳng đến mềm mại tuyết trắng giường lớn. Vừa mới cao trào qua không bao lâu lâm âm. Lúc này trên mặt vẫn như cũ mang lấy một chút khó với tiêu trừ ửng hồng. Phấn nộn tuyết trắng làn da vì vậy mà bày biện ra như trẻ con hồng nộn cảm giác. Hãm tại tuyết trắng mềm mại giường phía trên, giống như một tòa điêu khắc quá phấn ngọc mỹ nhân vậy. Hai người ôm nhau hôn môi, rất nhanh bị lại lần nữa trêu chọc lâm âm liền cong người từ bắt đầu hôn môi Trương Dương toàn thân. Theo trán của hắn đầu, tiếp theo là vành tai, cánh mũi, rồi sau đó vòng qua bờ môi của hắn. Nàng chỉ dùng kia phấn nộn cái lưỡi đinh hương đầu lưỡi chậm rãi quét qua Trương Dương trên người mỗi một cái mẫn cảm khu vực. Tiếp lấy rất nhanh nàng nằm sấp hướng xuống, hôn môi Trương Dương ngực, thậm chí học Trương Dương hôn môi nàng đầu vú bộ dạng hút mút Trương Dương đầu vú, liếm phệ hắn rốn. Sau đó lại cố ý bỏ qua dưới cái kia căn giữ tợn đồ vật, dọc theo Trương Dương đùi bên trong tiếp tục hướng xuống, một mực thuận theo duyên tới đầu ngón chân. đợi cho Trương Dương không chịu đựng được thời điểm nàng này mới một lần nữa phản trở về. Rồi sau đó kiên quyết vùi sâu vào Trương Dương hai chân ở giữa. Duỗi tay nhẹ nhàng cầm Trương Dương căn kia sớm đã nhất trụ kình thiên giữ tợn đồ vật, hơi hơi cúi đầu, môi anh đào mở ra, không chút do dự chậm rãi đem ngay ngắn nộ long nuốt vào. Thấp phục thân thể Lâm Âm, tại dưới tác dụng của trọng lực, trước ngực cặp kia vú có vẻ đặc biệt to lớn, hơn nữa dựa vào đầu giường Trương Dương từ nơi này cái thị giác nhìn xuống, nếu không có thể thực tinh tường nhìn thấy Lâm Âm cặp kia to lớn cứng rắn vú bởi vì bú liếm động tác mà run rẩy run run hình ảnh, còn có thể thực tinh tường nhìn thấy chính mình căn kia này nọ theo nàng miệng anh đào tiến tiến lui lui hình ảnh. Như vậy cảm quan kích thích, đối với bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân tới nói đều là không có cách nào khác ngăn cản. Tam trọng kích thích phía dưới Trương Dương rất nhanh liền có chút cầm giữ không được. Gấp gáp lật đứng dậy, đem Lâm Âm đặt ở dưới người. Kích hôn trong chốc lát, chậm rãi chi đứng lên thể, nhìn chằm chằm thân thể đã trở nên đỏ ửng Lâm Âm, hai tay một tà một hữu nắm ở nàng hai đầu tuyết trắng chân dài đầu gối loan, hướng hai bên tách ra. Làm nàng giữa hai chân cái kia phấn nộn lỗ lồn nhìn một cái không sót gì bại lộ tại Trương Dương không coi vào đâu. Hơn 10 phút trêu chọc làm Lâm Âm chỗ tư mật sớm đã trở nên lầy lội không chịu nổi, giữ tợn đồ vật nhắm ngay miệng hang, hơi chút đi phía trước đỉnh đầu, liền dễ dàng chui vào. Giữ tợn đồ vật rất nhanh bị nàng kia hai bên phấn nộn môi mật sở ôm trọn. Chặt chẽ ôm trọn làm Trương Dương bất chấp cái gì thương hương tiếc ngọc, hạ thân thúc một cái, trực tiếp đâm vào hoa tâm chỗ sâu. A, chấm, Lâm Âm lập tức phát ra một trận cao vút tiếng rên rỉ. Bị tách ra được thật to tuyết trắng chân dài càng là kẹp chặt Trương Dương vùng eo. Trương Dương thấy thế càng là triển khai mãnh liệt tiến công. Rất nhanh, toàn bộ trong phòng một bên tràn ngập hai người thân thể ở giữa mãnh liệt va chạm âm thanh, còn có tốc độ cao quất cắm mang đến phân bí vật kịch liệt hỗn hợp tiếng. Tại Trương Dương mãnh liệt xông pha phía dưới, Lâm Âm miệng anh đào liền không ngừng lại thở gấp cùng rên rỉ. Tuyết trắng chân dài càng là bị kéo mở được không khép lại được. Tại Trương Dương liên tục mãnh liệt đánh sâu vào 5-6 phút về sau, nàng thân thể đã có một chút khống chế không nổi khoái cảm. Đầu đầy mái tóc lung tung rối tung, hai tay lung tung nhéo tuyết trắng ga giường, môi anh đào tiếng rên gì càng là có vẻ lời nói không mạch lạc lên. Ta, ta, muốn, nhanh chút, mau hơn chút nữa, ta, ngươi mạnh khỏe, lệ, lệ, lợi hại, ta, ta. Đột nhiên, Lâm Âm tuyết trắng cổ đột nhiên mạnh mẽ hướng lên. Trong miệng đột nhiên chỉ phát ra một cái đơn âm tiết tiếng rên rỉ, rồi sau đó toàn thân trên dưới đột nhiên từng đợt giật giật. Trương Dương chỉ cảm thấy chính mình hạ thân căn kia đã lửa nóng được không được nộ long đầu tiên là bị thật chặt mút ở, tiếp lấy hình như nghênh diện bị nhất luồng nhiệt lưu nghênh diện trực tiếp đụng phải đi lên. Kia gặp được nhiệt lưu xung kích mãnh liệt khoái cảm làm Trương Dương cuối cùng cũng không cách nào kiên trì nữa. Mạnh mẽ gầm nhẹ một tiếng, xông lên rốt cuộc, gắt gao chống đỡ hoa tâm của nàng chỗ sâu. Rồi sau đó như tiết hồng đổ xuống mà ra. Này một vòng đánh nhau kịch liệt, cơ hồ đã tiêu hao hết Lâm Âm sở hữu thể lực. Miễn cưỡng đứng dậy thanh sửa lại một chút, nàng liền giống như một chỉ bạch tuộc vậy ghé vào Trương Dương trên người. Không bao lâu, liền nặng nề ngủ. Trương Dương tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua loại này cơ hội, vừa vặn cho nàng chuyển vận kinh nghiệm đại lễ bao. Công ty niên kỳ cuối cùng rơi xuống màn che. Tập đoàn cao thấp. Trừ bỏ tất yếu người viên cùng với nữ oa dược nghiệp tập đoàn bộ phận công nhân viên cần phải tăng ca ở ngoài, bắt đầu 12 thiên Tết âm lịch nghỉ hành trình. Đương nhiên, đối với Trương Dương tới nói, không tồn tại ngày nghỉ này vừa nói. Trời vừa sáng, đại lượng công văn lại đưa, chờ đợi hắn ký tên. Thu phục công sự, rất nhanh một món khác đại sự liền theo nhau mà tới. Biệt thự nhảy qua năm cuồng hoan chuẩn bị. Đương nhiên, như thế nào động thủ không cần Trương Dương quan tâm. Các nàng chính là đến trưng cầu Trương Dương ý kiến thôi. Bất quá Trương Dương bị kéo đến số 6 biệt thự. Lúc này, hắn tại số 6 biệt thự lầu 3 trên sân thượng, nhìn phía dưới người chính đang bố trí hội trường. Theo kế hoạch, năm nay nhảy qua năm party sẽ tại Tân Lạc Thành số 6 biệt thự cử hành. Số 6 biệt thự nói là biệt thự, kỳ thật càng giống như là nhất tọa nhiều chức năng cao cấp hội sở, hơn nữa còn là toàn bộ phong bế thức, thuần túy giải trí hưu nhàn khu. Bên trong có một cái trong phòng bơi lội quán, phào ôn tuyển khu, một cái đủ để cất chứa gần trăm nhân cỡ trong phòng yến hội, quán bar, spa khu, mini sân đánh golf, tennis thất, phòng bài bạc, KTV. Cùng với 5 phòng nghỉ. số 6 biệt thự đủ để chiêu đãi trên 100 cá nhân, bất quá khi nhưng mà, trước mắt có thể đi vào hội sở người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phát ra ngoài lam thẻ vàng tổng thêm lên vẫn chưa tới 50 chương. Nhảy qua năm party đến lúc đó có khả năng tại này bên trong cử hành. Năm nay party nội dung kỳ thật cũng không nhiều, chủ đề tự nhiên là vượt qua tân niên, bất quá trong biệt thự muội tử cũng không thể toàn bộ đến tề, giống vậy nói vài cái tham gia tiết mục cuối năm, còn có mấy cái muốn ở kinh thành bồi phụ mẫu qua năm mới. Nhưng mà cuối cùng thể nhân số tới nói, còn là vượt qua năm trước. Mặt khác bởi vì tuyệt đối không mời ngoại nhân, hơn nữa nhân viên phục vụ cũng toàn bộ đều là phục vụ vài năm muội tử, cho nên có thể tưởng tượng, tại dưới hoàn cảnh này nếu như phát sinh một chút không thể miêu tả hình ảnh cũng không kỳ quái. Nếu là nhảy qua năm party, tự nhiên là có hoạt động. Trừ ăn ra cùng với riêng phần mình ngoạn ở ngoài, các nàng năm nay còn chuẩn bị vài cái tiểu tiết mục. Phải biết, chủ tính tổ trưởng là Cao Kỳ. Cho nên nàng cấp tiết mục, tương đương không thể miêu tả. Ví dụ như, lõa vịnh trận đấu. Bơi lội liền bơi lội, người còn có lõa vịnh trận đấu, mệt nàng nghĩ ra được. Trương Dương nghĩ một đám cực phẩm mỹ nữ trơn bóng đang bơi lội quán tranh tiên khủng hậu bơi về phía điểm cuối, kia mặt hồ quả thực không nên quá mỹ. Đáy biển mò kim, này vậy là cái gì quỷ? Phủ lên ánh mắt hạn khi tại ôn tuyển quán chóc người, cũng chính là Nguyệt, bị bắt đến người phải tiếp nhận xử phạt, bắt được người có thể tùy ý cởi bị nắm người một kiện quần áo bị cởi sạch người đào thải. Trương Dương cũng không nhẫn nhìn tiếp nữa. Này không phải là vô che chắn đại hội sao? Việc này nếu lưu truyền ra, như vậy chính mình đầu phía trên không chỉ có riêng chỉ có một người phong lưu tổng giám đốc danh hiệu đơn giản như vậy. Thực khả năng chính là một cái tụ tập chúng dâm loạn tội danh. Điệu thấp, khiêm tốn một chút ha. Nhìn bộ dạng, người hình như đối với cái này chủ tính án không phải là rất hài lòng. Hứa Đan Lộ ngắm Trương Dương một chút sắc mặt hỏi. Ai nói, thật hài lòng. Trương Dương cũng không ngẩng đầu lên đáp. Năm nay muội tử không ít đâu. Hứa Đan Lộ nói. Muội tử hai chữ tại miệng nàng bên trong nói được dễ dàng, giống như nàng không phải là muội tử một trong tựa như. Trương Dương nhìn phía dưới mang mang lục lục một đám người. Nói người phát ra không ít thiệp mời đi ra ngoài. Hứa Đan Lộ gật gật đầu bao gồm Tô Hy Giao. Không tra ra cái gì à? Trương Dương hỏi. Thứ 1900 Trương Thiên Hạ danh viện ra nhà ta. Vốn là mở pát là nữ oa tập đoàn chính mình sự tình. Bất quá Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi lúc này đây lại cố ý khiến cho rất nhiều người đều biết rồi. Đại phát thiệp mời. Này đương nhiên không phải vì khoe khoang. Nữ oa tập đoàn đã qua cần phải cố ý đi khoe khoang giai đoạn. Mà là mượn cách tổ chức này party cao điệu cơ hội, nhân cơ hội quan sát một chút người khác thái độ. Phát thiệp mời coi như là một loại tìm tòi trước khi hành động. Vấn đề duy nhất là, các nàng mời đều là danh viện mỹ nữ. Hơn nữa còn tạo một loại, không phải là mỹ nữ các nàng còn không mời ý tứ đi ra, làm được thỉnh mời người còn sẽ có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Đương nhiên. Mặc dù là gióng trống khua chiêng, nhưng trên thực tế, chân chính mời cũng không có nhiều người. Trương Dương thoáng quét danh sách. Có chừng hơn 10 người, hơn nữa những người này bên trong, không ít đều là lão bằng hữu. Ví dụ như Tô Hy Giao, Tư Huyên Huyên, Nhan Hy Thần. Bởi vì vốn là các nàng cùng Trương Dương cùng với nữ oa tập đoàn đều tính quen thuộc. Này ba cái cũng là tại tình lý bên trong, vấn đề là danh sách thượng còn có một cá nhân đại danh. Vương Nhược Khê. Cái này nhưng là mặt khác tăng thêm, phía trước cũng không nói quá. Cho nên Trương Dương nhìn danh sách không khỏi có chút do dự này cái khác nhân thì cũng thôi đi, Vương Nhược Khê cùng Tô Hy Giao, các nàng sẽ đến không? Hứa Đan Lộ lắc lắc đầu có khả năng không cao, trước không sách Vương Nhược Khê cái này cơ bản không có ở quốc nội qua năm mới qua a. Tô Hy Giao trong nhà đều có truyền thống quy củ, thì phải là chưa lập gia đình nhi nữ bình thường cũng là muốn thủ gia. Nhiều năm như vậy dường như cũng không tại bên ngoài qua năm mới quá. Về phần Vương Nhược Khê, hình như vẫn luôn ở nước ngoài, cho nên có khả năng thấp hơn. Một khi đã như vậy, còn mời các nàng làm cái gì? Trương Dương bĩu môi, vặn vẹo uốn éo có chút phát chua vùng eo nói, kia Vương Nhược Khê còn đem ta cáo thượng pháp đình đâu. Đến không đến là người khác sự tình, nhưng là mặt mũi còn muốn làm đủ. Hứa Đan Lộ nói. Bạch gia có bộ dạng còn cũng không tệ lắm danh viện kêu Đinh Ngọc Trân, cũng mời. Ý của chúng ta là, về sau liền hình thành một loại lệ thường, nhảy qua năm thời điểm mời một chút hào môn danh viện. Hứa Đan lộ duỗi tay tại Trương Dương vùng eo xoa xoa, số 6 biệt thự liền kêu Lam Phượng Hoàng hội sở tốt lắm. Tối hôm qua mệt thành như vậy. Trương Dương hắc hắc khó xử cười. Lâm Âm xác thực đem hắn ép buộc hỏng, một đêm thượng hai người làm phải có 5 lần đi à nha. Tuy rằng không phải là một đêm làm 7 lần, nhưng là mỗi lần đều là mau 1 giờ, trên cơ bản coi như là suốt đêm. Trương Dương còn có thể chống lấy rời giường, Lâm Âm lúc này còn ngủ được mơ mơ màng màng đâu. Nữ nhân điên, ngươi là ăn không tiêu. Ôn Tuyền rượu hội, Ngô Châu liên minh, những thứ này đều là có mục đích tụ hội, chúng ta này Lam Phượng Hoàng rượu mục đích là cái gì? Trương Dương hỏi. Bất nhập Phượng Hoàng nan xưng Mỹ, thiên hạ danh viện gia nhà ta. Hứa Đan lộ chậm rãi nói, trừ bỏ đã ở tại biệt thự ở ngoài, chúng ta quyết định hàng năm đều ngoài định mức mời 20 danh viện trước tới tham gia, hơn nữa tại truyền thông phía trên công bố danh sách. Lời này có chút thú vị. Trương Dương nhìn Hứa Đan lộ, như vậy vừa đến, về sau muốn bị xưng là chân chính danh viện lời nói, như vậy thì phải thu được Lam Phượng Hoàng hội sở thiếp mời. Chỉ sợ có người khó chịu a. Trương Dương cười híp mắt nói, nếu dùng Hứa Đan lộ những lời này đi tuyên truyền, tương lai kia một chút không có bị mời được muội tử, lại cảm thấy mình đã đủ tư cách, khẳng định nội tâm muốn vẽ vòng tròn nguyền rủa nữ hoa tập đoàn. Dù sao Hoa Hạ quốc lớn như vậy, mười mấy ức người miệng, 20 danh ngạch, thật sự là quá ít điểm. Khó chịu là các nàng sự tình, trừ phi các nàng có thể tìm tới một cái so nữ hoa tập đoàn tổ chức càng thêm có sức ảnh hưởng danh viện rượu đi tham gia, dùng thực lực vẽ mặt chúng ta. Điều này cũng đúng, Trương Dương gật gật đầu. Lấy Lam Tinh tập đoàn giải trí thực lực bây giờ, còn có nữ hoa tập đoàn lực ảnh hưởng. Lại tăng thêm nữ hoa tập đoàn cao tầng quản lý nhiều như vậy hào môn tiểu thư, trọng yếu nhất chính là các nàng nhan trị đảm đương. Nếu như nói muốn mình danh viện, toàn bộ Hoa Hạ quốc còn có cái nào rượu có thể duy nhất hấp dẫn nhiều như vậy cao cấp thư mỹ nữ. Không nói cái khác, chỉ bằng Kiều Hy Nhi Nobel thường người đoạt giải thân phận, Dương Tịnh Liên Hiệp Quốc Đại làm cho thân phận, Lâm Âm, Nam Thi Thi loại này siêu cấp minh tinh, lại tăng thêm Tây Thần Tĩnh Lan, Thái Băng loại này cao nhất hào môn thiên kim tiểu thư. Toàn bộ Hoa Hạ quốc, cao cấp nhất danh nhân, cao cấp nhất minh tinh, cao cấp nhất thiên kim quý tộc đều tề tụ tập, tìm không ra nhà thứ hai. Trừ phi là Cảnh Thủy Hiên ra tay. Sự thật phía trên, đương tiếp mời đối tượng danh sách bị vô tình hay cố ý bộc quang một bộ phận sau đó, về Lam Phượng Hoàng rượu chuyện xấu liền truyền đi bay đầy trời. Mấy ngày hôm trước Mạnh Gia Mạnh Ức Cường ăn hay không tường cái này bát quái rất nhanh bị trên hạ nóng tìm. Cuối cùng lựa chọn chính là, túy ông chi ý không tải ở rượu cái này to lớn tựa đề lớn. Đại khái nội dung là nữ hoa tập đoàn mượn rượu tên mời phần đông danh viện Mỹ nữ tham gia nhảy qua năm rượu, dễ nghe điểm là danh viện tụ hội, khó nghe điểm là giả mượn rượu tên, trên thực tế là tại vì Trương Dương cướp đoạt Mỹ nữ. Một cái chuyên môn vì Trương Dương lượng thân đính tạo ước pháo đại hội. Tuy rằng tin tức phát ra đến không đến 10 phút liền cắt bỏ rồi, nhưng là cái này nội dung rất nhanh liền bị nơi nơi phát. Kia một chút đối với nữ hoa tập đoàn vốn là tâm tồn bất mãn người. Giống như ruồi bọ bình thường như ong vỡ tổ vây quanh đi lên, phát ra các loại kỳ quái bình luận, dù sao chính là nói cho toàn bộ mọi người, tham gia cái này rượu Mỹ nữ nhóm, phải cẩn thận, Trương Dương có thể đem ngươi ngủ. Cái này rượu chính là một cái cao cấp chiêu phiêu đại hội. Người nếu đi, chẳng những thất thân, còn có khả năng mất đi danh dự. Có thể nói công kích như vậy tương đương ác độc. Đối với tản những cái này lời đồn, nữ hoa tập đoàn Internet công quan bộ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa hiệu suất rất nhanh, thứ nhất thời liền bắt được thứ nhất lời đồn người chế tạo. Kết quả lại làm cho người ta giật mình kinh ngạc. Thủ phát người dĩ nhiên là một cái 14 tuổi vị thành niên người, hắn tại Internet phía trên biên tạo cái này đoạn từ hơn nữa phát đến nhỏ bé cùng bằng hữu vòng phía trên, theo sau dẫn phát rồi đại lượng phát. Đương nhiên, muốn nói không có nhân dẫn đường hắn là không có khả năng. Chính là lại tra được ý nghĩa cũng không lớn. Có thế nào một chút kẻ địch rõ ràng. Nhưng bắt được quả thật nhược điểm cũng không dễ dàng, hơn nữa, 14 tuổi a, người có thể đem hắn như thế nào tích? Vị thành niên nhân bảo hộ pháp đâu? Hơn nữa, đối phương chân chính mục đích, đơn giản vì đem nữ hoa tập đoàn muốn làm cái này rượu nổi danh tiếng làm thối. Mà những cái này mục là vì không cho kia một chút danh viện nhóm trước tới tham gia cái này rượu hội. Đối phương có thể nói phí tổn thấp, bất quá hiệu quả văn hoa. Ít nhất. Trên Internet xác thực không có bao nhiêu nhân cho rằng nữ hoa tập đoàn tổ chức cái này danh viện rượu sẽ có bao nhiêu chính diện ý nghĩa. một cái rất đơn giản đạo lý, mục đích tính không rõ ràng. Người đã muốn tổ chức rượu pát, hơn nữa còn muốn hình thành một cái truyền thống, như vậy tổ chức rượu mục đích nhất định phải báo cho biết. Cũng không thể như trên mạng đã nói, là vì cấp Trương Dương tìm càng nhiều nữ nhân a. Tuy rằng, có đôi khi Trương Dương thật như vậy nghĩ tới. Kinh thành, Tô gia. Đình tiền Bạch Tuyết đã đầy. Thứ 1901 chương thiếp mời. Vào đông tránh thoát vụ mai dây dưa, từ từ tăng lên, khó gặp Thái Dương cuối cùng tại trong khói mù lộ ra nàng cười mặt. Dày Bạch Tuyết dưới ánh mặt trời chậm rãi hòa tan, trắng xóa Bạch Tuyết bên trong, lộ ra từng đợt cảm giác mát. Lạc Tuyết không lạnh tuyết tan lạnh, Tô Hi Dao ôm sát trên người áo ngoài, hai tay cắm ở trong túi, ngồi ở đông xương phòng hành lang dùng ấm điếm bọc lấy đằng ghế phía trên, hơi hơi híp lấy mắt xuyên qua trong sân đã điêu linh tử đằng cái, nhìn lên trời thượng Thái Dương. Trong sân, sớm đã có người ở bận bịu dọn dẹp tuyết đọc. Đây là Tô gia tại Hậu Hải đều có tam tiến tứ hợp viện, ấn thị trường đánh giá giá trị mà tính, không sai biệt lắm 3 cái ức. Đương nhiên, này tam ức đại trạch, trong thường ngày kỳ thật cũng không ở nhân, nhà này giá trị tam ức tứ hợp viện hiện tại đã thành văn hóa di sản, chính phủ cũng không cho phép làm quá lớn cải tạo, cho nên kỳ thật ở nhân nói chẳng phải là quá thoải mái. Hiện nay ở tứ hợp viện, đại đa số vì biểu hiện địa vị mình hoặc là chân chính có tiền nhân trang bức dùng. Mà thôi Tô gia địa vị, hoàn toàn không cần hai thứ đồ này. Sự tồn tại của bọn họ, bản thân chính là một loại vô hình như bức. Tô gia người, cùng Kiều gia bọn hắn giống nhau, trong thường ngày đều tại Vân Sơn. Bất quá một khi sắp hết năm, như vậy Tô gia mấy phòng nhân ít nhất xảy ra nhất phòng trở lại lão sân, tại Tết âm lịch trước quét dọn nhà cửa, để nghênh tiếp tân niên. Dĩ vãng, Tô gia các phòng người đều tương đương bận rộn, ngẫu nhiên có rảnh trở về một hai người đã kinh không tệ. Năm nay ngược lại tương đối đặc thù, Tô Hiểu Thanh phụ thân, Tô gia gia chủ Tô Tiết mang lấy hắn phu nhân Tôn Cầm, còn có Tô Hi Dao tiểu mụ Nhan giáo sư tự mình mang lấy Tô Hiểu Thanh cùng Tô Hiểu Thanh nữ nhi Triệu Di, Tô Hi Dao, người một nhà toàn bộ trở lại trước đây ở đại viện bên trong. Năm nay chuẩn bị tại lão trong sân qua năm mới. Đương nhiên, hôm nay trên danh nghĩa là quét dọn nhà cửa, trên thực tế không cần bọn hắn động thủ thật. Trong nhà rong người, lái xe cùng bảo tiêu đều có hơn 10 người, tăng thêm trong thường ngày tứ hợp viện này luôn luôn đều có chuyên gia quản lý, quét dọn nhà cửa bất quá là đi cái hình thức. Người một nhà thấu tại cùng một chỗ, càng nhiều là vì náo nhiệt một chút. Tô Hi Dao cầm cái phất trần đùa nghịch vài cái đã bị Tô Hiểu Thanh đoạt đi đuổi tới trong sân một bên phơi nắng. Đoán chừng là bị ấm áp ánh mặt trời chiếu được rất thư thái, Tô Đại Tiểu Thư rõ ràng có chút không yên lòng, híp lấy đôi mắt tử a một ngụm bạch khí. Gương mặt buồn ngủ. Nói trên nét nhưng là thật Tô Hiểu Thanh đi đến nàng bên cạnh, cánh tay khuỷu tay đỉnh nàng đầu một chút, thuận tiện duỗi tay theo Tô Hi Dao tay trái bên cạnh phóng đồ ăn vặt hộp cầm một khối nhuyễn đường ném vào trong miệng. Cái gì thật Tô Hi Dao nhìn đến Tô Hiểu Thanh thế nhưng thưởng nàng đồ ăn vặt, duỗi tay đánh một cái tay nàng, không nghĩ tới Tô Hiểu Thanh đơn giản liền đem nàng toàn bộ phóng nhuyễn đường hòm đoạt mất. Nàng ai thán nhìn chính mình hơi hơi có chút dơ cao bụng. Lại nhìn chằm chằm Tô Hi Dao nhuyễn đường hòm không lời nói ta nói ngươi cả ngày ăn đồ ăn vặt, làm sao lại không thấy trưởng thịt đâu này. Sau đó lại tiếp lấy cửa trách Tô Hi Dao trên mạng cái kia phân bị nữ oa tập đoàn mời người viên danh sách đều là thật sao. Tô Hi Dao lật nhất phía dưới mắt hạnh, hai tay núp ở trong túi, sau đó gật gật đầu hơn phân nửa là thật sao, dù sao của ta là thật. Nói như vậy Trương Dương thật mời ngươi, Tô Hiểu Thanh truy vấn nói. Không phải là Trương Dương, là Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng Thỉnh. Tô Hi Dao thừa dịp Tô Hiểu Thanh bất lưu thần, từng thanh nhuyễn đường hòm đoạt trở về, cầm khỏa nhuyễn đường ném vào trong miệng, đáng tiếc a, nhân gia chỉ thỉnh chưa lập gia đình, bằng không phải có tên của ngươi. Tô Hiểu Thanh nói trên mạng đều đem các ngươi nói thành dạng gì, ngươi ngược lại một bộ có liên quan gì tới ngươi bộ dạng, nói như vậy ngươi sẽ không đi rồi hả? Tô Hi Dao mày liễu hơi hơi nhăn lại lạnh nhạt nói trên mạng. Đơn giản chính là muốn bôi đen cái này rượu mà thôi. Nhân ngôn đáng sợ a, trên mạng người đều nói đây là cái thứ hai Hải Thiên Thịnh Diên. Tô Hiểu Thanh nhìn đình viện tuyết động, hơn nữa rất nhiều việc thực làm cho không người nào có thể cãi lại, nữ oa tập đoàn mình cũng không ra giải thích, đến lúc đó chỉ biết càng xóa sạch càng hắc. Tô Hi Dao nghe vậy, quay đầu nhìn Tô Hiểu Thanh, gương mặt cười mà không cười nói tỉ, nhìn bộ dạng ngươi là không hy vọng ta đi a, bất quá. Ngươi không phải là cùng Trương Dương là một bọn sao, như thế nào ở sau lưng hắc khởi hắn đến đây? ta làm sao lại hắc hắn, ta đây là luận sự. Tô Hiểu Thanh nói. Việc này, tiểu mụ cùng mẹ ngươi đã nói nhiều lần, hiện tại ngươi còn nói. Tô Hi Giao bắt tay Nguyễn Đường Hòm nắm chặt nói, đạo lý sẽ không cần theo ta lập lại, các ngươi là sợ Tô gia cuốn vào hiện tại thị thị phi phi bên trong, yên tâm, ta cũng không là người khác quân cờ. Ta cũng không phải là ý tứ này. Tô Hiểu Thanh lạnh nhạt nói, Kiều Hi Nhi tổ chức nhảy qua năm rượu, lại như thế nào cũng không trở thành là một hồi hải thiên thịnh diên a. Vậy ngươi nói một chút, ta là nên đi còn chưa phải nên đi đâu. Tô Hi Giao cười híp mắt nói. Tô Hiểu Thanh cầm hơi hơi sau này bãi liễu bãi vậy ngươi phải hỏi một chút nhị bá mẫu đi. Không thể đi, nói chuyện lúc, Nhan Thắng Mai theo bên trong phòng đi ra, rất rõ ràng nghe được hai tỉ muội đối thoại. Tô Hi Giao hé miệng không trả lời. Tô Hiểu Thanh nhún nhún bả vai, nhìn Tô Hi Giao nói cái này cũng không phải là ta nói nha. Có chính sự, Nhan Thắng Mai ảo thuật vậy lấy ra một cái tương đương phong cách cổ xưa màu lam thiệp mời, đưa cho Tô Hi Giao, đây là cấp lời mời của ngươi hàm. Tô Hi Giao nhìn thiệp mời liếc nhìn một cái, mắt đẹp hơi chậm lại thế nào lại là hắn. Tô Hiểu Thanh có chút không rõ ràng cho lắm nhìn chằm chằm Nhan Thắng Mai trong tay mời giản, kỳ quái hỏi Hằng Gia người còn chưa từ bỏ ý định. Không phải là Hằng Gia người, Nhan Thắng Mai nói, trang phục tuyên bố hội. Trang phục tuyên bố Tô Hiểu Thanh càng thêm tò mò, duỗi tay muốn cầm lấy thiệp mời. Tô Hi Giao lại một phen dẫn đầu đoạt mất ta đấy. Tô Hiểu Thanh buồn bực nói khẩn trương như vậy. Động hồi sự. Bảo La Mai áo gia tộc dưới cờ PNC phẩm bài trang phục mùa xuân tuyên bố, người phụ trách Bi Ái Nhĩ. Bảo La Mai áo, Nhan Thắng Mai biểu môi nói, người chính mình xem xét mà xử lý rồi. Nghe nói lần này tuyên bố vài khoản mùa xuân nữ trang toàn bộ đều xuất từ Bi Ái Nhĩ bản nhân thiết kế. Là hắn a, Tô Hiểu Thanh nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, chế nhạo nhìn Tô Hi Giao nói, cái kia Bi Ái Nhĩ không phải là ngươi mê được không được Á Bình Ninh soái ca sao? Đây chính là cái tốt cơ hội. Tô Hi Giao bóp thiếp mời, nhìn thời gian cái này không phải là sơ tam mới bắt đầu nha. Là sơ tam, bất quá Bi Ái Nhĩ nói. Hy vọng ngươi có thể trở thành hắn trận này chuyên gia tuyên bố nữ nhân vật chính, như vậy lời nói, ngươi nhất định là cần phải đi tham gia tập luyện, bằng không hao tổn của cải thật lớn tuyên bố khả năng liền xảy ra sự cố. Nhan Thắng Mai nói. Nghe vậy, Tô Hi Giao mày liễu hơi hơi nhăn lại, nhìn chằm chằm Nhan Thắng Mai, cô cô trong tay thiếp mời, chậm rãi hỏi ngược lại loại sự tình này, Bi Ái Nhĩ như thế nào không tự mình gọi điện thoại cho ta nói. Là thật là giả. Người mình bây giờ liền có thể gọi điện thoại xác nhận. Nhan Thắng Mai nói, về phần thiệp mời như thế nào đến, vì sao tại tay ta bên trong, kỳ thật rất đơn giản. Thứ 1902 chương ngươi còn chưa đủ tư cách. Người An Di là lão Bi Ái Nhĩ lão bằng hữu, lần này PNC ở Kinh Thành cử hành mùa xuân phẩm bài tuyên bố, người An Di nhưng là xuất lực không ít, cho nên thiệp mời trực tiếp liền cho ta. Nhan Thắng Mai giải thích. Trọng điểm là... Này trang phục tuyên bố sẽ làm thôi không đi mời chuyên nghiệp người mẫu, không cần mời ta đi. Tô Hi Giao lạnh nhạt nói, tính là bạn học cũ. Người nếu tò mò, kia làm sao không chính mình gọi điện thoại đến hỏi đâu này. Nhan Thắng Mai nói. Tô Hi Giao lại nhìn thiệp mời, cất vào đến ta sẽ đi hỏi. Còn có, chấm, Nhan Thắng Mai lại nói tiếp nói, lần đầu, người nhạc A Di muốn nhà chúng ta tỏa. Nàng như thế nào còn không biết xấu hổ đến, một bên Tô Hiểu Thanh mày liễu không khỏi hơi hơi nhăn lại hỏi. Nếu là nhân gia có thể như vậy mà đơn giản bỏ đi, nào đến hôm nay Hằng gia. Nhan Thắng Mai lạnh nhạt nói, trước mắt bên kia đúng là gió nổi mây phun lúc, sợ là tiếp theo đều không được an tâm. Đúng là bởi vì như vậy, chúng ta mới không thể loạn đứng thành hàng. Tô Hiểu Thanh nói, chúng ta cũng không nghĩ ngươi nhị bá một khi lui ra đến, nhân đi trà lạnh. Ai biết về sau như thế nào? Nhan Thắng Mai nhíu nhíu mày nói, có thể là nhà chúng ta chẳng phải là nói ngươi không nghĩ đứng liền có thể không đứng. Tô Hi Giao cũng không nói lời nào, mà là đứng lên, duỗi cái eo mỏi các ngươi tiếp tục tán gẫu, ta gọi điện thoại. Cầm lấy thiệp mời bước đi trở về nhà tử. Nhan Thắng Mai cùng Tô Hiểu Thanh nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đợi cho Tô Hi Giao đi xa, Nhan Thắng Mai mới đè thấp giọng nói này nha đầu chết tiệt kia. Không có khả năng thật đi xuống đi. Lấy ta đối với nàng giải, càng là không cho nàng đi, nàng càng là nghĩ đi. Tô Hiểu Thanh nói. Ngươi không phải nói, nàng đối với cái kia Bi Ái Nhĩ giống như rất có hảo cảm. Nhan Thắng Mai nói, không phải là mê tốt thời gian dài sao? Vậy ngài liền suy nghĩ nhiều quá, chúng ta vị công chúa này, say mê ai? Nàng a, chỉ biết mê luyến nàng chính mình a. Tô Hiểu Thanh nhìn trên mặt đất chậm rãi tiêu tán tuyết động nói, càng huống hồ, này thiếp mời phát được rõ ràng như vậy. Này thiếp mời còn thực sự không phải là ta cố ý đi tìm nhân muốn. Nhan Thắng Mai lắc đầu nói, là nhân gia thật muốn tới thỉnh nàng giúp đỡ. Phải không, này cũng là ngay thẳng vừa vặn. Tô Hiểu Thanh mày liễu hơi hơi nhăn lại. Cái này không phải là trọng điểm. Nhan Thắng Mai nói Định Quốc không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, rất nhanh liền là chính thức trung ủy rồi. Lại lần tiếp theo trên cơ bản chính là địa phương một tay thậm chí tiến rét rét cục, vô luận như thế nào hắn trên người nữ hoa tập đoàn lạc ấn phải đi không xong. Cho nên, nếu như không cho nhân cảm thấy chúng ta Tô gia là đứng ở hắn nhóm bên này, thì giao nhất định phải cùng nữ hoa tập đoàn giữ một khoảng cách. Tô Hiểu Thanh nói tiếp nói. Đúng vậy à, thì giao ý nào đó đi lên nói ý vị ngươi nhị bá ý tứ. Nhan Thắng Mai nói. Trong phòng, Tô Hi Giao nhìn trong tay điện thoại. Cuối cùng vẫn là gọi một số điện thoại đi ra ngoài. Hi, Bi Ái Nhĩ, Bét, thu được lời mời của ngươi hàm. Tô Hi Giao dừng lại một chút, ta tò mò muốn hỏi một chút, ai cho ngươi cho ta phát mời giản? Bét, đây là ý của ta, PNC muốn mở rộng tại Hoa Hạ Quốc thị trường thị phần. Ngươi nên biết, Hoa Hạ Quốc là toàn thế giới xa xỉ phẩm thị trường tăng trưởng tốc độ nhanh nhất, cũng là thị trường tiêu phí số định mức lớn nhất quốc gia. Chúng ta bảo La Mai Áo gia tộc không có khả năng sẽ thả khí một cái tốt như vậy phát triển cơ hội. Thôi đi, Bi Ái Nhĩ, An Đức Lỗ, Michel, Khoa Mễ ngươi là của ngươi bà con xa đường đệ A, hắn tại gia lỗ đọc sách, cùng. Ân, Hằng Xuân Thịnh xem như đồng học. Được rồi, ta thừa nhận, Hằng quả thật đi tìm ta, bất quá này gần chính là đúng dịp mà thôi, Bét, ta biết hắn thích ngươi, nhưng là ta là không có khả năng đáp ứng hắn loại yêu cầu này. Bởi vì nguyên nhân rất đơn giản, ta là không có khả năng trợ giúp tình địch của ta. Nghe vậy, Tô Hi Giao sừng sốt một chút, sau đó im lặng cười cười Bi Ái Nhĩ, người đang nói đùa sao? Bét, ta không có hay nói giỡn, ta thật quá yêu thích ngươi, hơn nữa không phải là hiện tại mới bắt đầu yêu thích, ta một mực không nói cho ngươi rất sớm ta liền thích ngươi rồi. Ngươi có biết bảo La Mai Áo gia tộc đối với huyết thống yêu cầu là phi thường nghiêm khắc, mà ngươi xem như thần bí Đông Phương quý tộc tiểu thư. Hoàn toàn phù hợp chúng ta bảo La Mai Áo gia tộc yêu cầu. Bét, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất Đông Phương nữ hài, hơn nữa có không gì so sánh nổi trí tuệ, ngươi nguyện ý nếm thử cùng ta qua lại quan hệ sao? Bị Ái Nhĩ đơn giản rất to gan tại điện thoại bên trong thổ lộ. Tô Hi Giao trầm mặc một lát. Bên kia Bị Ái Nhĩ cũng không thúc giục nàng, sau một lát hắn lại nói tiếp nói không quan hệ. Bét, nếu như ngươi bây giờ quyết định không tới, ta có thể cho ngươi cũng đủ thời gian, ta biết. Như vậy thổ lộ đối với ngươi mà nói, là có vẻ quá mức hấp tấp, lúc này cho ngươi thật khó khăn, ta biết Hằng cũng đang đeo đuổi ngươi. Không, Bị Ái Nhĩ, một chút cũng không làm khó dễ. Tô Hi Giao cười nhạt một cái nói, trả lời như thế nào vấn đề của ngươi, đối với ta mà nói chẳng phải là cái gì quá khó sự tình, ta khó xử chính là. Ân, ngươi có biết, ta phải thật tốt nghĩ nghĩ nên dùng cái dạng gì giọng điệu đến cự tuyệt ngươi, Bị Ái Nhĩ, rất xin lỗi. Khả năng ngươi còn chưa đủ tư cách. Ách, bên kia Bị Ái Nhĩ sừng sốt một chút, hẳn là không thể tưởng được chính mình phải nhận được một cái như vậy đáp án a. Trước lúc này, hắn đã từng đạt được quá không nhỏ tin tức, trên cơ bản xác định Tô Hi Giao đối với mình là rất hảo cảm. Hơn nữa, từ lúc hắn đi đến Hoa Hạ Quốc sau đó, có ít nhất vượt qua 10 Hoa Hạ Quốc mỹ nữ, liều lĩnh về phía hắn thổ lộ quá, thậm chí có nữ sinh chủ động yêu cầu cùng hắn qua đêm. Còn không cần hắn phụ bất cứ trách nhiệm nào, hắn phải làm chính là đem các nàng ngủ, sau đó cùng nàng cùng một chỗ chụp ảnh chung làm nàng phát một chút bằng hữu vòng mà thôi. Hắn đối với dung mạo của mình có tương đương tự tin. Mà nếu như lại tăng thêm chính mình bảo La Mai Áo gia tộc tương lai người kế thừa thân phận, hắn có tự tin, chỉ cần hắn nguyện ý, bất kỳ cái gì một cái Hoa Hạ Quốc muội tử đều muốn sẽ bị hắn chinh phục. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là... Tô Hi Giao trực tiếp cho hắn vào đầu nhất bổng. Nhân ra, chính là hời hợt nói cho chính mình. Chính mình không đủ tư cách theo đuổi nàng. Why, đây là vì sao? Bị Ái Nhĩ gương mặt mộng bức, quả thực có chút không dám tin. Bét, thật có lỗi, ta không hiểu nhiều lắm ý tứ của ngươi. Bị Ái Nhĩ hiển nhiên cho rằng mình là nghe lầm. Ý là, ngươi cùng ta yêu đương tư cách đều không có, chớ đừng nói yêu thích không thích, Bị Ái Nhĩ. Này có thể bị thương tự ái của ngươi, bất quá đây là sự thật. Tô Hi Giao lạnh nhạt nói, cho nên về sau cũng đừng đàm phương diện này sự tình. Về phần tuyên bố hội, hiện tại ngươi còn cần ta sao? Tô Hi Giao ngữ khi thậm chí một điểm gợn sóng dấu vết cũng không hỏi nói. Điện thoại bên kia chết bình thường lặng im. Sau một lúc lâu, Bị Ái Nhĩ cuối cùng mở miệng nói như vậy. Hằng nói là sự thật. Bị Ái Nhĩ, ngươi cuối cùng thừa nhận, làm như vậy là có người chỉ điểm ngươi. Tô Hi Giao lạnh nhạt cười nói. Không, không có người chỉ điểm ta. Bị Ái Nhĩ cố gắng ưỡn ngực thang, Tô Hi Giao vừa rồi nói làm hắn rất là uể oải, nguyên lai, chính mình liền cùng nàng yêu đương tư cách đều không có. Sự thật phía trên, ta biết Trương Dương người này. Bị Ái Nhĩ nói, hắn quả thật thực ưu tú, Hằng nói cho ta Trương Dương đang đeo đuổi ngươi. Bất quá hắn nhưng là một cái rất nguy hiểm nhân vật. Phải không, Tô Hi Giao khẽ cười nói, lại là Hằng Xuân Thịnh nói cho ngươi. Bét, Bảo La Mai Áo gia tộc cũng không là một người bình thường Italy nhà thổ hào tộc. Bị Ái Nhĩ nói. Thứ 1903 chương bạn học cũ gặp mặt. Như vậy ngươi là như thế nào đối với Trương Dương hạ cái kết luận này đây này? Tô Hi Giao giấu giếm dấu vết truy vấn. Không bằng ta mời ngươi uống một chén cà phê, sau đó lại tiếp tục cặn kẽ nói cho ngươi. Bên kia Bị Ái Nhĩ lại bán một cái nút. Các ngươi Hoa Hạ Quốc có câu ngạn ngữ, kêu có bằng hữu từ phương xa đến quên cả trời đất. Bét, xem như bạn học của ngươi, ngươi hẳn là cho ta một cái mời ngươi cơ hội a. Đi, ta làm ông chủ, Tô Hi Giao nói. Bảo La Mai Áo tự nhiên không phải là một người bình thường gia tộc. Tô Hi Giao không phải là một cái không ăn khói lửa nhân gian bình thường mỹ nữ, cũng không phải là một cái tại võng phía trên tùy tiện nhìn một chút canh gà văn liền mù quáng tin tưởng tiểu thư muội. Kia một chút thật tin Italy mọi người là nhị hàng, cùng với tin tưởng đệ nhị thế chiến thời điểm Italy nhân các loại vụng về biểu diễn canh gà văn, nếu như ngươi thật tin mới là chân chính nhị hàng. Không giống với huyết thống cũng sớm đã hỗn tạp e rằng pháp phân rõ Italy người, Bảo La Mai Áo gia tộc là chân chính chảy xuống cổ La Mã máu người thống Á Bình Ninh hào môn quý tộc. Gia tộc này chẳng những tại Á Bình Ninh bán đảo điệu thấp xa hoa hô phong hoán vũ, tại toàn bộ European đại lục, lực ảnh hưởng cũng là thật lớn, không hề chỉ giới hạn trong tại giới thời trang. Cho nên, làm vì gia tộc ngày sau duy nhất người kế thừa Bị Ái Nhĩ lời nói, tự nhiên có chứa hắn phân lượng. Đương nhiên, yêu đương là một chuyện khác. Bảo La Mai Áo gia tộc tuy rằng bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nội tình cũng không so Tô gia kém. Nhưng là quyền thế đi lên nói, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hơn nữa, lấy Tô gia môn phong, Tô Hi Giao gả cho Bảo La Mai Áo xác suất là số 0. Tô Hi Giao không ngốc, Bị Ái Nhĩ nói nhiều như vậy, đơn giản vẫn là cái kia mục đích, nữ oa tập đoàn nhảy qua năm rượu hội. Đương nhiên Tô Hi Giao cảm thấy hứng thú chính là, theo Bị Ái Nhĩ góc độ phía trên, rốt cuộc lại là như thế nào lý giải chuyện này đây này. Bảo La Mai Áo gia tộc, tuy rằng quyền thế thượng không có cách nào khác cùng Hằng gia đánh đồng, bất quá làm Bị Ái Nhĩ nghe lệnh của Hằng Xuân Thịnh hiển nhiên là không có khả năng. Chỉ vì hiện tại sự gia nhập của hắn, làm này ra nhảy qua năm đại hí lại tăng thêm một chút kỳ diệu sắc thái. Như vậy Bị Ái Nhĩ rốt cuộc hồ lô bán là thuốc gì đây đâu này. Tô Hi Giao có chút cảm thấy hứng thú. Người bây giờ ở đâu? Suy nghĩ một chút về sau, Tô Hi Giao trực tiếp hỏi nói. Hoàng Hy, đợi sau khi lái xe sẽ đi qua đón ngươi, Tô Hi Giao nói. Rất nhanh, Tô Hi Giao nhìn thấy Bị Ái Nhĩ. Làm cho không người nào sổ thiếu nữ nhìn đều phải nhịn không được thét chói tai Italy soái ca nhìn đến bị một thân áo lông bọc lấy Tô Hi Giao thời điểm, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Bét, ngươi càng ngày càng đẹp, ta quả thực có chút không dám tin tưởng ta nhận thức ngươi. Bị Ái Nhĩ giang hai cánh tay, bất quá rất nhanh nhìn đến Tô Hi Giao nhưng chỉ là đưa ra nàng trắng nõn tay nhỏ. Đành phải bỏ qua ôm tính toán. Đã lâu không gặp, Tô Hi Giao rút tay trở về, thu được lời mời của ngươi để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi làm ta cảm thấy càng thêm ngoài ý muốn. Bị Ái Nhĩ cũng không ngại Tô Hi Giao hết sức biểu hiện ra đến lãnh đạm, cười híp mắt nhìn chằm chằm Tô Hi Giao nói, ta không nghĩ tới ta có hạnh nhận thức một tên chân chính hoa hạ quý tộc. Bét, ngươi che giấu được thật tốt quá. Bị Ái Nhĩ nói, nếu như bạn học của ngươi biết ngươi thân phận thật sự, nhất định dọa hỏng. Tô Hi Giao nhàn nhạt cười, ta chỉ là của ta, chẳng phải là cái gì quý tộc, ngươi uống chút gì không? Tùy tiện đều có thể, gần nhất ta say mê các ngươi hoa hạ quốc trà. Trà, được rồi, chấm, Tô Hi Giao nhìn bên cạnh Từ Loan, Từ Loan gật gật đầu, bận rộn làm người ta an bài. Chúc mừng ngươi, trà rất nhanh liền lên, tốt nhất trà long tĩnh. Tô Hi Giao chính mình mang lên một ly, nhẹ nhàng mút một ngụm, để ly xuống, ngược lại không nghĩ tới ngươi sẽ sửa hành làm thiết kế thời trang. Bị ái nhĩ lắc lắc đầu, đây chỉ là của ta nghiệp dư ham, đương nhiên. Cái này đối với ta đến nói cũng là một cái rèn luyện, nếu như không thể thật tốt lĩnh ngộ thời thượng chân lý, như vậy ta liền không có tư cách kế thừa chúng ta Bảo La Mai Áo gia tộc thời thượng đế quốc. Ta đều đã quên, các ngươi Bảo La Mai Áo gia tộc, trừ bỏ làm xa xỉ phẩm ở ngoài, đồng thời cũng là giải trí ngành nghề chùm. Tô Hi Giao khẽ cười nói, nhìn bộ dạng, các ngươi chuẩn bị quy mô tiến quân Hoa Hạ quốc. Giống như, bị ái nhĩ không chút nào che giấu đáp, PNC phi thường coi trọng Hoa Hạ quốc thị trường, có thể nói này sẽ là chúng ta tiếp theo quan trọng nhất chiến lược quy hoạch. Như vậy ngươi hẳn là rõ ràng, nữ hoa tập đoàn dưới cờ Lam Tinh tập đoàn giải trí là Hoa Hạ quốc trước mắt lớn nhất tập đoàn giải trí một trong, dưới cờ Minh Tinh tập hợp, tại Hoa Hạ quốc giới thời trang có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng, nếu như PNC thật nghĩ tại Hoa Hạ quốc phát triển, có thể không thể thiếu bọn hắn. Bị ái nhĩ chắp tay trước ngực, khuỷu tay chống đỡ tại mặt bàn phía trên, nhìn Tô Hi Giao, gật đầu cười bét, ngươi nhìn vấn đề lúc nào cũng là có thể một châm thấy máu. Ngừng dừng một cái, hắn thẳng thắn nói đương nhiên, đến Hoa Hạ quốc phía trước, thông qua Hằng, chúng ta đã từng liên lạc Thiên Ngô tập đoàn giải trí. Muốn tìm hắn nhóm dưới cờ Minh Tinh hợp tác đại ngôn. Nghe nói đây là Hoa Hạ quốc lớn nhất tập đoàn giải trí, tại Hoa Hạ quốc không người có thể so sánh với, bất quá bét ngươi như thế nào nhìn đâu này. Bị ái nhĩ nói, so sánh với Hằng, ta càng thêm tín nhiệm ánh mắt của ngươi. Đây mới là ngươi hôm nay chân chính mục đích, Tô Hi Giao khẽ mỉm cười nói. Bị ái nhĩ cũng cười, ta là một tên nghệ thuật gia, bất quá càng là một cái thực truyền thống sinh ý người, sẽ không đem trứng gà đều phóng tại một cái giỏi phía trên. Như vậy, ngươi được nói cho ta biết trước ta nghĩ muốn biết đồ vật. Tô Hi Giao nói, ngươi có biết ngài nhĩ ni sinh vật chế dược tập đoàn sao? Bị ái nhĩ nói. Tô Hi Giao lắc lắc đầu nghe qua, không phải là quá hiểu rõ. Nó là Italy lớn nhất sinh vật chế dược tập đoàn một trong, chúng ta European đại lục bài danh thứ 14 sinh vật chế dược tập đoàn, tại toàn bộ thế giới có 1.700.000 danh nhân viên tạm thời, tại Hoa Hạ quốc cũng có được hơn 1.300 danh viên chức, bất quá năm nay bọn hắn dự tính có khả năng giảm biên chế hơn 300 danh công nhân viên, mà ở toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, bọn hắn sắp sửa giảm biên chế gần 4.000 danh công nhân viên. Bởi vì nữ hoa tập đoàn quan hệ, Tô Hi Giao hỏi. Giống như, ngài nhĩ ni tập đoàn kỳ thật cũng không sinh sản kháng nham dược vật, bọn hắn chủ yếu phương hướng là tâm huyết quản các phương diện. Bất quá năm nay đến nay, nữ hoa tập đoàn tuyên bố tiến vào tâm huyết quản cùng bình thường trọng đại tật bệnh lĩnh vực, sau đó, rất nhiều sinh vật chế dược tập đoàn câm như hến, nhao nhao giảm biên chế tự bảo vệ mình. Cái này cùng các ngươi Bảo La Mai Áo gia tộc có cái gì quan hệ đâu này? Có liên quan hệ. Ngài Nhĩ Ni tập đoàn là do Ngài Nhĩ Ni gia tộc nắm trong tay, nó chủ nhân kêu Bội Luân. Ngài Nhĩ Ni, trưởng phu của nàng là chúng ta Bảo La Mai Áo gia tộc Thế Giao. Cho nên, bọn hắn tại sinh vật chế dược giới có rất lớn quyền phát ngôn. Bị ái nhĩ nhún nhún bả vai, trọng điểm là chúng ta có được Ngài Nhĩ Ni rất lớn cổ quyền. Tô Hi Giao mày liễu hơi hơi nhăn lại, cho nên ngươi và Hằng hợp tác. Bị ái nhĩ mỉm cười lắc lắc đầu bét, ngươi quá coi thường ta. Người có biết EOSC sao? Thứ 1904 chương cùng có Vinh Yên. Tô Hi Giao lắc lắc đầu, thật hiển nhiên đây là một cái tân tổ chức số hiệu, nhưng quang bốn chữ mẫu bày ra đi ra, nàng cũng không có khả năng đoán ra đây là cái gì. Trong não, cũng không có bốn chữ này mẫu tổ hợp tổ chức ký ức. Bất quá nếu bị ái nhĩ đề nghị, liền khẳng định không có khả năng là cái gì việc nhỏ. Bét, tại nữ hoa tập đoàn sinh ra phía trước. European đại lục tại sinh vật kỹ thuật cùng chế dược lĩnh vực đã lấy được thành công to lớn, có được toàn cầu nhất lưu học thuật nghiên cứu trình độ, toàn cầu số một công cộng nghiên cứu kinh phí, này lịch sử có thể một mực ngược dòng đến 1668 năm truyền thống chế dược đầu sỏ Mặc Khắc tập đoàn, có thể không chút nào nói khoa trương, chế dược kỹ thuật, toàn bộ thế giới không có quốc gia nào có thể cùng European đại lục đánh đồng, cho dù là Mỹ quốc đều không được. Điểm ấy ta tự nhiên biết, Tô Hi Giao gật gật đầu tỏ vẻ thừa nhận. European đại lục bắt đầu công nghiệp hóa sinh sản thời điểm Hoa Hạ quốc còn tại Minh Triều phong kiến thời đại, nội tình đi lên nói, Hoa Hạ quốc quả thật không có cách nào khác cùng nhân gia đánh đồng. Cho nên vô luận là công nghiệp vẫn là chế dược kỹ thuật phương diện, toàn diện lạc hậu hơn nhân gia, cũng không kỳ quái, điểm ấy không cần tự ti. Nhưng là, từ Mỹ quốc quật khởi sau đó, European đại lục chế dược kỹ thuật mà bắt đầu có người cạnh tranh, nhưng mặc kệ như thế nào, tại kỹ thuật cùng nghiên cứu khoa học phương diện, vẫn là toàn cầu dẫn đầu, lại về sau, lại gia nhập Hoa Cúc quốc cái này người cạnh tranh, vì thế European đại lục dẫn đầu thế giới chế dược kỹ thuật bắt đầu chậm rãi biến thành tạo thế chân vạc trạng thái. Mặc dù như thế, European đại lục vẫn như cũ có được toàn cầu dẫn đầu chế dược trình độ, về phần Hoa Hạ quốc. Chấm, bị ái nhĩ cười cười nói không dễ nghe, bét, Hoa Hạ quốc chế dược trình độ vô luận là sinh sản vẫn là nghiên cứu khoa học đầu nhập, đều không thể cùng European đại lục, thậm chí là Hoa Cúc quốc đánh đồng, các ngươi vẫn luôn nằm ở sinh vật chế dược vòng tầng dưới chót trình độ, thậm chí cũng không bằng Ấn Độ. Tô Hi giao mày liễu hơi hơi nhăn lại, bất quá không thể phản bác. Quốc nội chế dược trình độ, xác thực xa xa lạc hậu hơn quốc gia phương Tây, hơn nữa cao tiêm quả nhiên trọng tật đơn thuốc, cơ bản đều là quốc gia phương Tây lũng đoạn, về phần bình thường chế dược, càng là xa xa lạc hậu hơn tới gần Hoa Cúc quốc. Nhân gia vô luận là chế dược kỹ thuật, vẫn là trị liệu phạm vi, hiệu quả trị liệu cũng không phải là Hoa Hạ quốc có khả năng so sánh nghĩ, nhất là sinh vật chế dược, càng là xa xa đem Hoa Hạ quốc bỏ qua rồi mấy đầu đường phố. Về phần quốc nội vô cùng nhiều xưởng chế thuốc, kỳ thật đều là hùn vốn. Hơn nữa sinh sản cũng đều là phía dưới du dược vật đồ dùng. Thế giới top 500 xí nghiệp, Hoa Hạ quốc năm nay 106 gia, chiếm 1/5 nhiều, nhưng là toàn bộ thế giới 50 cường thuốc xí, tại nữ hoa tập đoàn xuất hiện phía trước, vẫn luôn duy trì linh con số, làm người ta lúng túng khó xử. Thẳng đến, nữ hoa tập đoàn xuất hiện. Cho nên, nữ hoa tập đoàn xuất hiện, lập tức liền uy hiếp được hoàn toàn thế giới dược nghiệp tập đoàn đúng không? Nhất là các người quốc gia phương Tây một mực cho rằng kiêu ngạo sinh vật chế dược. Tô Hi Giao cắt đứt bị ái nhĩ lịch sử nhớ lại. Bị ái nhĩ gật gật đầu đúng vậy, nữ hoa tập đoàn xuất hiện chẳng những phá vỡ quốc gia phương Tây lũng đoạn, hơn nữa còn là trực tiếp đường dễ vượt qua, tại tối tiêm quả nhiên kháng nham chế dược lĩnh vực thực hiện toàn diện áp chế, hơn nữa tuyệt hơn chính là, trực tiếp lũng đoạn, làm người khác không đường có thể đi. Tô Hi Giao tinh tế tuyết nộn ngón trỏ nhẹ nhàng tại mặt bàn phía trên gõ một cái, nhìn bị ai nhĩ nói cho nên mấy năm nay, vô luận là Hoa Quốc quốc vẫn là Mỹ quốc, cũng hoặc là các người European đại lục sinh vật chế dược tập đoàn, không giây phút nào tại hy vọng nữ hoa tập đoàn gặp chuyện không may, đúng không? Bị ai nhĩ gật gật đầu giống như, nữ hoa tập đoàn con này đột nhiên mạo đi ra quái thú, có thể nói đã hoàn toàn phá vỡ sinh thái vòng cân bằng, bét, vô luận là mặc khắc tập đoàn vẫn là bái tai. Thụy Huy vẫn là nặc hoa, Cát Lan làm khác, bọn hắn đầu nhập nghiên cứu khoa học kinh phí thậm chí đã vượt qua nữ hoa tập đoàn ngay từ đầu tổng thể giá trị. Nhưng là ngắn ngủn 3 năm thời gian bên trong, toàn bộ đều bị nữ hoa tập đoàn đánh bại, vô luận là kháng nham dược vật, vẫn là tâm huyết quản cùng với thần kinh học cao tiêm bưng lĩnh vực. Vô luận bọn hắn đầu nhập vào bao nhiêu người viên cùng tài chính, cho đến tận này đều không có biện pháp lay động nữ hoa tập đoàn tại ngành nghề bên trong tối tiêm quả nhiên địa vị. Bọn hắn thậm chí đã cầm đến nữ hoa tập đoàn các loại dược vật hàng mẫu, hơn nữa đã phân tích trong này các loại thành phần, thậm chí đã bắt đầu tại phòng chế, nhưng là dùng các ngươi nói tới nói, làm những thứ này đều là bắt chước bừa, vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, nghe nói có mấy cái mấu chốt kỹ thuật bọn hắn một mực không thể đột phá, phòng chế đi ra dược vật, hiệu quả tốt nhất cũng chỉ có nữ hoa dược nghiệp tập đoàn sinh sản kháng nham dược vật hiệu quả trị liệu không đến một nửa. Điểm trọng yếu nhất là, bọn hắn thủy chung chỉ có thể đạt tới ngắn hạn ức chế hiệu quả trị liệu, chịu được thuốc điểm ấy hoàn toàn không cách nào phá được, đơn giản nói là không thể trị tận gốc. Mà nữ hoa dược nghiệp tập đoàn mấy năm nay trị liệu người bệnh, hoàn toàn chữa trị dẫn cao đạt 97%, trước hết tiếp nhận trị liệu cái kia phê màn cuối bệnh hoạn 3 năm nội đều không có tái phát nguyên ổ bệnh. Nhìn bộ dạng, người ngược lại đối với y dược ngành nghề rất minh bạch ha. Tô Hi Giao Vi cười nói, không biết làm sao. Bị ái nhĩ nói những lời này thời điểm Tô Hi Giao nội tâm đột nhiên toát ra một chút không hiểu tự hào cảm giác. Rơi ở phía sau nhân gia mấy sau trăm tuổi, cuối cùng đón đầu bắt kịp, thậm chí là đem kia một chút nguyên bản cao ngạo ra hỏa áp chế không ngóc đầu lên được thậm chí là tuyệt vọng tình cảnh, nội tâm ít nhiều sẽ có được một chút dân tộc tự hào cảm giác a. Đương nhiên, đây có lẽ là chính mình đã từng xem như nữ hoa tập đoàn một tên công nhân viên tâm lý tại quấy phá. Lúc ấy, cấp Trương Dương làm bí thư thời điểm trong lòng cũng không có loại cảm giác này, luôn cảm thấy cái này không phải là đương nhiên sao, nữ hoa dược nghiệp tập đoàn sinh sản kháng nham thuốc giống như là thiên kinh địa nghĩa dẫn đầu thế giới. nhưng là Bị Ái Nhĩ nói ra thời điểm lúc này lại cảm giác không giống nhau. Nhân gia ngạo kiều mấy trăm năm, thẳng đến 3 năm trước đây Hoa Hạ quốc chế dược kỹ thuật tại người khác trong mắt vẫn là hài đồng tiêu chuẩn, nhưng là hiện tại không giống nhau, đã từng ngạo kiều gia hỏa chạy qua đến nói cho ngươi, má ơi, ta không được, các ngươi đừng xấu như vậy thành sao. Mấy năm trước bọn hắn còn tại chửi ầm lên Hoa Hạ quốc hết thảy đều là giả mạo, sơn trại. Hiện tại, bọn hắn muốn sơn trại nữ hoa tập đoàn, lại còn sơn trại không được. Giống như, phải hiểu rõ. Ta nói rồi chúng ta chiếm giữ ngài Nhĩ Ni dược nghiệp tập đoàn không ít cổ phần. Bị Ái Nhĩ nói, bét, hiện tại nói muốn trở về đến nguyên điểm rồi. Người nói vô luận là European đại lục, vẫn là Mỹ quốc cùng với Hoa quốc quốc, sở hữu. Chế dược tập đoàn đều cảm thấy mê mang cùng bất lực, bọn hắn sẽ không sinh ra cái gì những ý nghĩ khác sao. Tô Hi Giao nghe vậy, hơi hơi cười lạnh, các ngươi ngay từ đầu là vô hãm, nơi nơi tuyên truyền nam tinh nhất hào là phòng chế, hiệu quả trị liệu không tốt. Bị sự thật vẽ mặt về sau, lại bắt đầu phòng chế, sơn trại, hiện tại sơn trại không xong, thậm chí phái người ám sát Trương Dương, cái này nữ hoa tập đoàn sáng lập người. Giống như, lợi ích trước mặt các thương nhân không có người nào không làm được đến. Bị Ái Nhĩ cũng không phủ nhận, huống chi là bọn hắn ngày sau vấn đề sinh tồn. Nói như vậy, bọn hắn lại nghĩ ra cái gì oai điểm từ. Bị Ái Nhĩ gật gật đầu, đây là EOSC từ đến. Hiện tại đang tại bàn bạc bên trong, Âu Minh ủy viên đối mặt khổng lồ dược nghiệp tập đoàn gây áp lực, bọn hắn quyết định bày ra EOSC kế hoạch, cũng chính là từ toàn bộ Âu Minh ủy viên hội chủ đạo, liên hợp toàn bộ European đại lục 170 vạn nghiên cứu khoa học nhân viên cùng 7.000 vạn khoa học kỹ thuật hành nghề người trí tuệ, chế tạo Âu Châu Vân khoa học kế hoạch, cùng chung toàn bộ European đại lục nghiên cứu khoa học thành quả, đối kháng nữ hoa tập đoàn. Tô Hi Giao mày liễu lại hơi hơi cao lại túc. Tập toàn bộ Âu Minh lực đối kháng nữ hoa tập đoàn. Trương Dương mặt mũi thật lớn. Chỉ sợ, không chỉ có như thế chứ. Tô Hi Giao cười lạnh nói. Thứ 1905 chương đồ cùng. Bị Ái Nhĩ cười cười tập hợp toàn bộ Âu Châu lực đến đối kháng nữ hoa tập đoàn. Tự nhiên là không có khả năng. Bất qua cái này EOSC Vân khoa học kế hoạch xác thực có châm chích. Tổng cộng khởi động tài chính vì 76 ức Mỹ Nguyên. Trong này Âu Minh ủy viên chi 23 ức. Còn lại tài chính tắc từ các đại xí nghiệp tập đoàn ấn tỷ lệ đầu nhập. Cái này Vân kế hoạch trọng điểm chính là tài nguyên, kỹ thuật cùng chung, nói cách khác, bất kỳ cái gì một nhà tham dự xí nghiệp một khi tại mỗ hạng trên kỹ thuật đạt được đột phá, khác xí nghiệp là có thể cùng chung cái này kỹ thuật. Dưới tình huống như vậy, toàn bộ Âu Châu nghiên cứu khoa học lực lượng liền có thể có được lớn nhất hạn độ phát triển. Mục tiêu của bọn họ rất đơn giản, thì phải là tại thời gian ngắn bên trong, đột phá nữ hoa tập đoàn kỹ thuật lũng đoạn. Đây là minh, còn có ám đây này. Tô Hi Giao chậm rãi truy vấn nói. Bị Ái Nhĩ cười khan một tiếng, đừng như vậy. Bét, bảo La Mai Áo gia tộc dù sao cũng là cái kế hoạch này một thành viên, ta không thể làm phản đồ. Bị Ái Nhĩ, chúng ta ở giữa cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Người nếu tới gặp ta, không liền chuẩn bị phải nói cho ta biết sao. Tô Hi Giao bĩu môi, lạnh nhạt nói, điều kiện gì, người nói đi. Bị Ái Nhĩ nhún nhún bả vai, ngươi cùng Trương Dương là một bọn sao. Này muốn nhìn ngươi nói này một đám là như thế nào định nghĩa. Tô Hi Giao đáp. Ngươi cự tuyệt Hằng cầu hôn, Hằng nói ngươi đối với Trương Dương tâm có sở thuộc, thậm chí còn tiếp nhận rồi hắn mời, chuẩn bị tại các ngươi Hoa Hạ quốc tân niên thời điểm đi biệt thự của hắn tham gia hắn nhảy qua năm party. Tô Hi Giao nở nụ cười, ngoạn vị nhìn Bị Ái Nhĩ nói như vậy, ngươi đến Hoa Hạ quốc mục là vì đối phó nữ hoa tập đoàn đúng không? Bị Ái Nhĩ lắc đầu, không ngừng không. Không, Hoa Hạ quốc có câu ngạn ngữ kêu cường long khó ép địa đầu xà, càng huống hồ chúng ta bảo La Mai Áo gia tộc và nữ hoa tập đoàn cũng không có trực tiếp xung đột, chúng ta đương nhiên không có khả năng ngu như vậy. Càng huống hồ, chúng ta không có thực lực này. Được rồi, ngươi là đến việc buôn bán. Tô Hi Giao nói, ngươi muốn biết cái gì? Bét, ta biết các ngươi Tô gia tại Hoa Hạ quốc địa vị không giống tầm thường, trọng yếu nhất chính là... Ta cảm thấy ngươi là ta nhận thức nữ hài tử trong đó, thông minh nhất, bảo La Mai Áo chỉ muốn thật tốt làm việc làm ăn của mình. Ta chỉ là muốn đến trưng cầu ý kiến của ngươi, ngươi cảm thấy, PNC là cùng Thiên Ngu hợp tác tốt, vẫn là cùng Lam Tinh giải trí hợp tác tốt. Ta cần phải ngươi cho ta đề nghị này. Tô Hi Giao mày liễu hơi hơi nhăn lại. Bị Ái Nhĩ kỳ thật chẳng qua là đổi loại cách nói đến xáo lộ nàng khuynh hướng mà thôi. Tuyển chọn Hằng gia vẫn là tuyển chọn nữ hoa tập đoàn. Bị Ái Nhĩ, kỳ thật này có trọng yếu không? Tô Hi Giao nhàn nhạt cười hỏi ngược lại, người chính mình không phải là đã làm tốt lựa chọn sao? Người nếu là thật nhìn trời ngu có tin tưởng, cũng không có khả năng quanh co lòng vòng chạy qua tới hỏi ta, nếu đều hoài nghi thực lực của nó rồi, còn muốn tìm ta. Nếu để cho Hằng Xuân Thịnh đã biết, người ngày có khả năng càng khó quá. Bị Ái Nhĩ cười xấu hổ cười bét, đây là chúng ta đến Hoa Hạ Quốc phía trước sở chưa từng dự đoán được sự tình, chúng ta cho rằng lấy PNC thực lực, đủ để cho những minh tinh ca người đại diện chủ động tìm thượng chúng ta, ước đàm đại ngôn cái gì, sự thật thượng quả thật chúng ta cũng thu được không ít người đại diện phát đến hy vọng lấy được hợp tác tin tức, nhưng là bét, những minh tinh này trong đó, cũng không có một cái chúng ta để ý, chúng ta cần phải một cái lớn hơn nữa bài, hơn nữa thích hợp chúng ta thị trường dẫn dắt thủy triều phương hướng siêu cấp minh tinh. Các ngươi vừa ý thích hợp siêu cấp minh tinh, đều tại Lam Tinh giải trí, đúng không? Bị Ái Nhĩ gật gật đầu giống như. Lấy thực lực của các ngươi, hoàn toàn có thể chính mình bồi dưỡng một cái. Bị Ái Nhĩ cười cười làm một cái thành thục phẩm bài, nhưng là tại Hoa Hạ Quốc kỳ thật nổi tiếng chưa tính là rất cao, vận hành một tên tuổi trẻ minh tinh làm đại ngôn, đại giới quá lớn, càng huống hồ chúng ta nghĩ phải nhanh khuếch trương đại thị trường nổi tiếng, không giới hạn ở trang phục lĩnh vực. Nói thẳng a. Các ngươi coi trọng Nam Thi Thi vẫn là Lâm Âm. Bị Ái Nhĩ chiều Tô Hi Giao dựng thẳng lên một cây ngón tay cái hai vị này siêu cấp minh tinh đều phù hợp chúng ta PNC tiêu chuẩn. Nếu như các nàng khẳng đại ngôn, chúng ta nổi tiếng có thể lập tức đạt được dựng xào thấy bóng hiệu quả, đáng tiếc. Lâm Âm tiểu thư chúng ta phát quá thiếp mời, bị cự tuyệt rồi, mà Nam Thi Thi tiểu thư, thậm chí không có làm ra đáp lại. Dự kiến bên trong, hai người bọn họ hoàn toàn không thiếu tiền, cũng không thiếu danh. Tô Hi Giao nói, những người khác, thật đúng là rất khó phù hợp yêu cầu của chúng ta, cho dù là rơi chậm lại tiêu chuẩn, nhân cũng đều là Lam Tinh giải trí dưới cờ. Bị Ái Nhĩ cười khổ nói, bét, chúng ta tiến quân Hoa Hạ Quốc có thể nói không phải là quá thuận lợi. Người liền thật không chuẩn bị suy nghĩ thiên ngu, theo ta được biết, bọn hắn kỳ thật dưới cờ vẫn có không ít đại bài minh tinh. Cái này ta biết, nhưng PNC muốn làm quan trọng. Cái này ta còn thật không giúp được, Tô Hi Giao bình tĩnh lắc lắc đầu. Đang lúc bị Ái Nhĩ gương mặt thất vọng thời điểm Tô Hi Giao rồi nói tiếp bất quá. Ta có các nàng phương thức liên lạc, có lẽ người chính mình có thể cầm lấy thành ý cùng bọn hắn tâm sự. Thuận tiện hỏi một câu nữa, người thật không lo lắng Hằng Xuân Thịnh bất mãn. Người phải biết, Hoa Hạ Quốc văn hóa bên trong, người và Hằng Xuân Thịnh là người quen, người và hắn hợp tác, nữ hoa tập đoàn cũng không sẽ được mà nói cái gì. Mà ngươi nếu phủi thiên ngu chạy tới cùng Lam Tinh giải trí hợp tác, vậy các ngươi liền trở thành kẻ thù. Bị Ái Nhĩ gương mặt không hiểu hỏi bét, thiên ngu cùng Hằng gia cũng không có trực tiếp liên hệ a. Tô Hi Giao cười cười, duỗi tay tìm từ loan muốn tờ giấy, rồi sau đó rất nhanh viết xuống một chuỗi số điện thoại a, đẩy lên Bị Ái Nhĩ trước mặt. Cái số này cũng đủ đổi tin tức của ngươi a. Tô Hi Giao nhìn chằm chằm Bị Ái Nhĩ hỏi. Bị Ái Nhĩ cầm tờ giấy kia. Giống nhìn thấy hiếm thế chân bảo tựa như nhanh chóng cẩn thận thận bỏ vào túi. Bét, muốn đánh bại một cái kẻ địch, trừ kỹ thuật phía trên muốn siêu việt đối phương ở ngoài, ở một phương diện khác tự nhiên là muốn dùng các loại thủ đoạn phong sát đối phương. EOSC là từ kỹ thuật phương diện chuẩn bị cùng nữ hoa tập đoàn thực hiện cạnh tranh, mà ở một phương diện khác, tự nhiên là theo kinh tế và chính trị thượng phong sát, mà cái này chính là INST 16043 hào cấm lệnh. Còn không có ra pháp quy. Giống như, bị Ái Nhĩ gật gật đầu, nhưng là rất nhanh liền sẽ bị thông qua. Pháp quy nội dung, đại khái liền là cấm hiệp nghị nội quốc gia cùng thực thể hướng Hoa Hạ Quốc phát ra cao tiêm quả nhiên sinh vật chế dược kỹ thuật, bao gồm không giới hạn ở sinh vật chế dược thiết bị, máy ly tâm, cao cấp phân tích nghi, nguyên vật liệu, cùng với tiêm bưng kỹ thuật cùng chung. Nói đơn giản, chính là kỹ thuật phong tỏa. Tô Hi Giao cười lạnh nói, bọn hắn sẽ không sợ Hoa Hạ Quốc trả thù. Bị Ái Nhĩ cười khổ lắc lắc đầu trả thù. Đối với những thuốc này xí tới nói, đây là chết sớm chết chậm vấn đề. Nếu như nữ hoa tập đoàn không chịu kỹ thuật chia sẻ, một nhà độc quyền, bọn hắn những thuốc này xí giống nhau sẽ chết. Cùng với như vậy, dứt khoát theo phía trên ngọn nguồn chặn đường nữ hoa tập đoàn. Theo ta nói biết, nữ hoa tập đoàn chế tạo dược vật cần phải đại lượng cao tiêm bưng tinh vi thiết bị cùng phân tích nghi, mà những thiết bị này trên cơ bản đều là theo Âu Minh nhập khẩu. Tô Hi Giao im lặng cười cười các ngươi cho rằng như vậy. Liền có thể bức bách nữ hoa tập đoàn ngồi xuống đàm phán. Nữ hoa tập đoàn còn tại hải ngoại kinh doanh một khối rất lớn địa bàn. Chấm, bị Ái Nhĩ lạnh nhạt nói, ta nghe nói có chuyên môn tiểu tổ đang nghiên cứu, Tây Bỉ Tát Qua đối với nữ oa tập đoàn tới nói, rốt cuộc ý vị như thế nào? Vì sao bọn hắn phải muốn như vậy đại tinh lực cùng tiền tài tại phía trên, này phi thường không phù hợp ăn khớp. Thứ 1906 chương trùy hiện. Tô Hi Giao đột nhiên an yên tĩnh xuống, lặng lặng nghe. Thẳng đến phía sau, Bị Ái Nhĩ mới mở ra con bài chưa lật, đây cũng là dự kiến chung sự tình. Bị Ái Nhĩ tung vấn đề này, hoặc là có thể nói là uy hiếp, Tô Hi Giao đã sớm nghĩ đến qua, nàng có thể nghĩ đến vấn đề, người nước ngoài tập tề nhiều người như vậy trí tuệ, không có khả năng không thể tưởng được loại vấn đề này. Cho nên, chỉ cần khẳng chuyên tâm nghiên cứu một chút đi. Như vậy bọn hắn liền cùng nàng giống nhau phát hiện. Trương Dương nữ oa tập đoàn tại Tây Bỉ Tát Qua đầu nhập vào hơn 1.000 ức tài chính, hơn nữa kéo một đống lớn gia tộc đi qua. Cái này hố lấy được tương đương sâu. Có thể nói, đây là một hồi không rõ ràng cho lắm hào đổ. Cho dù là hiện tại Tô Hi Giao vẫn như cũ không rõ Trương Dương rốt cuộc muốn tại Tây Bỉ Tát Qua đạt được cái gì vậy. Ít nhất nhìn, đầu nhập và thu hoạch hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Mà sở mang đến phiêu lưu, không hề nghi ngờ lớn đến làm người ta khó có thể tin tình cảnh. Hiện tại Tây Bỉ Tát Qua biểu hiện là hồng hồng hỏa hỏa, nhưng trên thực tế yếu ớt giống như vừa mới ra đời chim non. Nếu như vậy đầu tư là đang tại Hoa Hạ quốc nội tiến hành, như vậy có thể nói như vậy đầu tư cuồng kiếm có lẽ không có, nhưng ít ra không có khả năng thâm hụt tiền. Mà ở Tây Bỉ Tát Qua, liền muốn thừa nhận tùy thời khả năng giỏ trúc tử múc nước công dã tràng tình cảnh. Quá xa. Đừng nói là nữ oa tập đoàn lực lượng của chính mình, cho dù là Hoa Hạ quốc trước mắt quốc lực, không suy nghĩ quốc tế phản đối âm thanh, muốn tại làm sao địa phương xa xôi bảo trụ như vậy một khối căn cứ địa, cũng là không dễ dàng làm được. Cho nên, nữ oa tập đoàn lộ ra như vậy nhất khối lớn uy hiếp cho người khác, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tô Hi Giao suy nghĩ thật lâu, cuối cùng sẽ không còn dám xâm nhập suy nghĩ. Cho nên, các ngươi được xảy ra điều gì kết luận? Tô Hi Giao bưng quá trên mặt bàn nước ấm, chậm rãi mút một ngụm, thật bình tĩnh hỏi. Nữ oa tập đoàn tại cấp chính mình để đường lui, Bị Ái Nhĩ nói. Dựa vào cái gì thấy được, Tô Hi Giao mày liễu cuối cùng hơi thúc nhất phía dưới. Bị Ái Nhĩ lúc này ngược lại một bộ vững như Thái Sơn tư thái, chậm rãi nói bất kể phí tổn đầu tư, hơn nữa còn ngay tại chỗ tu quốc lộ, tạo bến tàu, xây sân bay, cái này trạng thái chính là tại vì thành lập một quốc gia làm bản gốc mà thiết nghĩ. Ta tại bản đồ phía trên nhìn đã hơn nửa ngày, Tây Bỉ Tát Qua vị trí vừa vặn cắm ở Tây Phi Đại Lục ở giữa tiết điểm phía trên, cùng Phật Đắc Giác cách hài nhìn nhau, có thể nói vị trí chiến lược tương đương trọng yếu, nếu như chỗ này bị Hoa Hạ quốc nắm trong tay lời nói, không cần nói là Âu Liên bang ra, cách Đại Tây Dương Mỹ quốc mọi người như ngồi bàn trông, cho nên Tây Bỉ Tát Qua nếu là quân sự hóa hoặc là bị thực dân hóa, tối cấp bách người hẳn là sẽ là ai, người hẳn là rất rõ ràng. Ta tin tưởng lấy Trương Dương trí tuệ. Hắn không có khả năng nhìn không ra cái này cự đại phong hiểm tồn tại, nhưng là hắn vẫn là đầu nhập vào thật lớn tinh lực vật lực cùng tài lực, thậm chí nhiệt tình trình độ hình như so với hắn kinh doanh nữ oa tập đoàn bản thân cao hơn, điều này nói rõ cái gì? Hắn nhất định đối với Tây Bỉ Tát Qua có mưu đồ. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, Tây Bỉ Tát Qua rốt cuộc ủng có cái gì đâu này? Không có dầu mỏ, không có hoàng kim, duy nhất nên địa phương chính là nếu như thật kiến thiết, có khả năng trở thành một cái không sai trung chuyển điểm. Nhưng là nói thật, chỗ này dễ công khó thủ, đừng nói Mỹ quốc người, tùy tiện một cái Âu Châu quốc gia, thậm chí là cường lớn một chút Châu Phi quốc gia đều có thể nghiền bình nơi này. Cho đến tận này, bọn hắn cũng chưa thành công, không phải sao? Tô Hi Giao lạnh nhạt nói. Đó là Âu Mỹ quốc gia không có chân chính phát lực. Vậy ngươi thì như thế nào chứng minh, đây là nữ oa tập đoàn tại cấp chính mình để đường lui? Tô Hi Giao vẫn như cũ gương mặt bình tĩnh. Bị Ái Nhĩ nhìn Tô Hi Giao, cũng cười bét, minh nhân bất thuyết ám thoại, lấy thông minh của ngươi không có khả năng nhìn không ra đến, ngươi chỉ là không muốn vạch trần mà thôi. Sự thật phía trên, nữ oa tập đoàn kẻ địch cũng không chỉ là kia một chút chịu đủ tàn phá thuốc xí mà thôi. Các ngươi Hoa Hạ quốc quốc nội không biết có bao nhiêu hào môn gia tộc đối với hắn cũng là hận thấu xương. Không nói khác, hằng sau lưng gia tộc mới là chân chính đáng sợ, nếu là hắn đắc thế rồi, như vậy nữ oa tập đoàn cuộc sống khổ đã tới rồi. Bởi vậy đây là nữ oa tập đoàn tại Tây Bỉ Tát Qua cấp chính mình lưu một đầu đường lui nguyên nhân. Nếu ngươi không tin, đợi cho Âu Châu cùng Châu Phi quốc gia tại Âu Minh cùng với Liên Hiệp Quốc đồng thời đối với Tây Bỉ Tát Qua vấn đề đưa ra động võ chương trình nghị sự sau đó, liền lập tức biết. Này chính là các ngươi chân chính hậu chiêu A, Tô Hy Giao lạnh nhạt nói, được xưng thân sĩ các ngươi lại làm tối lưu manh sự tình, nữ oa tập đoàn chế dược kỹ thuật không giao ra đến, các ngươi đã nói không được, như vậy gây trở ngại các ngươi sao chép, mà đồng thời, các ngươi còn tại thực thi đối với Hoa Hạ quốc quân hỏa cấm vận. Song ngọn được có chút tinh thần phân liệt đi à nha. Nghe vậy, Bi Ái Nhĩ mặt không khỏi đỏ lên, nhưng là lập tức liền giải thích bét, người có biết toàn bộ thế giới làm chế dược ngành nghề công ty tổng cộng có bao nhiêu nhân viên tạm thời sao? Nếu như nữ oa tập đoàn còn như vậy phát triển tiếp, tương lai Âu Mỹ quốc gia tướng sẽ có cao đạt mấy ngàn vạn người vì vậy mà thất đi công tác, mà quân hỏa không giống với vũ khí cấm vận là bởi vì chúng ta lo lắng các ngươi di chính phủ sử dụng loại này cao tiêm quả nhiên vũ khí đến đối phó các ngươi quốc nội dân chúng. Không có một quốc gia có thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh. Tô Hy Giao thở dài, ta phải biết, các ngươi hiện đại văn minh khởi nguyên so Hoa Hạ quốc muốn sớm 300 năm, đồng dạng ra mặt dày độ cũng muốn dày 300 năm. Bị ái nhĩ, bệnh hoạn thủy chung nhiều như vậy, thị trường cũng thủy chung như vậy đại, nữ oa tập đoàn chính là tại trọng tật lĩnh vực lũng đoạn mà thôi, cũng không có quét ngang toàn bộ ngành nghề a. Các ngươi làm như vậy là không phải là quá không biết xấu hổ điểm. Bị ái nhĩ lắc lắc đầu, không thể đơn giản như vậy suy đoán, người muốn nghĩ rõ ràng. Nữ oa tập đoàn thuốc đều là lấy chữa trị vì mục đích, một khi dùng thuốc về sau, liền vô lo toan lo lắng, như vậy vừa đến rất nhiều bệnh mãn tính dược vật nhu cầu lượng coi như là sườn đối thức giảm bớt, nói cách khác, làm cái này ngành nghề người viên liền không thể không thất nghiệp, hơn nữa số lượng khổng lồ, quả thực vượt quá ngươi tưởng tượng. Ta biết, nói như thế, có chút vô sỉ, nhưng là công tác cơ hội. Bét, đối với bây giờ cao thất nghiệp dẫn quốc gia phương Tây tới nói. Đều là di túc chân quý, dân ý như thế. Bét, làm nữ oa tập đoàn cùng chung kỹ thuật, là toàn thế giới nhân dân nhất trí yêu cầu. Tô Hy Giao diễu cợt nói đây là phương Tây thế giới quy tắc trò chơi, chỉ cần đối với ta có lợi, thì phải là chân lý, chỉ cần đối với ta bất lợi, thì phải là làm trái dân ý, làm trái giá trị của các ngươi xem. Bị ái nhĩ càng thêm lúng túng, nhún nhún bả vai bét. Nhân loại xã hội vĩnh viễn đều là đang thi hành rừng cây pháp tắc. Điểm ấy ta không thể phủ nhận. Tô Hy Giao ngoạn vị nhìn Bi Ái Nhĩ, cho nên đâu này. Người nên không có khả năng là muốn thông qua ta, cùng nữ oa tập đoàn đi đàm phán A. Bét, này thực gian nan. Sự thật bôi thuốc xí liên hợp tổ chức, đã cùng nữ oa tập đoàn cử hành quá mấy vòng đàm phán, nhưng là song phương không có biện pháp đạt được bất kỳ cái gì chung nhận thức, cho nên những cái này thi thố kỳ thật xem như đáp lại, đã không thể thay đổi. Các người Hoa Hạ quốc Tết âm lịch qua đi, còn sẽ có nhiều hết mức thi thố đem sẽ tiếp tục thêm vào. Bét, ta kỳ thật thực thưởng thức nữ oa tập đoàn lão bản, hắn tại đối mặt thuốc xí liên minh đàm phán yêu cầu thời điểm liền đáp lại một câu nói, không có cửa đâu. Nhưng là ta muốn nói đúng, đây là không sáng suốt. Không sáng suốt còn không biết là ai đâu. Tô Hy Giao mày liễu hơi nhíu nhíu, tiện đà mang lên trước mặt cái kia chén nước lập tức uống hơn phân nửa, ta muốn là Bảo La Mai áo gia tộc. Sẽ không tham dự loại này chuyện hư hỏng. Thứ 1907 chương gia cư mỹ nhân. Hoa thần ngự cảnh. Trong phòng máy sưởi mở 10 phần, kinh thành âm lãnh thời tiết tại trong phòng nửa điểm đều không cảm giác. Một thân màu trắng quần áo ở nhà Vương Nhược Khê, nằm nghiêng tại xốp sofa phía trên, thân trên sau lưng dựa vào màu thiền tử ôm điếm, nò đủ hai vú đến dưới bụng một điểm khu vực đắp một đầu màu tím thảm lông. Thon dài tuyết trắng chân dài tắc xuyên qua thảm lông đặt tại quý phi ngồi lên. Trong tay tắc cầm lấy một quyển sách tại lật nhìn. Lười biếng tư thế làm nàng trong thường ngày cao lãnh không thể tiếp cận bộ dạng không còn sót lại chút gì. Ngạo đỉnh hai vú đỉnh thậm chí hơi có thể thấy được hai hạt kích đột lồi ra. Rất rõ ràng nàng bên trong không có mang áo ngực. Nếu có cái nào nam thấy như vậy một màn, đoán chừng là đem nước miếng lưu thêm mấy ngày. Bất quá tại đối diện nàng, là một cái muội tử. Phi thường xinh đẹp muội tử. Tô Hy Giao. Đồng dạng một thân tuyết trắng, bất quá Tô Hy Giao mặc lấy chính là nhất bộ màu trắng cửu lĩnh áo lông, hạ thân là một đầu màu trắng váy, buộc chặt chất liệu đem nàng nóng bỏng vóc người cao gầy phác họa rõ ràng rành mạch. Một thân phong trần mệt mỏi bộ dạng, hiển nhiên nàng là mới vừa. Nàng thoát trên người áo ngoài, lại cởi tay phía trên bao tay, xoa xoa hai tay, liền tùy ý ngồi ở Vương Nhược Khê bên cạnh trên ghế sofa. Tùy tay Linh Quá đặt ở trước ghế salon mặt trên bàn trà một hộp tinh xảo linh hộp thức ăn, mở ra tre, lấy một viên cô lỗ ba màu cùng loại sô-cô-la vậy kẹo, ném vào nàng kia trương tinh xảo trắng nhạt miệng anh đào. Chú ý một chút hình tượng ha ha, lại mảnh như vậy ăn, người thật cho rằng ăn không mập. Vương Nhược Khê nhịn không được nâng mi quét Tô Hi Giao liếc nhìn một cái, nhắc nhở nàng. Tô Hi Giao nghe vậy, liếc Vương Nhược Khê ngực liếc nhìn một cái, phải chú ý hình tượng ngươi a, ban ngày ban mặt không mặc áo lót, nếu vừa rồi tiến đến chính là một cái nam, ngươi liền thảm. Nghe vậy, Vương Nhược Khê đem sách trong tay phóng tới một bên. Mắt Hạnh đơn giản đóng lại, lạnh nhạt nói ngươi cảm thấy phòng này là cái gì nhân đều có thể đi vào đến. Hai cái chạm gác ngầm, hai cái minh tiếu. Này giữa mùa đông, chấm, Tô Hi Giao mày liễu hơi hơi nhăn lại nói, lại không nhân biết ngươi ở nơi này, biến thành khẩn trương như vậy hề hề địch sao. Liền chạm gác ngầm ngươi đều biết, còn có thể kêu chạm gác ngầm sao. Vương Nhược Khê mở mắt lấy xuống che đẩy tại nơi bụng thảm lông, ngồi thẳng thân thể, thảm lông lấy xuống khoảnh khắc, tuyết trắng đại chân dài lập tức nhìn một cái không sót gì. Thon dài đều đặn chân ngọc như bạch hành vậy lóe lên trắng muốt quang mang, hai chân nâng lên chớp mắt, hình như mau muốn nhìn thấy nàng kia tuyết trắng hai chân ở giữa kia mê người phong cảnh. Trong nhà an bài Tô Hi Giao bỏ vào trong miệng nhuyễn đường dừng lại một chút, hỏi, này là chuẩn bị coi chừng ý tứ của ngươi a? Lần này trở về, lại muốn đi ra ngoài phòng chừng có chút khó khăn. Vương Nhược Khê thở dài nói. Tô Hi Giao nghe vậy, không khỏi tò mò hỏi chuẩn bị cho ngươi làm việc. Thừa Thiên Quỹ, Cao Hạo cổ phần khống chế, vẫn là Phong Thần chi dực. Vương Nhược Khê nhìn Tô Hi Giao, sau đó lắc lắc đầu. Không có khả năng là, cho ngươi đi Cảnh Thủy Hiên a. Tô Hi Giao mày liễu hơi hơi nhăn lại nói. Vương Nhược Khê lại lắc đầu Cảnh Thủy Hiên, ta không phải là luôn luôn tại sao. Ý của ta là, Nam Các Lệnh, không phải là vô ích thật lâu sao? Hình như có chút kiêng dè, Tô Hi Giao có chút nói không tỉ mỉ nói. Nghe vậy, Vương Nhược Khê mày liễu nhăn lại thành một đường, nhìn Tô Hi Giao chậm rãi nói cái này mấu chốt phía trên. Làm sao có khả năng, nói sau, không cũng không chỉ Nam Các Lệnh.